Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 01 tu mạch. Tảng sáng trước Hàn Nha đảo là trong một ngày tối tăm nhất, cũng thời khắc yên tĩnh nhất. Tại đảo nhỏ bờ đông lấy làm dấu mốc. Trên ngọn cô chỉ phong nhìn như ngón tay chọc thẳng vào trời mây lên. Có một ngọn đèn hải đăng luôn đốt quanh năm. Phát ra ánh sáng mờ nhạt. Chỉ thị phương hướng cho đội thuyền ở phủ cận. Chịu trách nhiệm trông coi hải đăng là Lưu lão đầu. Cách mỗi 3 canh giờ. Sẽ đúng giờ tăng thêm một lần dầu thắp. Không cho ngọn đèn dập tắt. Lưu lão đầu thêm vào dầu thắp về sau. Buồn ngủ đã mất. Trước bình minh đầu mùa đông. Trên núi quá mức lạnh. Hắn liền dựa vào ngọn đèn bên cạnh lạch cà kéo lên thuốc lá rời. Cũng mượn nhờ ngọn đèn. Thỉnh thoảng hướng cái kia đi thông cô chỉ phong xuống thôn xóm nhỏ gập ghềnh đường núi nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau chung quanh bắt đầu xuất hiện sột sột soạt soạt thanh âm như là trời mưa, lại không giống lắm. Lưu lão đầu chỉ nghe chỉ chốc lát, liền thì thảo nói ra à. Tuyết rơi rồi, hôm nay trận tuyết đầu đông sẽ phải đã đến. Một hồi gió lạnh mang theo mấy viên thật nhỏ tuyết rơi. Quấn vào hải đăng bên trong. Lưu lão đầu đem trên thân áo khoác ngoài lại che kín đi một tí. Khí trời thực không ổn, một gia hài tử hôm nay có lẽ sẽ không tới đi. Lưu lão đầu tự nhủ. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong nội tâm rõ ràng. Những năm gần đây này. Vô luận mưa tuyết cuồng phong. Một gia hài tử mỗi ngày rạng sáng trước đều đúng giờ xuất hiện ở trên cô chỉ phong. Vừa dứt lời. Trên sơn đảo gập ghềnh tối tăm, loáng thoáng chớp động lên một bóng người, đang tại hướng nơi này tới gần. Bóng người này vô cùng linh hoạt, dụng cả tay chân, cơ hồ là toát ra chạy lên trong núi. Lúc bóng người đến hải đăng chỗ gần, Lưu lão đầu thấy rõ đây là người bất quá 11-12 tuổi thiếu niên. Ngũ quan coi như thanh tú, màu da hơi có vẻ ngăm đen. Đúng là dưới núi làng trài con trai độc nhất của ngư dân họ Mộc tên là Mộc Dịch. Mộc Dịch chỉ mặc một tầng hơi mỏng áo vải trên bờ vai rồi lại khiêng 3-4 dầu ấm túi ra đều là căng phòng đấy. Lão Lưu Thúc, đây là thôn trưởng nhờ ta gửi cho ngài dầu thắp. Đây là ta cha cho ngài phơi nắng làm ra một ít cá khô. Đây là người hôm qua nhờ ta mua gạo và mì. Mộc Dịch đem trên bờ vai đồ vật từng cái dỡ xuống. Không cần Lưu lão đầu phân phó. Hắn liền quen việc dễ làm đem tất cả đồ tốt đặt ở phù hợp chỗ. Mấy thứ này. Phân lượng không nhẹ. Vẹn vẹn cái kia dầu ấm. Thì có 20-30 cân nặng. Đối với một cách 11-12 tuổi thiếu niên mà nói. Hiển nhiên không phải là nhẹ nhóm gánh nặng. Huống chi. Còn muốn đem chúng nó đưa đến đường núi dốc ngược trên cô chỉ phong. Khổ cực rồi Lưu lão đầu buông tẩu thuốc cao hứng liên tục gật đầu. Ô, lại là dùng tầm ngư phơi nắng thành cá khô, đây chính là cái thứ tốt. Lưu lão đầu chập chập khen. Có chút chiều mến đối một dịch nói ra hôm nay mùa đông trận đầu tuyết sẽ phải đã đến. Còn mặt ít như thế. Coi chừng bị lạnh. Một dịch vỗ bầu ngực nói ra không sợ. Ta thế nhưng là tu mạch giả. Điểm ấy hàn ý. Lại được coi là cái gì? Nói đến tu mạch giả lúc, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra tràn đầy tự hào chi sắc. Lưu lão đầu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tu mạch giả tu luyện kinh mạch, có thể làm cho quan cảm giác nhạy cảm. Thân mạnh mẽ thân thể kiện. Cái này một gia hài tử tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng tu mạch đã có 6-7 năm rồi. Mới có thể chống cự cái này đầu mùa đông bình minh trước hàn khí. Lão Lưu thúc. Ta đi đỉnh núi cái kia luyện công rồi. Mộc Dịch đem đồ vật cất kỹ về sau, liền muốn cáo từ. Chờ một chút Lưu lão đầu hô ở Mộc Dịch. Quay người trở lại buồng trong trong. Từ trong tủ chén lấy ra một cái có chút tinh xảo lại có vẻ có chút cũ kỹ dài hơn thước hộp gỗ. Cầm đi đi. Lưu lão đầu cười tủm tỉm nói, đem hộp gỗ giao cho Mộc Dịch. Đây là cái gì? Mộc Dịch tò mò mở ra hộp gỗ. Chứng kiến bên trong đoan đoan tránh tránh để đó một cây xanh tươi ướt át dược thảo. Dược thảo gốc còn bao vây lấy một lớn đoàn tản ra ẩm ướt bùn đen. Lộ ra thập phần mới lạ. Dã hoàng cầm. Mộc Dịch nhận ra cái này gốc dược thảo lai lịch. Giá hoàng cầm coi như là trên cô chỉ phong so sánh thông thường một loại dược thảo. Mộc Dịch luyện công ngoài đã từng ngắt lấy qua một ít. Mộc Dịch hơi có vẻ thất vọng, nói ra đa tạ lão Lưu thúc, loại dược thảo này ta đã có không ít rồi. Cái này gốc ngài lão liền lưu lại đi, hoặc là ta thay người bán cho đến trong thôn mua thuốc thảo lang chung. Lưu lão đầu lắc đầu, đắc ý nói đây cũng không phải là bình thường giá hoàng cầm. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia phiến lá, nhìn lại một chút gốc. Mộc Dịch theo lời nho nhỏ xem xét, còn đem bùn đen đẩy ra rồi một ít. Quả nhiên, hắn phát hiện cái này giá hoàng cầm phiến lá trong tựa hồ còn nhiều thêm mấy cây màu vàng nhàn nhạt sợi tơ mà gốc rễ của nó. Tuy rằng chỉ có tấc hơn lớn nhỏ, rồi lại mờ mờ ảo ảo có đầu thân có tay chân, sấp xỉ tại hình người. Ồ, đây là cái gì? Mộc Dịch ngạc nhiên mà hỏi. Hắn thu thập qua không ít giá hoàng cầm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy một cây dược thảo. Đây là giá hoàng cầm vương, thập phần hiếm thấy dược thảo. Cách mỗi 30 năm, giá hoàng cầm phiến lá trên sẽ dài ra một đường nho nhỏ tơ vàng. Cái này gốc giá hoàng cầm phiến lá trên có 3-4 đạo kim tuyến. Tối thiểu có 100 năm trở lên dược tuổi. Lưu lão đầu giới thiệu nói giá hoàng cầm vương so với bình thường giá hoàng cầm dược tính cao hơn ra rất nhiều. Ngoại trừ có thể tư tì bổ thận, còn có thể giải độc hạ sốt. Ngươi cầm lấy đi thuốc tiên ăn vào, đối với tu luyện tì mạch, thận mạch đều mới có lợi. Cái này gốc giá hoàng cầm vương thập phần khó được, giá trị tự nhiên xa xỉ. Lưu lão đầu nhưng lại ngay cả mí mắt cũng không nháy liền trực tiếp đem tặng. Mộc Dịch trong lòng có chút cảm động, cái này lưu lão đầu mẹ góa con côi không về sau, một mực đời hắn vô cùng tốt. Mộc Dịch biết rõ, cái này lưu lão đầu đối với trong núi thảo dược quen thuộc, thậm chí còn tại rất nhiều lang trung phía trên. Hắn chỉ là hướng đối phương đã học được một ít sa lông, cũng đã thu hoạch rất nhiều. Đa tạ lão lưu thúc. Mộc Dịch cảm kích hướng lưu lão đầu thi lễ một cái, cao hứng cực kỳ nhận lấy dược thảo. Mau đi đi, trận tuyết rơi này lát nữa sẽ phải ngừng, có lẽ hôm nay còn có gặp mặt trời mọc. Tử khí đông lai, đây chính là tu luyện nhãn mạch thời cơ tốt nhất. Lưu lão đầu lộ ra nụ cười hiền lành, đưa mắt nhìn Mộc Dịch ba nhảy hai nhảy ly khai hải đăng, hướng đỉnh núi một khối đá to chạy đi. Hải đăng đến đỉnh núi bất quá hơn 100 trượng, nhưng cực kỳ dốc đứng, loạn thạch đá lởm chởm, căn bản không có đường núi. Nhưng Mộc Dịch dùng cả tay chân, cực kỳ linh hoạt, thân thể gầy ốm tại trên núi đá leo lên, dường như một cỗ bóng đen u linh. Mỗi lần nhảy lên có thể hướng lên leo vài thước. Lưu lão đầu nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mộc Dịch. Một mực các loại cái kia đoàn loáng thoáng bóng đen leo lên đỉnh núi tương đối bằng phẳng cái kia khối cự thạch, mới thần sắc buông lỏng, về tới hải đăng bên trong, tiếp tục kéo lên hắn thuốc lá rời. Đứa nhỏ này tu mạch 6-7 năm rồi, ngày qua ngày cũng không gián đoạn, phần này nghị lực thật sự là khó được. Hắc hắc, nếu là lão hủ được một nửa như hắn, chỉ sợ hôm nay cũng đã trở thành đại dược sư rồi. Lưu lão đầu tự giễu vài câu, suy nghĩ đắm chìm ở trong chuyện cũ. Không có bao lâu, liền thời gian dần trôi qua lâm vào mộng đẹp. Lúc này, Mộc Dịch đang tại đỉnh núi trên đá lớn khoanh chân mà ngồi, mặt hướng phương đông, chung quanh lờ mờ không ánh sáng. Nghe mơ hồ truyền đến tiếng sóng biển, đã bắt đầu mỗi ngày không thể thiếu tu hành. Thiên địa có huyền khí, ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng, nhưng dẫn vào trong cơ thể, vì tu luyện gốc rễ. Thiên địa huyền khí tại bình minh trước dần dần bay lên, thì là thanh huyền. Lúc này ở trí cao chỗ tu luyện, làm chơi ăn thật. Mộc Dịch dựa theo tu mạch khẩu quyết, trước trầm tính một lát, khiến nỗi lòng yên lặng, lại cố hết sức phun ra ngực phổi lúc giữa chọc khí, đem trong cơ thể chọc khí tận lực sắp xếp không về sau. Hắn bắt đầu từng ngụm thổ nạp lấy dạng sáng trước đỉnh núi thiên địa huyền khí. Thanh huyền chi khí xen lẫn lạnh như băng hàn ý, tiến vào một dịch ngực trong phổi. Tẩy rửa kinh mạch về sau, lại hóa thành chọc khí thở ra bên ngoài cơ thể. Bởi vì phế mạch của một dịch đã tu luyện tiểu thành, hắn mỗi một cái thu nạp khí tức đều so với người bình thường muốn nhiều ra gấp đôi trở lên. Theo thiên địa huyền khí thổ nạp, một tia mát lạnh như hàn tuyền khí tức thuận theo kinh mạch của một dịch chảy qua hắn các lỗ trong kinh mạch, chậm chạp mà khó có thể phát hiện làm dịu kinh mạch của hắn. Chính kinh thập nhị mạch, trước là năm mạch ngũ quan, ngũ tàng năm mạch cùng tay chân hai mạch gọi chung, tu luyện tiểu thành về sau hiệu quả rõ ràng. Nói thí dụ như ngũ quan năm mạch, nhãn, tỳ, khẩu, thiệt, nhĩ, tu luyện sau đó ngũ quan quan cảm giác tăng nhiều. Nhãn mạch tu luyện đại thành người thì lực kinh người, nhưng trong đêm dòm vật ban ngày đổi có thể chứng kiến ngoài trăm dặm. Tỳ mạch tu luyện thành công tức thì khứu giác nhạy cảm, khẩu mạch quy tắc trung thanh âm vang rồi truyền mười dặm không tiêu tan. Thiệt mạch tinh tức thì nhưng phân biệt trăm vị, nhĩ mạch như ý tức thì nghe âm thanh cực xa. Tay chân hai mạch tu luyện tức thì thân thủ linh hoạt, khí lực đại tăng. Tu luyện chi người nhiều nhất, vô luận người buôn bán nhỏ còn là quan lại quyền quý đều tu luyện một chút. Nếu có tiểu thành tức thì hưởng thụ cả đời. Ngũ tàng năm mạch, tấm, can, tỳ, phế, thận, tu luyện tức thì cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Đại thành người thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, sống đến trăm tuổi có hơn. Chỉ bất quá cái này năm mạch tu luyện càng thêm khó khăn. Chính kinh thập nhị mạch tu hành tại trong thiên đạo quốc truyền lưu cực lớn, chỉ cần hơi chút hao chút tâm tư đều có thể tìm đến tu luyện phương pháp. Tu luyện phương pháp không làm khó, nhưng muốn tu luyện thành công cũng không phải người người đều có thể làm đến. Đến một lần người sau khi thành niên kinh mạch cũng đã cơ bản định hình. Bởi vậy tu luyện cần từ nhỏ bắt đầu cũng kiên trì bền bỉ. Cái kia phần chịu đựng gian khổ, người trưởng thành bình thường cũng khó có thể kiên trì. Huống chi là thiếu nhi thứ hai kinh mạch tu luyện cũng cùng cá nhân thiên phú có thật lớn liên quan. Thiên phú không tốt người tu luyện khó khăn thật lớn, làm nhiều công ít đều không đạt được. Cũng có số rất ít thiên phú tuyệt hảo người, tại cá biệt kinh mạch trong khi tu luyện tư chất chắc tuyệt, thường thường có thể tại một loại đường kinh mạch trên tu luyện tới cực cao trình độ, đủ để dựa vào đây là sinh. Một dịch thổ nạp ngồi xuống một hồi, phía đông bầu trời thời gian dần trôi qua sáng lên. Tuyết rơi cũng đã dừng lại, nơi xa cảnh trí chậm rãi chiếu vào một dịch trong mắt. Trong lúc đó, xa xa thiên biển giao tiếp chỗ dường như đã nứt ra một đường vết sách bình thường, lăng không toát ra một đám kim quang. Luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng đi ra, xa xôi trên mặt biển, mặt trời mới lên ở hướng đông. Từ cô chỉ phong đỉnh nhìn lại, cảnh sắc càng mỹ lệ. Bất quá một dịp rồi lại bất chấp thưởng thức cái này cảnh đẹp. Tàng sáng thời điểm, đúng là tử khí đông lai tới ranh giới, là trong vòng một ngày tu luyện nhãn mạch thời cơ tốt nhất. Nếu là nhãn lực thật tốt người, có thể phát hiện luồng thứ nhất ánh mặt trời xuất hiện thời điểm, còn có thể loáng thoáng lóe ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím. Cái kia ánh sáng tím chính là cái gọi là tử khí, chính là ngày chi tinh hoa. Lúc này, một dịch hai mắt hơi co lại, liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào tầng này ánh sáng tím. Lúc tử khí biến mất thời điểm, lập tức nhắm lại hai mắt. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra về sau, hắn hai cái đồng tử phía trên lại lóe ra một tầng tử mang. Mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng một dịch nhưng là vui mừng quá đỗi. Trải qua 1000 lần tử khí cô đọng, nhãn mạch rốt cuộc đã có tiểu thành. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 02 tin tức. Lúc toàn bộ thái dương nhảy ra mặt biển về sau, thiên địa huyền khí lại đem phân tán ra. Một dịch liền từ cô chỉ phong đỉnh xuống, trở lại làng trài dưới núi. Đi ngang qua này tòa hải đăng lúc, Mộc Dịch lại chứng kiến Lưu lão đầu đang tại tiếng ngáy trong ngủ say. Liền trước sau như một thay hắn đem trong tay tẩu thuốc thu hồi, cũng thêm vào một tầng chăn mỏng. Lưu lão đầu cũng không bị Mộc Dịch bừng tỉnh. Trên thực tế, Mộc Dịch cũng biết Lưu lão đầu cùng bình thường người già không quá giống nhau, thập phần thích ngủ. Trên nửa đường, hắn còn thuận tay dùng mang theo một cái hồ lô thu thập giọt xương trên lá cây sơn thảo. Loại này bách thảo lộ, vô luận là dùng để pha trà còn là nấu thuốc, đều là thật tốt. Gọt rúa lưới tư phổi, hiệu quả hơn xa tại bình thường nước giếng. Mộc Dịch về đến nhà cái kia quen thuộc hai gian nhà đá về sau, phụ thân đã làm tốt điểm tâm, chờ cùng hắn cùng một chỗ ăn uống. Mộc phụ là một cái khoảng 40 tuổi hán tử, thân hình khôi ngô. Bởi vì quanh năm ra biển, màu da phát ra đỏ thấm chi sắc, trên mặt bị gió biển thổi ra từng đảo nhăn nứt ra, hiện ra hắn bão kinh phong xương. Từ phụ thân tràn đầy dày đặc vết chai bàn tay lớn trong tiếp nhận nóng hừng hực cá mảnh cháo. Mộc Dịch vừa ăn, một bên hưng phấn đem Lưu lão đầu tặng cho mình giã hoàng cầm vương đưa cho phụ thân nhìn. Nhưng Mộc phụ chỉ là quét thêm vài lần, tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Đã ăn xong thu thập một cái, ngày mai sáng sớm đi theo ta ra biển đi. Mộc phụ bỗng nhiên nói ra, thời tiết muốn càng ngày càng lạnh rồi, nhanh muốn đi vào mùa đông nghỉ kỳ. Năm nay cuối cùng ra biển một lần, hy vọng có thể nhiều đánh chút ít cá, hảo hảo qua hết cái này mùa đông. Ngươi có đi không? Đương nhiên đi, thật tốt quá. Mộc Dịch thoáng cái nhảy dựng lên, hắn đã sớm ngóng nhìn ngày hôm nay. Mộc Dịch sinh ra ở hải đảo nhỏ tầm thường này, nhưng lại chưa bao giờ đi qua nơi biển sâu. Cùng phụ thân đi ra biển bắt cá là hắn từ nhỏ thì có nguyện vọng. Có lẽ là thật cao hứng, hắn ngay cả mình tu luyện nhãn mạch tiểu thành sự tình cũng quên hướng phụ thân nói rõ. Bất quá, mặc dù nói, Mộc phụ cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Mộc phụ đối với Mộc Dịch tu luyện thủy chung ôn hòa. Mộc phụ vội vàng ăn xong điểm tâm, liền đi chuẩn bị hắn ra biển công cụ, kiểm tra đội thuyền, lưới đánh cá vân vân. Lên giá phí cả một ngày công phu. Cái này giã hoàng cầm vương cương vừa tháo xuống không lâu, hiện tại đúng là dược tính tốt nhất thời điểm. Dứt khoát sắc thuốc bồi phục, nhìn xem hiệu quả là thật không nữa thần kỳ giống như lão Lưu thúc đã nói. Mộc Dịch yêu thích không buông tay nhìn xem trong hộp gỗ dược thảo, tâm ngứa khó nhịn. Nhưng mà suy nghĩ thật lâu, hắn còn là quyết định đem cái này gốc dược thảo lưu lại. Hắn ra cảnh bình thường, cân nhắc đến vạn nhất lần này ra biển không thu hoạch được gì, cái này gốc giã hoàng cầm vương giá trị xa xỉ, có thể bán cho lang trung phụ cấp gia dụng. Thu hồi dược thảo, Mộc Dịch bắt đầu đi trong thôn sau cùng rộng rãi cái kia mảnh đá dày trên quảng trường luyện công. Nhất quyền nhất cước, vù vù có tiếng. Hắn luyện chính là như đao trưởng cùng truy phong thối, hai loại hết sức bình thường tu luyện thủ túc nhị mạch công pháp. Thủ mạch luyện đến chỗ cao thâm, cánh tay như côn, trưởng như đao, ngón tay như móc câu. Nhưng vỡ kim ngọc túc mạch luyện đến chỗ cao thâm, hành tẩu như gió táp, đạn chân nứt ra cử thạch. Chừng hơn một xích kích thước cọp gỗ, tại một xích quyền cước công kích đến, phát ra bang bang trầm đục thanh âm, không được chấn động. Ôi! Ôi! Thu khí vu phúc, quán kính vu bối. Mộc Dịch mỗi một chiêu đánh ra đều nương theo lấy hét lớn một tiếng, ngẫu nhiên còn đem khẩu quyết lớn tiếng đọc lên. Đây cũng là thuận tiện tu luyện khẩu mạch một loại phương pháp. Dần dà, hắn có thể làm được trung khí sung túc, thanh âm vang dội. Lúc này còn là sáng sớm, trên quảng trường chỉ có Mộc Dịch một người đang luyện công. Chờ hắn đem 10 cái chiêu thức từ đầu tới đuôi luyện một lần lúc, trên thân ra một tầng mồ hôi dịn lúc, mới liên tiếp có những hài tử khác chỗ này luyện tung. Một đầu một gã hình thể hơi mập thiếu niên rất xa chứng kiến Mộc Dịch liền la lớn. Hắn cùng với Mộc Dịch niên kỷ tương tự, hô chính là Mộc Dịch biệt hiệu. Đúng là thường xuyên cùng Mộc Dịch cùng một chỗ luyện tung đồng bản. trong thôn thợ rèn nhà hài tử Vương Thiết Sinh. Thiết Đản Mộc Dịch lập tức trở về kính nói, hôm nay như thế nào muộn như vậy? Ha ha! Ta vừa mới đã nhận được một cái tin tức tốt. Vương Thiết Sinh hưng phấn mà thần bí nói. Bình Hải Tông tháng sau muốn công khai tuyển nhận đệ tử ngoại môn. 14 tuổi trở xuống cũng có thể báo danh tham gia nhập môn khảo hạch. Bình Hải Tông, đây chính là chúng ta Thiên Đảo Quốc ba đại huyền tông một trong tin tức có đáng tin. Một dịch lập tức kích động lên. Không chỉ có là hắn, chung quanh những hài tử khác cũng lập tức xúm lại tới đây đều nghị luận. Tuyệt đối tin cậy. Đây chính là cha ta một gã đến từ Trường Bình đảo khách hàng lớn chính miệng nói. Tin tức đã truyền khắp Trường Bình đại đảo. Rất nhanh cũng sẽ rơi vào tay chúng ta trên đảo nhỏ đến. Chập chập. Nếu tiến vào Bình Hải Tông có thể đã rất giỏi rồi. Đừng nói là nội môn đệ tử. Liền là một gã đệ tử ngoại môn tại Bình Hải Tông tu tập 10 năm về sau. Cũng có thể trở thành nổi tiếng nhân vật. Thôn chúng ta Lý giáo đầu. Năm đó từng tại một cái tiểu tông môn tu tập 8 năm. Cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như có thể tiến Bình Hải Tông. Cái kia thành tựu tương lai. Khẳng định khi hắn phía trên. Một đầu, ta đã năn nỉ cha ta mang ta đi Trường Bình đảo báo danh rồi, ngươi đi sao? Một đầu ca, ngươi nhất định phải đi nha. Mấy người chúng ta bên trong, liền thuộc ngươi chăm chỉ nhất. Tu mạch cấp độ cũng cao nhất. Nói không chừng ngươi thực có thể đi vào Bình Hải Tông. Thay chúng ta Hàn Nha đảo tranh giành khẩu khí. Đúng nha. Sớm biết như vậy ta liền không lười biếng rồi. Chăm chỉ một chút. Nói không chừng cha ta cũng đáp ứng mang ta đi thử xem. Hiện tại nắm chặt tu luyện cũng không biết có phải hay không là tới kịp rồi. Nhiều người thôn đồng bảy mồm tám lưới mà thảo luận nghị luận, một dịch tâm tư tự nhiên cũng bị tác động đứng lên. Hắn phổ luyện tu mạch. Chính là vì một ngày kia. Có thể gia nhập tông môn. Học được một thân bản lĩnh. Trở nên nổi bật. Mà hôm nay lại là Bình Hải Tông lớn như vậy tông môn tuyển nhận đệ tử. Cơ hội như vậy. Mộc Dịch bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới. Căn bản không dám nhận thực. Một đầu, ngươi đến cùng có đi không a? Mỗi tháng đầu tháng liền có một chuyến thiết thuyền có thể đến Trường Bình đại đảo. Vương Thiết Sinh thấy Mộc Dịch chậm chạp không biểu lộ thái độ, sốt ruột nói. Mộc Dịch nói ra ta dĩ nhiên muốn đi. Nhưng đi Trường Bình đảo vé tàu nhưng không rẻ. Việc này, ta phải trả hỏi một chút cha ta. Nhiều người thôn đồng nghị luận một phen về sau, liền riêng phần mình tản ra top 5 top 3 bắt đầu luyện tông. Bởi vì có Bình Hải Tông tuyển nhận đệ tử tin tức, hôm nay tu luyện của bọn hắn đặc biệt nghiêm túc khắc khổ. Nhưng một dịp nhưng không có tâm tư. Hắn chỉ là cùng Thiết Đản hơi chút luận bàn vài cái. Liền vội vàng cáo biệt. Đi bờ biển tìm phụ thân của hắn. Một phụ quả nhiên chính ở chỗ này kiểm tra lưới đánh cá. Nhìn thấy một dịch đã đến. Chỉ là nhìn thoáng qua. Liền cúi đầu tiếp tục công tác của hắn. Một dịch đem Thiết Đản mà nói thuật lại một phen. Một phụ chỉ là hừ một tiếng. Cha, ta nghĩ đi Trường Bình đảo thử xem. Một dịch nhìn không được chủ động nói ra. Vậy ngươi ngày mai là hay không còn đi theo ta ra biển? Một phụ dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Một dịch ngẩn người. Tu mạch sau cùng chú ý đúng là kiên trì bền bỉ. Gián đoạn một ngày. Sẽ phải lại tiêu phí 10 ngày công phu mới có thể đền bù trở về. Nếu như theo cha thân ra biển. Không khỏi muốn gián đoạn một ít tu hành. Đặt ở bình thường. Một dịch tình nguyện ngày sau nhiều cần tu khổ luyện truy hồi. Cũng sẽ không bỏ qua cái này khó được ra biển cơ hội. Nhưng Bình Hải Tông tháng sau sẽ phải tuyển nhận đệ tử. Lúc này gián đoạn tu luyện khẳng định không phải là cái thời cơ tốt. Mục Dịch lập tức do dự. Nam tử hán phải giữ chữ tín. Đáp ứng rồi sự tình. Nhất định phải làm đến một phụ lời nói thấm thía nói. Ngươi nếu như đáp ứng ta trước đây. Ngày mai tốt hơn theo ta ra biển đi. Đi Trường Bình đảo sự tình các loại ra biển trở về rồi hãy nói. Đúng, cha Mộc Dịch đáp ứng nói. Vô luận như thế nào, phụ thân cũng không có một cách từ chối, việc này còn có rất lớn hy vọng. Có lẽ, nếu như lần này ra biển có thể lớn thu một mạng lưới, phụ thân sẽ thoải mái đáp ứng yêu cầu của hắn. Chậm chút thời điểm, Mộc Dịch lại đi một chuyến Cô Chỉ Phong, cho Lưu lão đầu mang đến một ít nhà mình loại dưa đồ ăn, nói cho hắn biết bản thân muốn ra biển, cùng với Bình Hải Tông tuyển nhận đệ tử một chuyện. Mộc Dịch lo lắng phụ thân không đồng ý bản thân đi Trường Bình đảo, trong lời nói cũng tần số biểu lộ ra. Mộc Dịch bình thường lời nói không nhiều lắm, mặc dù là trước mặt đối với chính mình uy nghiêm có thừa phụ thân, cũng dù sao vẫn là lời ít mà ý nhiều. Nhưng ở Lưu lão đầu trước mặt, nhưng là không nói chuyện không nói. Lưu lão đầu rồi lại khuyên nhủ không cho ngươi đi, đối với ngươi mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thích ứng trong mọi tình cảnh, không muốn quá cố chấp rồi. Lão Lưu thúc, ngươi cũng hiểu được ta hy vọng không lớn sao? Mộc Dịch lập tức có chút thất vọng. Lưu lão đầu lắc đầu, nói ra đây cũng không phải. Cùng ngươi cùng tuổi hài tử ở bên trong, ta còn không có nhìn thấy một người có ngươi như vậy nghị lực. Chỉ bất quá, gia nhập Bình Hải Tông chưa hẳn là một chuyện tốt. Mộc Dịch hoang mang mà hỏi, Bình Hải Tông thế nhưng là chúng ta Thiên Đảo Quốc ba đại huyền tông một trong. Có thể gia nhập Bình Hải Tông thế nhưng là thiên đại kỳ ngộ, làm sao sẽ không là chuyện tốt. Lưu lão đầu thở dài, ngươi còn quá nhỏ, không biết phía ngoài thế đảo hiểm áp. Đại tông môn thì như thế nào, ngược lại là tại đại tông môn ở bên trong lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt đồ nhiều vô số kể. Lưu lão đầu phảng phất là xúc động đi một tí tâm sự, không có nói vài lời sau liền mượn cớ buồn ngủ nghỉ ngơi, đem Mộc Dịch đuổi đi rồi. Nhìn qua Mộc Dịch ly khai thân ảnh, Lưu lão đầu nhìn không được lại dài thán một tiếng, thì thảo nói ra ai. Tính toán ra, trận kia tại họa lớn khó lại muốn đã đến. Đến Bình Hải Tông lúc này cũng bởi tứ đại gia tộc cũng bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Đại khái chính là vì ứng phó trận này kiếp số đi. Cái kia chút ít tạm thời tuyển nhận đệ tử ngoại môn, chỉ sợ chẳng những không thể học được chính thức dòng chính huyền thuật, còn muốn với tư cách pháo hôi, trở thành kiếp nạn trong hy sinh tối đa cái kia bộ phận. Đối với không có bất kỳ thế lực bối cảnh một gia hài tử mà nói, gia nhập Bình Hải Tông thật sự là hung hiểm khó bói. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 03 ra biển. Ngày thứ hai canh 4 thời gian, hai người một gia phụ tử liền kéo lấy thuyền lớn, mượn yếu ớt trăng sao ánh sáng, ra biển bắt cá rồi. Chiếc này thuyền đánh cá chẳng những thập phần chắc chắn, hơn nữa tại đáy thuyền còn chăm chú bao vây lấy một tầng sắt lá, kết nối thân tàu đinh tán, cũng đều là tùy tinh thiết chế tạo mà thành, từng con một chừng một xịt cánh tay kích thước. Chỉ có loại này thiết đinh thuyền mới có thể trải qua được sóng biển tàn sát bừa bãi, nếu không không ra đảo trăm dặm sẽ bị sóng lớn đập nện mệt rã rời. Lần thứ nhất theo cha thân ra biển Mộc Dịch chỉ cảm thấy hết thảy đều mới lạ vô cùng, thập phần hưng phấn. Trên thuyền chạy tới chạy lui, sớm chính là hay không có thể đi Trường Bình đảo lo lắng để ở một bên. Mà Mộc Phủ cũng một bên khống chế buồm cầm lái, một bên chỉ điểm Mộc Dịch như thế nào mượn nhờ sức gió thao túng đội thuyền. Mộc Dịch tuy rằng tham lam mới lạ, nhưng tại mặt trời mới lên ở hướng đông tới ranh giới, vẫn đang không quên trên thuyền ngồi xuống tu luyện, không thể bỏ qua cái kia tử khí đông lai lúc lớn thời cơ tốt. Mượn nhờ gió bất, đội thuyền một đường hướng nam đi nhanh. Đến trưa lúc, Hàn Nha đảo đã hóa thành một cái chấm đen, cũng dần dần biến mất tại Mộc Dịch trong tầm mắt. Chung quanh nước biển màu sắc cũng dần dần trở nên càng thêm sâu tối. Phóng nhãn nhìn lại, đều là mênh mông xanh đậm một mảnh, tự dưng phát lên sóng lớn. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh tới. Mộc gia phụ tử chỗ thuyền nhỏ rượt trôi nổi, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Liên tiếp ba ngày, chẳng phân biệt được ngày đêm, chiếc này thuyền đánh cá một mực ở trên mặt biển hướng nam mà đi. Lúc này thuyền đánh cá khoảng cách Hàn Nha đảo đã có ngàn dặm xa, liền chọn nơi đây tung lưới đi. Mộc Phủ nói ra, hắn chỉ vào xa xa trên mặt biển hai cỗ dòng nước xiết, hướng Mộc Dịch nói ra, ngươi xem, chỗ đó có hai cỗ nước chảy gặp nhau, Một cố lạnh, một cố ấm. Nơi đây đúng là giao hội chỗ. Bầy cá rất hỉ hoan ở chỗ này qua lại. Bất quá, loại địa phương này nước chảy bình thường cũng so sánh gấp, khó có thể tìm được nơi thích hợp rơi neo. Một phụ vừa nói, một bên đem cánh buồm thu hồi, nhìn chung quanh. Sau đó không lâu, một phụ bằng vào kinh nghiệm phong phú, đã tìm được nấp trong dưới mặt biển tầm hơn 10 trượng một mảnh đá ngầm. Vì vậy liền lựa chọn đem thuyền đậu ở chỗ đó. Chừng trên nặng ngàn cân lớn cái neo sắt, bị một phụ dùng sâu vòng buông, rơi vào hải lý, dừng ở đá ngầm lên, có thể ngăn cản đội thuyền đi theo sóng bay đi. Kế tiếp, một phụ bắt đầu tung lưới, cũng đem một thùng sống đồng tôm nhỏ đổ vào phụ cận trên biển. Những thứ này tôm nhỏ, ra thích tại hoàng hôn lúc trồi lên ra mặt biển. Một gia phụ tử một đường vận chuyển tới đây, thuận tiện cũng bắt được một chút. Một phần nhỏ với tư cách dùng ăn, đại bộ phận dùng để làm mồi. Kế tiếp chính là lặng lặng chờ đợi. Một xịt trên thuyền cũng không quên hoạt động gân cốt, thổ nạp luyện mạch. Chỉ bất quá, nơi đây trong hơi thở hơi ẩm thật lớn. Thiên địa huyền khí không kịp đỉnh núi các loại chỗ thanh tịnh. Tu luyện hiệu quả tự nhiên bình thường. Một phụ động tác thập phần nhanh nhẹn, mỗi lần tung lưới thu mạng lưới đều chỉ muốn nửa canh giờ. Bất quá vận khí ngược lại là bình thường. Hắn mỗi ngày sớm muộn gì tất cả tung lưới thu mạng lưới một lần. Nhưng mỗi lần đều thu hoạch rất ít. Liên tiếp ba ngày xuống, cũng chỉ bắt được hơn 10 cân các loại hải ngư. Ra biển bắt cá liền là như thế này. Vận khí tốt đấy. Gặp được bầy cá, một mạng lưới xuống liền có hơn 1.000 cân. Lớn một chút thuyền đánh cá, một trên mạng 1.000 cân cũng không được chuyện lạ. Nhưng nếu không gặp được bầy cá, chỉ là chút ít rơi là tả hải ngư, số lượng tự nhiên sẽ không đi lên. Một phụ đối với cái này tập mãi thành thói quen, cũng không có gì vẻ buồn sầu. Ngược lại là một bên một dịch thập phần lo lắng. Đây chính là hôm nay mùa đông một lần cuối cùng ra biển. Nếu như thu hoạch bình thường, mà một gia sinh hoạt lại so sánh túng quẫn, cũng không chỉ phụ thân có nguyện ý hay không tiêu phí ngẩng cao giá cả, tiến đưa hắn đi trường Bình Đảo tham gia Bình Hải Tông đệ tử tuyển chọn. Mộc Dịch nhìn chung quanh, hận không thể tìm được một cái ổ cá, khiến phụ thân đại hoạch mùa thu hoạch. Một tầng nhàn nhạt tử mang hiện tại Mộc Dịch hai con ngươi phía trên, nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì. Hắn dù sao chỉ là nhãn mạch tiểu thành, có thể mượn nhờ tử khí thập phần có hạn. Chẳng những mỗi lần chỉ là trong chớp mắt có thể làm cho xem lực đại tăng. Hơn nữa một ngày cũng không dùng được mấy lần xem mắt mệt mỏi chua phát triển. Không thể đa dụng. Ồ, bên kia có một mảnh bọt trắng. Ngày thứ tư lúc xế chiều, một dịp hai cái đồng tử hiện lên một tia tử mang về sau, bỗng nhiên chỉ vào mặt phía nam xa xa mặt biển hướng phụ thân nói ra. Bọt trắng một phụ xứng sờ, cố hết sức hướng xa xa nhìn quanh. Một dịp chú ý tới, phụ thân trong hai tròng mắt cũng đã hiện lên một tia tử mang. Hơn nữa so với chính mình tiếp tục thời gian muốn dài hơn nhiều. Nguyên lai phụ thân cũng tu luyện qua nhãn mạch. Hơn nữa còn có chút tinh thâm. Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Hắn trước kia chỉ biết là phụ thân lực lớn vô cùng. Thủ mạch, túc mạch trên hiển nhiên công phu thâm hậu. Đây là hắn lần thứ nhất biết rõ. Phụ thân nhãn mạch cũng là tương đối không tầm thường. Thì lực của ngươi ngược lại là vô cùng tốt, xem ra những năm này tu luyện không có uổng phí công phu. Mộc phủ quay đầu hướng Mộc Dịch khen ngợi nói. Cái kia mảnh bọt trắng, hẳn là rất nhiều bong bóng khí tập kết mà thành. Nói rõ dưới mặt biển, hơn phân nửa có bầy cá qua lại. Chúng ta nhanh đi, có lẽ còn đuổi theo kịp. Mộc phủ đột nhiên phát lực, đem chìm tại trên biển trên đá ngầm cái neo sắt kéo di chuyển đứng lên. Kéo di chuyển cái neo sắt dòng dọc cái giá kéo kẹt chuyển động, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Một chút thời gian, một phụ liền đem cái neo sắt thu hồi, cũng giơ lên cánh buồm, cầm lái đuổi theo nơi xa bầy cá. Không có bao lâu, cái kia mảnh bọt trắng liền xuất hiện ở hai người một gia phụ tử trước mắt. Cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm. Mặc dù không tá trợ tử khí, cũng có thể nhìn tương đối rõ ràng. Là hướng nam di chuyển qua mùa đông bầy cá hồi mộc phụ kinh hỉ nói. Từ bọt trắng diện tích đến xem, bọn này cá hồi số lượng không ít, chí ít có hơn vạn đuôi đi. Bầy cá hồi mộc dịch cũng lập tức đại hỉ đứng lên. Biển cá hồi thịt chất ngon, giá cả xa xỉ, hơn nữa cái đầu không nhỏ. Bình thường mỗi một đuôi đều có tầm 10 cân nặng. Con cá này bầy nếu là số lượng hơn vạn, chẳng phải là có 10 vạn cân trở lên. Không nói nhiều, chỉ cần có thể tại bầy cá trong vung ra mạng lưới, hơn mấy trăm nghìn cân cá hồi là nhất định có thể thu hoạch đấy. Vừa vặn một cỗ mạnh mẽ gió bất thổi, mộc phủ tạo ra thuyền đánh cá trên tất cả gió phiên, vững vàng bắt ở chủ đà. Thuyền đánh cá dường như trên mặt biển một chi mũi tên nhọn, hướng nam trước mặt kích bắn đi. Bất quá, cái kia bầy cá hồi tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, tốc độ cực nhanh hướng nam trước mặt bơi đi. Cũng không thể so với thuyền đánh cá chậm hơn bao nhiêu. Một đuổi một chạy, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Lúc này thuyền đánh cá khoảng cách bầy cá đã rất gần, nhưng rồi lại chút bất chi bất giác hướng nam lại đi ra hơn ngàn dặm. Ô, phía trước nước biển màu sắc như thế nào trở nên có chút đỏ thấm? Mộc Dịch bỗng nhiên hoảng sợ nói. Mộc Phủ sắc mặt trầm xuống, thì thào nói ra, vậy mà đã đến Xích Triều Hải, chúng ta không thể lại đuổi. Xích Triều Hải, đây là Mộc Dịch lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Hắn ngạc nhiên mà hỏi, vì cái gì không thể lại đuổi? Mộc Phủ thần sắc ngưng trọng nói, Xích Triều Hải là phủ cận ngư dân đối cái hải vực này xưng hô. Trong truyền thuyết, Xích Triều Hải trong có hải yêu qua lại, thích nhất hút sống ốc người, gặp chi hẳn phải chết. Diện tích rộng lớn, Xích Triều Hải là chúng ta ngư dân cấm địa, ban ngày đều ít có người dám ở phủ cận chu du, huống chi lập tức sẽ phải vào đêm rồi. Hải yêu Mộc Dịch kinh hãi, hắn cũng đã được nghe nói loại này đáng sợ ăn thịt người yêu quái nghe đồn. Trong thôn, nếu là có tiểu hải tử hồ đồ làm nũng, đại nhân thường thường lấy hải yêu đã đến với tư cách đe dọa trêu chọc đùa nghịch. Tuy rằng từ không có người bái kiến chính thức hải yêu, nhưng hải yêu không thể nghi ngờ là trên đảo nhỏ đáng sợ nhất truyền thuyết. Từ phụ thân thận trọng sắc mặt đến xem, hải yêu sự tình hơn phân nửa không chỉ là không có lửa thì sao có khói lời đồn. Nhưng Mộc Dịch nhìn cách đó không xa bầy cá, lập tức vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối nói, thế nhưng là con cá này bầy tốc độ càng ngày càng chậm, hiển nhiên có chút không còn chút sức lực nào rồi. Lại đuổi theo hơn trăm dặm, khẳng định có thể đuổi tại bầy cá trước bố trí xuống mạng lưới đến. Hiện tại buông tha cho chẳng phải là thật là đáng tiếc. Con cá này bầy, đối Mộc Dịch mà nói, không chỉ có nghĩa là một trận mùa thu hoạch, đổi dường như đại biểu cho hắn đi Trường Bình đảo hy vọng. Có lẽ chính là cái này cơ hội, có thể thay đổi hắn cả đời vận mệnh, thực hiện giấc mộng của hắn từ Hàn Nha đảo cái này quái gở đảo nhỏ trong đi ra ngoài, xông ra một phen tên tuổi. Nhìn xem phụ thân đem cánh buồm từng điểm thu hồi, Mộc Dịch chỉ cảm thấy trong mũi đau xót, chút bất chi bất giác, hốc mắt có chút ửng đỏ. Mộc Phụ nhìn thấy Mộc Dịch bộ dáng, do dự một lát, lập tức mỉm cười lại lần nữa đem cánh buồm kéo. Được rồi, sẽ thấy đuổi theo trăm dặm, vô luận là hay không có thể gặp may bầy cá, chúng ta đều lập tức trở về địa điểm xuất phát. Mộc Phụ thỏa hiệp nói. Mộc Dịch đại hỉ, trong lúc đó trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Treo đầy cánh buồm thuyền đánh cá sống như mũi tên bình thường tại hoàng hôn trong trên mặt biển bay nhanh. Mặt biển phản chiếu lấy đỏ thấm ánh nắng chiều, cùng chung quanh Xích Triều Hải trước mặt lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một đường đặc biệt mà hoa mỹ phong cảnh. Đối với tại trong biển rộng muốn sống ngư dân mà nói, vì một vừa vặn tốt cá mà đi mạo hiểm, nhìn quen lắm rồi. Kỳ thật, mặc dù là kinh nghiệm rất phong phú ngư dân cũng có vừa đi không quay lại khả năng. Giấy rùa tại tầng dưới chót những người này, dùng nguy hiểm tính mạng đi đổi được tiếp tục sinh tồn kéo dài quyền lợi, đã là bất đắc dĩ, cũng là không biết làm thế nào. Mặt trời hoàn toàn rơi xuống về sau, treo ở trên trời trăng tròn phồn tinh, liền lộ ra đặc biệt sáng chói. Lúc này bầy cá tốc độ quả nhiên chậm không ít. Thuyền đánh cá rốt cuộc bắt kịp. Đi ngang qua bầy cá trên lúc, Mộc Phủ quyết đoán đại lực vung lên, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt lưới đánh cá ném ra ngoài. Vừa vặn đã rơi vào bầy cá bên trong. Phảng phất là đã nhận được thống nhất chỉ lệnh, bầy cá nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Nhưng vẫn là lại không ít cá hồi đã rơi vào trong lưới. Hai người Mộc gia phụ tử đại hỉ, cùng một chỗ lay động lấy buộc lên lưới đánh cá sòng sọc, đem lưới đánh cá dần dần thu nạp. Hai người bọn họ càng ngày càng cảm giác được lưới đánh cá trong truyền đến trầm trọng phân lượng, tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cuối cùng, Mộc Phủ mượn nhờ sâu vòng các loại công cụ đem lưới đánh cá tính cả trong đó cá hồi cùng nhau đưa vào dưới ván thuyền nước trong máng lỗ gắn. Mộc Phủ căn cứ kinh nghiệm đoán được cái này một mạng lưới cá chừng 300-400 đuôi, cũng chính là 3-4 nghìn cân. Cài đặt những thứ này hiện ra màu đỏ lân biển cá hồi về sau, đây không tính là quá lớn thuyền đánh cá, đã có chút ít nặng trịch đấy. Mộc Phủ tranh thủ thời gian bên cạnh buồm bánh lái quay đầu mà quay về. Ngược gió mà đi, sẽ phải trái buồm phải đà, đi hàng tuyến hình chữ chi. Trên biển gió, đã là ông trời nổ khí, cũng là ông trời lễ vật, tổng có thể lợi dụng trên. Mộc Phủ thuần thục nắm trong tay thuyền đánh cá phương hướng, đồng thời hướng Mộc Dịch truyền thụ lấy một ít khống chế buồm cầm lái kỹ xảo. Nhưng Mộc Dịch tâm tư cũng không ở chỗ này. Hắn đã tại ảo tưởng trong truyền thuyết thật lớn Trường Bình Đại Đảo cùng Bình Hải Tông tuyển nhận đệ tử sự tình. Hết thảy thập phần thuận lợi. Mộc Phủ thấy Mộc Dịch đối giá thuyền không có quá nhiều hứng thú, cười nhạt một tiếng, cũng chỉ không hề nói chuyện nhiều. Đột nhiên, một cái thê lương như hải nhi khóc nỉ non thanh âm từ đằng xa hắc ám trên mặt biển vang lên. Mộc Phủ nghe thấy chi? Lập tức sắc mặt như cho tàn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 04 gặp yêu. Đó là cái gì vậy? Mộc Dịch vừa sợ lại kỳ. Hai mắt hơi to lại, cố hết sức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bất quá, ban đêm mặt biển chỉ hiện ra một ít ánh trăng. Khoảng cách xa hơn một chút, chính là tối sầm. Căn bản thấy không rõ lắm. Mộc Phủ lúc này một phát bắt được buộc lên lớn cái neo sắt cánh tay thô khóa sắt, hướng Mộc Dịch nói ra nhanh, trốn vào khoang thuyền trong đi, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không muốn đi ra. Vì cái gì? Mộc Dịch hỏi. Phụ thân sắc mặt lại có vài phần hoảng sợ. Mộc Phủ nói ra anh nhi khóc. Hải yêu phẫn nộ phát ra anh nhi khóc âm thanh, đấy là hải ngây thú. Mà nghe nói hải ngây thú xuất hiện thường thường gặp đưa tới hải yêu. Mộc Phủ vừa dứt lời, xa xa lại liên tiếp vang lên từng tiếng hải nhi khóc nỉ non giống như hải thú thanh âm, đan vào thành mảnh. Hiển nhiên hải ngây thú số lượng không ít. Mộc Phủ nhướng mày, lại thúc giục nói ra hải ngây thú nguyên bản chính là cực kỳ hung mãnh một loại hải thú, ra thích công kích loại nhỏ thuyền đánh cá, coi như là không có đưa tới hải yêu. Những thứ này hải ngây thú cũng thập phần đáng sợ. Dịch nhi, mau tránh tiến khoang thuyền trong. Mộc Dịch kiên quyết lắc đầu nói ra không. Ta tu mạch lâu như vậy, nhưng lấy bảo vệ mình ta cùng với cha cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đối phó cái kia chút ít hải ngây thú. Hắn còn đem một cái trầm trọng mái chèo nắm trong tay, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Mộc Phủ đang muốn quát lớn Mộc Dịch, đột nhiên thân thuyền kịch liệt nhoáng một cái. Hai người suýt nữa té ngã, vội vàng chi dưới trầm xuống, lực lượng suốt toàn thân. Túc mạch tu luyện tiểu thành về sau, dưới chân có 100 cân 1000 cân lực lượng. Hai người Mộc gia phụ tử tựa như dính tại trên bung thuyền giống nhau, mặc cho thân thuyền lay động lợi hại, rồi lại không chút sức mẻ. Đột nhiên, thuyền bên cạnh trong nước biển toát ra một đường bọt nước. Một cái chừng hơn một trượng lớn nhỏ hải thú bay lên không thoát ra, hướng trên bung thuyền Mộc Phủ vọt tới. Cái này chỉ hải thú, như là một cái cực lớn béo đầu hải ngư, toàn thân bọc lấy đỏ thấm như máu cứng sắn dày lân phiến, khóe miệng mấy cây xúc tu dài như sắt côn, vây cá vây lưng rộng lớn hữu lực, dường như hai mặt lớn quạt hương bồ, sen lẫn gào thét gió thổi. Nhất là cái kia trầm trọng đuôi cá, ẩn chứa kinh lực thật lớn. Cái này một đuôi bỏ qua, chỉ sợ chân có mấy trăm cân lực lượng, nếu là bị cái này một đuôi quét trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Một phù hét lớn một tiếng, cầm lấy khóa sắt dùng sức vung lên. Trên nặng ngàn cân lớn cái neo sắt rõ ràng bị hắn lay động, gào thét lên nghênh hướng hải ngây thú. Phanh một tiếng trầm đục, hải ngây thú lân phiến tuy rằng cứng rắn vô cùng, nhưng dù sao cũng là huyết nhục thân thể, lập tức bị cái neo sắt đập vỡ một mảng lớn, lại có không ít đỏ thấm máu tươi bắn ra mà ra. Hải ngây thú bị cái neo sắt lại nện trở về trên biển, đồng phát ra thê lương tiếng kêu. Mộc phủ tức thì thở hồng hộc, huy động một cái neo sắt, hao phí khí lực kinh người. Nếu không phải mộc phủ thủ mạch tu luyện không tầm thường, tăng thêm quanh năm ra biển đánh cá, trên cánh tay khí lực thật lớn, cũng vung bất động trầm trọng như vậy cái neo sắt. Dịch nhi nghe lời, mau vào khoang thuyền, miễn cho nhờ ta phân tâm, mộc phủ vội la lên. Mộc dịch biết rõ, mặc dù mình thủ túc nhị mạch cũng tu luyện đã nhiều năm, nhưng dù sao cũng còn con nít, luận khí lực, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng thân hình khổng lồ hải ngây thu chống lại. Vì vậy liền bất đắc dĩ chợt hiện vào khoang thuyền trong. Mộc phủ lập tức bước dài ra, đứng ở khoang thuyền trước, dùng bản thân khôi ngô thân thể đem khoang thuyền ngăn trở. Trăng tròn ngân quang ánh sáng rực rỡ xuống. Phụ thân cầm trong tay khóa sắt cái neo sắt to lớn cao ngạo bóng lưng, liền hiện ra tại mộc dịch trước mắt, khiến hắn tại cái này hiểm áp trong hoàn cảnh đã có dựa vào. Rất nhiều năm sau, phụ thân hình tượng bị thời gian đục khoét, đã tùy cụ thể mà dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng tháng này xuống bóng lưng, nhưng là khiến mộc dịch cả đời không quên. Mỗi khi hắn gặp được ngăn trở khó khăn, thậm chí hầu như gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, vừa nghĩ tới phụ thân bóng lưng, trong lòng sẽ phát lên một cỗ rào rạt ấm áp. Lúc này càng nhiều nữa hải nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, tựa hồ tại hô ứng lấy cái kia bị thương hải ngây thú. Hai người mộc gia phụ tử đều là thần sắc trầm xuống. Nhiều như vậy hải ngây thú, nếu như đều tuôn ra đem tới đây, đủ để đem chiếc này không lớn thuyền đánh cá lật tung. Cũng may hải ngây thú tuy rằng hình thể lớn hơn, khí lực vô cùng, nhưng cũng không có gì linh trí. Chỉ là một mặt tại trên mặt biển nhảy tháo chạy ngư dược, cũng không có trực tiếp đối thuyền đánh cá phát động công kích. Thuyền đánh cá lại bị vây ở hải ngây thú bầy ở bên trong, tiến thối không được. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tại đây hắc ám trong biển rộng, đột nhiên có một đạo ánh sáng toát ra, tự nhiên hấp dẫn một gia phụ tử chú ý. Đã liền cái kia chút ít hải ngây thú, tựa hồ cũng chú ý tới hiện tượng này. Một dịch xuyên thấu qua khoang thuyền trên cửa sổ nhỏ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, phát hiện tại chỗ rất xa trên mặt biển, lại dường như toát ra một tầng hừng hực hỏa diễm, chính hướng nơi này rất nhanh tới gần. Trong truyền thuyết có thể đốt nước biển yêu hỏa thật là đưa tới hải yêu một phù sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái kia chút ít hải ngây thú, tựa hồ đổi thêm sợ hãi, lập tức không để ý tới nữa một gia thuyền đánh cá, giải tán lập tức. Cha, làm sao bây giờ? Một dịch tuy rằng ngạc nhiên, nhưng hơn nữa là sợ hãi. Đừng sợ, có phụ thân tại một phù an ủi, nhưng trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Trong truyền thuyết hải yêu cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào, hắn trong lòng cũng không có phủ. Thế nhưng chút ít hải ngây thú nghe tiếng liền trốn, đủ thấy hải yêu đáng sợ, tuyệt đối tại trên biển hung thú phía trên. Nhất là cái kia dường gì, tại trên mặt biển cũng có thể thiêu đốt hừng hực yêu hỏa, càng là đáng sợ, hoàn toàn có thể đem một gia thuyền đánh cá hóa thành tro tàn. Một phủ mặc dù có một thân khí lực, cũng vô sự vô bổ. Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền ra một đường người thanh niên tiếng gọi, loáng thoáng truyền vào một gia phụ tử trong tay. Mẫn sư huynh, rốt cuộc gặp được một cái hỏa ác quái, hôm nay vận khí cũng không tính quá kém. Ồ, bên kia còn có thuyền đánh cá, là phủ cận ở trên đảo phàm nhân đi. Người nói chuyện chẳng những trung khí sung túc, hơn nữa hiển nhiên đang tại cực nhanh tới gần. Câu nói đầu tiên còn nghe ngơ ngơ hồ hồ, nhưng câu nói thứ hai cũng đã thập phần rõ ràng. Trong chốc lát, một gia phụ tử liền gặp được. Nơi xa trên mặt biển, có ba đạo bạch quang kích xạ tới. Rất nhanh tựu đi tới thuyền đánh cá phổ cận. Mộc Dịch đã sớm từ khoang thuyền trong đi ra. Mượn ánh trăng, hắn nhìn đến ba đạo bạch quang là ba chiếc trắng như tuyết như ngọc thuyền nhỏ, đều chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, so với thuyền đánh cá đầy gió tốc độ cao nhất vận chuyển lúc nhanh hơn trên gấp mấy lần. Ba chiếc ngọc trên thuyền có tất cả một gã nam tử trẻ tuổi, đều là một bộ áo trắng thắng tuyết cách ăn mặc. Cái kia phần siêu phàm thoát tục khí chất, mặc dù là lẫn vào Hàn Nha đảo trong đám người, cũng nhất định có thể liếc liền phân biệt ra được. Nhất là trung tâm tên thanh niên kia, 20 ra mặt bộ dạng, tướng mạo đường đường, thập phần tuấn tú, mặt mày trong khí khái hào hùng bừng bừng. Nhân tài như vậy, mặc dù hoàn toàn không có sở trường, cũng có thể làm cho người ta âm thầm gieo hò khen hay. Các ngươi cũng dám xâm nhập xích triều hải cấm địa, không sợ chết sao? Bên trái ngọc trên thuyền 16-17 tuổi thiếu niên trầm giọng nói ra. Có trách cứ chi ý. Một gia phụ tử chưa tới kịp giải thích, trung tâm thanh niên tuấn tú khoát tay chặn lại cắt ngang đồng bạn, mỉm cười hướng một phụ hỏi ngư dân chớ hoảng sợ. Ta ba người là Bình Hải Tông huyền sĩ, chuyên môn tới đây trảm yêu trừ ma. Ngoại trừ cái kia phóng hỏa hải yêu, các ngươi còn nhìn thấy mặt khác hải yêu đến sao? Dĩ nhiên là Bình Hải Tông tiên sư. Một dịch trong lòng khẽ động, hưng phấn ngoài trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Huyền sĩ là tu huyền giả tự xưng. Trên biển tất cả đảo cư dân ở bên trong, một mực truyền lưu lấy truyền thuyết như vậy. Thiên hạ có một đống thâm tàng bất lộ tu huyền giả, có thể tu luyện thiên địa huyền khí, tồn tại ở thể nội, cũng tiến hành lợi dụng, thần thông quảng đại. Loại này huyền sĩ, pháp thuật cao minh, vô phong hoán vũ, tại phàm nhân xem ra, không thể nghi ngờ chính là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt tiên gia nhân vật, đều xưng là tiên sư. Tiên sư địa vị cực cao, hành động cũng thập phần che giấu, hầu như cùng người phàm ngăn cách ra. Đại phú đại quý nhà cũng khó được cầu kiến. Một gia phụ tử đều đến từ quái gở đảo nhỏ, trước kia tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc đến huyền sĩ loại này tồn tại. Không thể tưởng được hôm nay vừa thấy chính là ba vị tiên sư. Mộc Dịch không nghĩ tới bản thân có thể từng chứng minh là đúng tiên sư tồn tại, càng không có nghĩ tới nguyên lai thiên đảo quốc ba đại tông môn một trong Bình Hải Tông, dĩ nhiên cũng làm có không ít tiên sư. Trong nháy mắt, hắn đối Bình Hải Tông càng là vô hạn hướng tới. Một phủ cung kính nói bẩm báo ba vị tiên sư đại nhân, tiểu nhân các loại chỉ thấy được này đoàn yêu hỏa, cũng không phát hiện gì khác lạ. Thanh niên tuấn tú nghe vậy hơi có vẻ thất vọng, nhưng lập tức mỉm cười nói nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi đi nhanh đi. Nói xong, hắn hướng hai gã đồng bạn ánh mắt ý bảo. Ba người riêng phần mình một chút dưới bàn chân ngọc thuyền. Lập tức ba chiếc ngọc thuyền lại hóa thành ba đảo hoa mỹ bạch quang, vạch phá mặt biển đen nhánh, hướng nơi xa yêu hỏa vội vã mà đi. Tốc độ cực nhanh, so với lúc trước còn muốn gia tăng rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành ba cái quang điểm, đi đã đến tại chỗ rất xa. Chỉ có một tên trong đó thiếu niên thanh âm, như có như không truyền tới mẫn sư huyên không hổ là quân tử phong thái, liền đối ở lại phàm nhân đều là khách khí như vậy hữu lễ. Đây là tiên thuật sao? Mộc Dịch trợn mắt há hốc mồm. Ngọc này thuyền không mái chèo không buồm, tốc độ rồi lại kinh người như thế. Mộc phủ vội vàng một lần nữa cầm lái khống chế buồm, mau chóng chạy trốn cái mảnh này nguy hiểm hải vực. Mộc Dịch cố hết sức vận dụng nhãn mạch nhìn về phía nơi xa đỏ thấm ngút trời yêu hỏa. Tựa hồ mơ hồ có mấy đạo bạch quang tại yêu hỏa phủ cận xuất hiện. Lại có vài tiếng thê lương khàn giọng tiếng kêu truyền ra. Yêu hỏa cũng là lúc sáng lúc tối, nhưng cũng không lâu lắm, trong lúc đó dập tắt. Mộc Dịch trong mắt Tử Mang hiện lên, xa xa ngoại trừ một mảnh đen kịt, lại cũng không thấy được gì. Hắn vuốt vuốt có chút đau xót căng ra hai mắt. Hướng phụ thân hỏi chẳng lẽ là ba gã tiên sư đã đem cái kia hải yêu chém giết. Mộc phụ nóng lòng khiển thuyền cũng không trả lời Mộc Dịch vấn đề. Mộc Dịch liền đắm chìm tại vài tên tiên sư mang đến trong rung động. Một đêm không ngủ. Một mực ngây ngốc nhìn xem yêu hỏa chỗ phương hướng. Cho dù cái gì cũng nhìn không tới. Bình minh thời gian. Thuyền đánh cá đã rời xa xích chiều hải vực. Vừa vặn một hồi tây nam gió đã bắt đầu thổi. Mộc phụ kéo cánh buồm về sau. Cũng nửa dựa vào mạn thuyền trên nghỉ ngơi. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy một đôi hầu như trong suốt phỉ thúy vòng ngọc. Đây đối với vòng ngọc. Chính là Mộc Dịch mẫu thân lưu lại di vật. Cũng là Mộc gia chân quý nhất. Sau cùng thứ đáng giá. Mộc phụ dù sao vẫn là đem chúng nó thiếp thân để đó tưởng niệm thê tử lúc. Sẽ gặp thói quen lấy ra vuốt vuốt. Cha có phải hay không gia nhập Bình Hải Tông. Liền có cơ hội trở thành một tên tiên sư Mộc Dịch đột nhiên hỏi. Mộc phụ nhìn thoáng qua Mộc Dịch hỏi ngược lại ngươi rất muốn trở thành một gã tiên sư sao? Hừ, Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn ngập ước mơ cùng khát vọng. Rất khó nghe nói, muốn trở thành tiên sư, nhất định phải có tiên căn. Mộc phụ nghiêm túc nói hơn nữa năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu như đã trở thành tiên sư, ngươi rất có thể muốn chỉnh ngày cùng hải yêu đánh nhau càng thêm nguy hiểm. Ta không sợ, Mộc Dịch ngữ khí kiên định. Từ nhỏ ngươi cũng không phải là cái an tại hiện trạng hài tử. Mộc phụ nói xong đã trầm mặt một lát. Sau đó than nhẹ một tiếng nói ra cũng được. Ngươi cũng lớn. Nên ra đi gặp việc đời. Quay về Hàn Nha đảo bán đi nhóm này biển cá hồi, chúng ta liền đi Trường Bình đại đảo đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 05 tiên căn. Một chiếc thiết mộc thuyền dưới đáy bọc một tầng thiết bản dày hơn tấc đang tại rời đi Hàn Nha đảo bến tàu. Một đám đen thui Hàn Nha vây quanh bến tàu xoay quanh kiếm ăn, phát ra thanh âm om sòm. Mộc Dịch đứng ở trên bung thuyền. Nhìn xem cô chỉ phong dần dần nhỏ đi. Cuối cùng biến thành một cái chấm đen. Biến mất tại trời biển giao tiếp chỗ. Chiếc thiết thuyền này chứa đầy người dân ở mấy hòn đảo phổ cận trên đường đi Trường Bình đại đảo xa ngoài vạn dặm. Từ phổ cận đảo nhỏ đến Trường Bình đảo, cần thông qua khu vực biển sâu mênh mông. Chỗ đó sóng gió thật lớn. Bình thường hải thuyền thập phần nguy hiểm. Chỉ có loại này đặc chế thiết thuyền lớn mới có thể tại từng cái hòn đảo lúc giữa vận chuyển. Cho nên ngồi lên phí tổn không thấp. Mộc phụ chỉ mua cho mình một chương rẻ nhất bung tàu chỗ ngồi, mà hao tốn gần gấp hai giá cả. Cho Mộc Dịch mua một cái giường vị trí. Mặc dù đang tầng dưới chót nhất khoang thuyền ở bên trong, nhưng tốt xấu có một tránh gió nghỉ ngơi địa phương. Về phần cao tầng khoang thuyền chỗ nằm, điều kiện rất tốt. Thậm chí còn có rộng rãi như cung điện giống như bố cục phòng xếp. Nhưng giá cả tự nhiên cũng cao không hợp thói thường. Chiếc thiết thuyền này trên hành khách, trừ đi một tí thường xuyên vãng lai tất cả đảo thương ra bên ngoài, đại đa số đều cùng một gia phụ tử giống nhau. Hướng về phía Bình Hải Tông tuyển nhận đệ tử mà đi Trường Bình đảo thử một lần. Cho nên trên thuyền hài đồng rất nhiều, đều là tầm 10 tuổi. Dù sao muốn gặp phải tuyển nhận khảo hạch, những hài tử này đều là ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ. Nếu là chơi đùa cùng một chỗ, khó có thể nhìn ra phân biệt. Nhưng bởi vì chỗ mua chỗ nằm bất đồng, thoáng cách đưa bọn chúng khu tách đi ra. Tại cao tầng khoang thuyền có chỗ nằm hài tử, bình thường không quá cùng cái kia chút ít tại trên bung thuyền chạy tới chạy lui hài tử trao đổi. Mặc dù có chút hài tử dục dịch, cũng bị đại nhân quát bảo ngưng lại. Dường như nhất cùng trên bung thuyền hài tử nói chuyện, liền có phần. Đến từ Hàn Nha đảo mấy cái thôn đồng, không thể nghi ngờ là thuộc về trên bung thuyền một loại kia. Vương Thiết Sinh cùng phụ thân thợ rèn của hắn cũng ở trong đó. Một đầu, ngươi thật sự thấy được tiên sư Vương Thiết Sinh vẻ mặt hâm mộ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi Thiết Đàn, ngươi có nghĩ là muốn làm tiên sư? Dĩ nhiên muốn. Cái này còn phải hỏi Vương Thiết Sinh hưng phấn nói. chỉ tiếc ta nghe ta cha nói, muốn trở thành tiên sư, nhất định phải có tiên căn. Mà tiên căn là trời sinh đấy, có người không có, không cưỡng cầu được. Không có tiên căn, liền không thể trở thành tiên sư. Hơn nữa, tiên căn xuất hiện xác suất cực thấp, vạn trong không một. Mục Dịch nói ra lão thôn trưởng cũng là nói như vậy. Nhưng ta nghe lão Lưu Thúc nói kỳ thật mỗi người đều có tiên căn, chỉ là có người mạnh mẽ, có người yếu. Có được mạnh tiên căn, liền dễ dàng trở thành tiên sư, có được yếu tiên căn, liền thập phần khó khăn. Vương Thiết Sinh lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Là Thủ Hải Đăng Lưu lão đầu nói sao, cha ta nói hắn có chút điên điên khùng khùng đấy. Nói được lời nói không thể tin hết. Lão Lưu Thúc tuyệt không điên, hắn hiểu rất nhiều thứ. Mục Dịch bảo vệ nói. Không đúng sao, mỗi người đều có tiên căn, cái kia thiên hạ này không đều là tiên nhân sao, cái khác thôn đồng phản bác. Đúng đấy. Nếu như tất cả mọi người có tiên căn, ngày đó thiên tu luyện tiên thuật biến hóa ra sơn chân hải vị là được rồi. Ở đâu còn muốn bắt cá làm ruộng? Có người phụ họa nói. Dù sao lão Lưu Thúc nói, khẳng định có đạo lý riêng. Mục Dịch kiên trì nói. Vương Thiết Sinh thấy Mục Dịch có chút không vui, vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, hỏi Mục Đầu, ngươi còn là cẩn thận nói một chút nhìn thấy tiên sư sự tình đi. Ngươi thấy được cái kia hải yêu rồi hả? Ta nghe ta cha nói, bị hải yêu liếc mắt nhìn đều sẽ biến thành thạch đầu. Đúng nha, Mục Đầu ca, ngươi lúc trước thấy hải yêu là bộ dáng gì? Nhiều người thôn đồng hứng thú sạt sào đem Mục Dịch vây vào giữa. Nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt sợ hãi thán phục cùng vui cười âm thanh. Vào đêm về sau, đầu mùa đông gió biển thập phần lạnh thấu xương rét lạnh. Trên bung thuyền những hải tử này đều bị đại nhân chạy về tầng dưới chót khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi. Mà chỉ mua chỗ ngồi khách nhân, cũng chỉ có thể tăng thêm một kiện giày đặc áo khoác ngoài hoặc quấn trên một tầng chăn bông, nghiêng dựa lan can ngủ say. Mục Dịch buổi sáng luyện công, ban ngày cùng đồng bọn chơi đùa, buổi tối nghỉ ngơi, thì cứ như vậy trên thuyền ngốc hơn phân nửa tháng. Rốt cuộc đã tới Trường Bình Đảo. Trường Bình Đảo là thiên đảo quốc nổi danh đại đảo một trong. Vẹn vẹn cái kia bến tàu liền tu kiến thập phần to lớn, khiến cái này thôn đồng vừa sợ thán hưng phấn không thôi. Từ bến tàu đi qua trực tiếp liền đi tới phiên chợ trong. Nơi đây phiên chợ quy mô khổng lồ, lầu các mọc lên san sát như rừng, tiếng người huyên náo, hối hả, khiến đến từ đảo nhỏ Mục Dịch đám người, chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp nhìn. Bình Hải Tông đã bắt đầu trong khi 3 tháng tuyển nhận đệ tử một chuyện, bởi vì cân nhắc đến lúc đó sẽ có đại lượng hài đồng báo danh, không khỏi ảnh hưởng tông môn thanh tịnh. Cố ý đem chân tuyển đệ tử địa phương chọn tại rời xa tông môn, giao thông tương đối thuận tiện phiên chợ trong. Phiên chợ trong có vài chục tòa nhà chỉnh tề lầu các, đều bị Bình Hải Tông chiếm dụng. Với tư cách lần này tuyển chọn đệ tử chỗ, mỗi một nhà lầu các trước đều có đội ngũ thật dài. Xa xa nhìn lại, có chút đồ sộ. Từ dưới thuyền lớn đến hài đồng cùng những người lớn, riêng phần mình phân tán ra, xếp hạng một loại chỉ đội ngũ đằng sau. Mục Dịch liếc thấy trong một cái nhân số ít nhất đội ngũ, mà Vương Thiết Sinh thì tại hắn liền nhau trong đội ngũ. Trong lầu các khảo hạch nhân viên tựa hồ hiệu suất cực cao. Một đứa bé con đi vào bất quá thời gian qua một lát, liền cũng tìm được kết quả đi ra. Lập tức bị một bên đợi chờ đại nhân hỏi han. Tuyệt đại đa số hài đồng từ trong lầu các đi ra về sau, đều là một bộ nghệ hoài biểu lộ. Ngẫu nhiên cũng có người may mắn đi ra về sau, vung vẩy bắt tay vào làm trong một khối huy chương đồng hình dáng vật phẩm, mừng rỡ như điên. Hơn phân nửa là thông qua được khảo hạch. Xếp hàng một lúc lâu sau, Vương Thiết Sinh vậy mà đã sắp xếp đã đến chỗ đội ngũ trước nhất đầu. Mà Mục Dịch bên này, trước mặt hắn còn có hơn 10 người. Rất rõ ràng Vương Thiết Sinh chỗ đội ngũ người bị khảo hạch hiệu suất cao hơn, tốc độ nhanh hơn. Thiết đàn, dùng tâm chút Mục Dịch nhỏ giọng vì Vương Thiết Sinh nổi giận. Vương Thiết Sinh miễn cưỡng cười cười, sắc mặt thập phần khẩn trương. Vương thợ rèn tại nhỏ giọng đang nói gì đó. tựa hồ tại trấn an nhi tử. Chỉ thấy Vương Thiết Sinh không ngừng gật đầu, thần tình có chỗ hòa hoãn. Nhưng lúc trước mặt hắn hài đồng vẻ mặt uể oải từ trong lầu cắt đi ra lúc, Vương Thiết Sinh lần nữa khẩn trương muôn phần, thậm chí run nhẹ nhẹ. Kế tiếp lầu cắt trước một gã 17-18 tuổi áo xám nam tử cao giọng nói ra. Vương Thiết Sinh chỉ có thể kiên trì đi vào trong lầu cắt. Mục Dịch những mày, không khỏi vì đồng bọn của mình sốt ruột lo lắng. Bất quá cũng không lâu lắm, Vương Thiết Sinh cơ hồ là chạy chậm lấy từ trong lầu cắt lao ra. Trong tay vung vẩy lấy một quả hình tam giác huy chương đồng. Cuồng hỉ hoan hô nói ra. Một đầu. Ta có tiên căn. Ta thông qua được. Vương thợ rèn tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Mục Dịch cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn hoan hô. Còn hấp dẫn không ít người chú ý. Nhao nhao hướng nơi này xem ra. Trong ánh mắt. Bao nhiêu có vài phần hâm mộ. Vương Thiết Sinh đi vào Mục Dịch trước người. Đem trong tay huy chương đồng giao cho Mục Dịch. Kích động nói một đầu. Đây là Bình Hải Tông nội môn đệ tử lệnh bài. Ha ha, tiên sư nói ta tiên căn bất phàm, gọi ta vì nội môn đệ tử. Mục Dịch cẩn thận liếc nhìn này cái tam giác lệnh bài. Cảm thấy phân lượng rất nặng. Lệnh bài một mặt có khắc một chiếc thiết thuyền. Đúng là Bình Hải Tông tiêu chí cùng đồ án. Mặt khác, tức thì khắc ấm Vương Thiết Sinh tên. Nếu như ta cũng có thể gia nhập Bình Hải Tông, liền thật tốt quá. Mục Dịch hâm mộ muôn phần. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt lệnh bài. Cuối cùng mới không muốn đem lệnh bài trả lại cho Vương Thiết Sinh. Đã khảo hạch qua hài đồng. Vô luận là hay không thông qua, đều bị rất nhanh mời ra phiến khu vực này. Để tránh lặp lại xếp hàng, lãng phí Bình Hải Tông thời gian. Một đầu, ta cũng có thể, ngươi nhất định cũng có thể đấy. Ta ở bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Thiết Sinh hướng Mục Dịch khích lệ nói, sau đó rời đi nơi này. Đúng nha, luận kinh mạch tu luyện trình độ cùng ngộ tính, ta tuyệt không so với Thiết Đàn kém. Thiết Đàn có thể, ta cũng nhất định có thể thông qua. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, lập tức đã có không ít tin tưởng. Mang theo khẩn trương cùng ước mơ tâm tình, Mục Dịch lại đã vượt qua thời gian một nén nhang. Hắn rốt cuộc đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Một cái thất vọng thiếu niên từ trong lầu cắt đi ra. Kế tiếp lầu cắt cửa trung niên nhân lười biếng nói. Mục Dịch thật sâu hô hấp một cái, giảm bớt trong lòng khẩn trương tâm tình, sau đó đi vào trong lầu cắt. Trong lầu cắt chỉ là một gian trống trải nội đường. Một gã tròm râu dê lão giả nằm ở một chương phong cách cổ xưa trên ghế mây. Hai mắt nửa mở nửa khép. Có khác hai gã 16-17 tuổi thiếu niên đứng ở lão giả sau lưng. Ô, một tên trong đó thiếu niên thở nhẹ một tiếng, Mục Dịch cũng lập tức sững sờ. Trước đây không lâu Mục Dịch tại Xích Triều Hải gặp ba gã tiên sư, thiếu niên này chính là trong đó một vị. Nhược Ngu, ngươi nhận ra đứa nhỏ này? Lão giả mở ra hai mắt, nhìn về phía Mục Dịch. Mục Dịch chỉ cảm thấy lão già ánh mắt sắc bén vô cùng, nhưng xuyên thủng hết thảy, thần sắc lại có chút nghiêm túc, vì vậy nhìn không được càng thêm khẩn trương lên. Thiếu niên cung kính đáp bẩm báo sư phụ, đệ tử cũng không nhận biết kẻ này, chỉ là tại trước đây không lâu đi Xích Triều Hải giết chết Hải Yêu lúc cùng kẻ này có duyên gặp mặt một lần. Thiếu niên sau khi nói xong, hướng Mục Dịch phân phó nói, ngươi đi tới đưa tay cổ tay duỗi ra. Mục Dịch vội vàng liền vượt qua vài bước, đi đến lão giả ghế dựa mây trước, vén ốm tay áo lên, đem hơn phân nửa đầu cánh tay đưa ra ngoài. Lão giả lại chỉ vươn hai ngón tay khoác lên Mục Dịch cổ tay bên trong. Mục Dịch chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, vô thức sẽ phải thu tay lại cánh tay, nhưng vẫn là nhịn được. Lập tức hắn cảm giác được có một cỗ thanh thanh lương lương dòng nhỏ từ cổ tay giữa dòng nhập vào cơ thể bên trong. Chậm rãi đi khắp lớn nửa người. Thấp kém tiên căn lão giả đột nhiên đem ngón tay vừa thu lại, bất động thanh sắc nói. Mục Dịch sững sờ. Không biết nên thích nên đau buồn. Thấp kém tiên căn. Hiển nhiên không phải là vô cùng tốt. Nhưng dù gì cũng là có tiên căn đi. Lão giả lại nhìn lướt qua Mục Dịch, nói ra, hừ, ngươi 12 kinh mạch tu luyện cũng không tệ. Tuổi không lớn lắm, có loại này tạo nghệ coi như là cực có thể chịu được cực khổ. Mộc Dịch trong lòng vui vẻ, lão giả hiển nhiên là tại tán thưởng bản thân. Trong nhà người đều có người nào đó, còn có huynh đệ tỷ muội, lão giả đột nhiên hỏi. Mộc Dịch tuy rằng kỳ quái tiên sư vì sao có này vừa hỏi, nhưng vẫn là lập tức một mực cung kính đáp: tiểu nhân 3 tuổi mất mẹ, thủ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cũng không huynh đệ tỷ muội. Hừ, lão giả lại nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói không hợp cách. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 06 chuyển cơ. Ba chữ kia lọt vào tai, Mộc Dịch giống như gặp vào đầu sét đánh, trong lúc nhất thời mộng tại chỗ cũ. Hắn không biết mình là như thế nào bị thiếu niên mời ra lầu các đấy. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, mình đã đang ở lầu các bên ngoài. Phụ thân chính ăn cần hỏi han như thế nào. Không hợp cách, Mộc Dịch lẩm bẩm nói. Hắn lúc này chỉ muốn nhào vào phụ thân trong ngực khóc lớn một trận, nhưng lại nhịn được. Hắn rất không cam lòng. Dựa vào cái gì bản thân nhiều năm như vậy vất vả nỗ lực, lại bị vô cùng đơn giản quan lấy không hợp cách ba chữ? Dựa vào cái gì bản thân lớn nhất mộng tưởng cũng bị ba chữ kia vô tình bác bỏ? Dựa vào cái gì bản thân cả đời vận mệnh cũng bị ba chữ kia triệt để cải biến? Mộc Dịch mặc dù không có khóc lên, nhưng hốc mắt vẫn còn có chút đỏ lên. Mộc phủ trấn an nói: đừng khổ sở, cùng ta quay về Hàn Nha đảo đi, làm một cái ngư dân tay làm hàm nhai, không có gì không tốt. Mộc Dịch đần độn cùng theo phụ thân đã đi ra nơi này, ra khỏi miệng chỗ đó, Vương Thiết Sinh đang đợi lấy Mộc Dịch. Lúc Vương Thiết Sinh nhìn thấy Mộc Dịch thần sắc, lập tức đoán được cái gì. Những mày nói một đầu: làm sao vậy, chẳng lẽ? Mộc Dịch mạnh mẽ giữ vững tinh thần, cười khổ một tiếng nói ra: Thiết Đàn, ta là thấp kém tiên căn, không thể gia nhập Bình Hải Tông. Ngươi nhất định phải tại Bình Hải Tông hảo hảo tu luyện, cho chúng ta Hàn Nha đảo tranh giành khẩu khí. Làm sao có thể? Kinh mạch của ngươi tu luyện tốt như vậy, làm sao có thể không thể trúng cử đây? Vương Thiết Sinh lắc đầu liên tục, cũng là thay Mộc Dịch thập phần sốt ruột. Một bên Vương Thợ Rèn rồi lại không có bao nhiêu hưng phấn. Những thứ này trúng cử đệ tử rất nhanh sẽ bị chuyên gia đưa vào Bình Hải Tông bên trong, cùng hắn tách ra. Vì cảm kích nuôi dưỡng chi ăn cùng với đối Bình Hải Tông tín nhiệm, mỗi tên trúng cử đệ tử người nhà đều có thể dẫn tới một khoản mức tiền không nhỏ tiền tài. Nhưng lại nói rõ, hài tử tiến vào Bình Hải Tông về sau sẽ phải tuân thủ môn quy, sinh tử vinh nhục đều tùy tông môn làm chủ. Vương Thợ Rèn nhìn xem Mộc Phụ, trong lòng ngược lại có vài phần hâm mộ. Một phương diện không muốn nhi tử ly khai, một phương diện vừa hy vọng nhi tử có thể có rộng lớn hơn tương lai. Tâm tình thập phần mâu thuẫn. Vương Thiết Sinh bị Bình Hải Tông người tiếp đi rồi, Mộc gia phụ tử cùng Vương Thợ Rèn cũng đã đi ra chỗ đó. Quay về Hàn Nha đảo thuyền lớn, muốn 7 ngày sau mới. Ba người liền đã tìm được phiên chợ bên cạnh một nhà tiện nghi khách sạn. Tiến vào hai gian nhà dưới, Mộc Dịch thủy chung dầu dĩ không vui. Mộc phụ tìm kiếm nghĩ cách săn dạy đều không có hiệu quả. Mặc dù tốn kém mua được một ít mới lạ đồ chơi hoặc là mỹ vị món ngon, Mộc Dịch cũng là thờ ơ, như là nhai sáp nến. Liên tiếp 3 ngày, Mộc Dịch cũng không luyện công, cũng không nghỉ ngơi, cả ngày ngơ ngác xuất thần, sắc mặt càng ngày càng mờ. Nguyên bản cường tráng thân thể trọn vẹn gầy một vòng. Mộc phụ nhìn ở trong mắt, trong lòng thập phần sốt ruột. Tối ngày thứ tư, Mộc phụ lại dẫn theo một cái thơm nước đùi cừu nướng trở về. Nhưng Mộc Dịch lại chỉ nếm thử một miếng, tự lấy không có khẩu vị vì tùy, buông xuống bát đũa. Mộc phụ thở dài một tiếng, nhìn không được nói ra: gia nhập Bình Hải Tông đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu, Mộc Dịch lớn tiếng nói. Ta không muốn cả đời đứng ở Hàn Nha đảo, ta không muốn làm cả đời ngư dân. Ẩn nhẫn mấy ngày tình cảm thoáng cái như lớn đê vỡ giống như bạo phát đi ra. Mộc Dịch gục xuống bàn, nghẹn ngào khóc sống. Hắn cho rằng chỉ cần đầy đủ nỗ lực có thể cải biến vận mệnh của mình, rồi lại không thể tưởng được nếu muốn khống chế vận mệnh của mình. Nhưng là như vậy khó khăn. Từ khi Mộc Dịch hiểu chuyện đến nay, đã nhiều năm không có lớn như vậy khóc. Mộc Phủ lặng lặng ngồi chỉ chốc lát, sau đó yên lặng rời khỏi phòng. Một lát sau, Mộc Dịch đã ngừng lại khóc sống. Lần này phát tiết về sau, tâm tình ngược lại buông lỏng một ít. Hắn cảm thấy có chút đói khát, còn nhiều gặm mấy miệng đùi dê. Sau đó rất nhanh liền ngủ thật say. Hắn làm một cái mộng đẹp. Trong mộng hắn, rốt cuộc như nguyện gia nhập Bình Hải Tông, cũng tu luyện một thân tiên thuật, trở thành có thể lăng không phi hành tiên nhân. Chính tiêu giao lúc giữa, bỗng nhiên một cái chòm râu dê lão giả trống rỗng xuất hiện, hét lớn một tiếng nói: ngươi là thấp kém tiên căn, có thể nào thành tiên? Đã bị một tiếng này quát lớn, toàn thân hắn tiên pháp dường như trong lúc đó biến mất, thân hình rơi thẳng xuống, sẽ phải rơi biển rộng mênh mông bên trong. Mộc Dịch một cái giật mình bừng tỉnh, phát hiện phụ thân an vị tại bên cạnh mình. Thỉnh thoảng hắn là khi nào phản hồi đấy, cũng không biết bản thân ngủ bao lâu. Cha, ta nghĩ thông suốt, ta nên cam chịu số phận, ta tùy ngươi quay về Hàn Nha đảo học tập bắt cá đi. Mộc Dịch nhẹ nói. Quá muộn. Mộc Phụ lắc đầu cười nói: ta vừa rồi đã đáp ứng Bình Hải Tông một vị chấp sự, ngày mai sáng sớm sẽ đưa ngươi vào Bình Hải Tông làm một gã đệ tử ngoại môn. Chà, ngươi không là đang dối gạt ta đi? Mộc Dịch từ trên giường gỗ nhảy người lên, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Cha lúc nào đã lừa gạt ngươi? Mộc Phụ nghiêm mặt nói ra: cha chỉ có năng lực như thế rồi. Tiến vào Bình Hải Tông, về sau đường sẽ phải toàn bộ nhờ chính ngươi. Hừ, Dịch Nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Mộc Dịch trong lòng hưng phấn như điên, nhưng dị thường bình tĩnh mà kiên định. Trong mấy ngày buồn phiền đại hỷ, khiến tâm cảnh của hắn trong lúc đó thành thục rất nhiều, không quá sống một gã 11-12 tuổi hài tử. Chà, ngươi như thế nào như vậy thần thông quảng đại, vậy mà có thể cho Bình Hải Tông chấp sự đáp ứng thu ta vì đệ tử ngoại môn? Mộc Dịch suy nghĩ một chút, có chút kỳ quái hỏi: đệ tử ngoại môn đến tột cùng là cái gì? Mộc Dịch cũng không rõ ràng lắm. Dù sao có thể gia nhập Bình Hải Tông, như vậy đủ rồi. Nhưng Bình Hải Tông nhân vật sao có thể đáp ứng một gã đảo nhỏ ngư dân thỉnh cầu? Cái này ngươi liền đừng hỏi nữa. Mộc Phủ hiển nhiên tại làng tránh cái gì. Mộc Dịch nhướng mày, âm thầm kỳ quái. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, trong giây lát nhào vào phụ thân trong ngực. Mộc Phủ sững sờ. Mộc Dịch đã lại đứng dậy, lo lắng nói ra: cha một mực giấu ở trong ngực vòng ngọc đây mẹ lưu lại, vậy đối với Phỉ Thúy vòng ngọc đây chẳng lẽ bị cha cầm lấy đi hối lộ Bình Hải Tông chấp sự rồi hả? Mộc Phủ không nói gì, lúc này trầm mặc chính là khẳng định trả lời. Đây chính là mẹ duy nhất lưu lại vật phẩm, không thể giao cho người khác. Mộc Dịch khẩn trương, xúc động đã nghĩ chạy ra đi tìm Bình Hải Tông chấp sự phải về vòng ngọc. Đứng lại, Mộc Phụ trầm giọng trách mắng: ngươi cho rằng bằng chúng ta hai cha con có thể từ Bình Hải Tông nhân vật trong tay phải về vòng ngọc sao? Ngươi nếu như muốn quay về mẹ đồ vật, liền muốn hảo hảo nỗ lực tu luyện. Các loại một ngày kia, ngươi xa so với kia chấp sự cường đại hơn, địa vị cao hơn lúc, không cần phân phó, hắn sẽ đem vòng ngọc hoàn hảo không tổn hao gì chắp tay hoàn trả. Mộc Dịch lập tức xứng sờ ở chỗ cũ. Chính là vì khiến hắn có cơ hội gia nhập Bình Hải Tông, mới đã mất đi đây đối với vòng ngọc. Hắn nhất định phải bằng năng lực của mình thu hồi đây đối với vòng ngọc. Trong nháy mắt, Mộc Dịch trong lòng lại có kiên cố hơn định, càng thêm cụ thể mục tiêu. Mộc Dịch nắm thật chặt nắm đấm, dùng sức nói ra: cha, ngươi đợi đấy, luôn luôn một ngày, ta nhất định đem mẹ vòng ngọc trả lại trong tay ngươi. Mộc Phủ mong đợi nhẹ gật đầu, nói ra: nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta liền đi Bình Hải Tông. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Mộc gia phụ tử cùng Vương Thợ Rèn ba người mướn một chiếc xe ngựa, hướng Trường Bình đại đảo một mặt cao vút trong mây quần phong trong chạy tới. Ở trên xe ngựa, Mục Dịch mới từ vương thợ rèn trong miệng đã được biết đến đệ tử ngoại môn nguyên do. Nguyên lai, vương thợ rèn sai người thăm dò được. Những thứ này đến ứng với chọn đệ tử hài đồng ở bên trong. Chỉ có cực ít thiên tài hài đồng mới bị trực tiếp tiếp thu vì nội môn đệ tử. Còn có một bộ phận tư chất còn nhưng tu mạch thành công đấy. Tức thì gặp ghi chép lại tên, tập trung đưa đến một chỗ, trở thành Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn. Còn lại tức thì trực tiếp đào thải, không đáng tiếp thu. Mục Phủ đúng là tại vương thợ rèn dưới sự trợ giúp đã tìm được Bình Hải Tông một gã họ gì chấp sự. Lấy vậy đối với Phỉ Thúy Vòng Ngọc làm đại giới, cầu được người này đem Mục Dịch tên cũng thêm vào đệ tử ngoại môn trong hàng ngũ. Mục Dịch trong lòng âm thầm lắc đầu. Không thể tưởng được mình là thuộc về tư chất kém nhất để ba loại người. Hợp thành vì đệ tử ngoại môn tư cách đều không có. Còn cần phụ thân hối lộ Bình Hải Tông chấp sự mới đổi được như vậy một lần cơ hội. Xe ngựa trọn vẹn chạy được hơn nửa ngày, đến lúc xế chiều mới đi đến được một mảnh liên tục núi non trùng điệp trước. Mục Dịch rồi xuống ngựa xe, ngẩng đầu liền chứng kiến một tòa cao lớn tuấn tú ngọn núi, đem con đường phía trước đều ngăn trở. Ngọn núi dưới chân, một tòa cao ngất thở mạnh cửa đá sừng sững đứng vững. Trên cửa đá viết ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ cổ, nhưng Mục Dịch một cách đều không nhận biết. Bên ngoài cửa đá đứng đấy mấy tên người mặc đồng giáp thủ vệ. Bên hông riêng phần mình vác lấy một thanh đại đao trường kiếm, thập phần uy vũ. Cái này chính là Bình Hải Tông sơn môn sao? Mộc Dịch thì thảo nói ra, quả nhiên có chút khí phái. Vương thợ rèn đáp, nghe nói đây chỉ là sau để xây dựng bên ngoài sơn môn. Chính thức bên trong sơn môn, thế nhưng là tiên gia khí phái, so với nơi đây còn muốn đồ sộ hơn. Từ khi Thiết Đản bị Bình Hải Tông thu làm nội môn đệ tử về sau, vương thợ rèn lập tức đối Bình Hải Tông lớn nhỏ sự vụ thập phần để tâm. Nhiều mặt nghe ngóng xuống, đã thành nửa cái dẫn đường. Các vị đại nhân, chúng ta đến tiến đưa hải tử gia nhập Bình Hải Tông ngoại môn. Vương thợ rèn hướng vài tên thủ vệ chắp tay thi cái lễ. Cái này lễ nghi cũng là hắn gần nhất mới học được. Tên gọi là gì? Một gã hơi lớn tuổi thủ vệ hướng Mộc Dịch miễn cưỡng mà hỏi. Mộc Dịch, tuy rằng phụ thân đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng Mộc Dịch vẫn còn có chút khẩn trương. Vào đi thôi, giữa sườn núi đại điện có người mời đến ngươi đấy. Người này thủ vệ rồi lại không có làm khó Mộc Dịch, thoải mái cho đi. Mộc Phụ cùng vương thợ rèn cũng muốn đi theo đi vào, lại bị thủ vệ quát bảo ngưng lại, nói là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hai người Mộc gia phụ tử chỉ có thể ở sơn môn bên ngoài làm ngắn ngủi cáo biệt. Cái này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cha, ta sẽ hào hào nỗ lực đấy. Mộc Dịch trịnh trọng cam kết. Mộc Phủ nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói quá cực khổ mà nói. Trở về Hàn Nha đảo, trong nhà có ngươi thích ăn nhất cá mảnh cháo. Mộc Dịch hừ một tiếng, sau đó liền nhận lấy trong tay phụ thân bao phục, quay người đi tiến sơn môn. Dọc theo thềm đá đường núi một hơi đi ra hơn trăm trượng, Mộc Dịch nhìn lại, dưới núi phụ thân vẫn như cũ tại hướng hắn nhìn quanh. Không xông ra một phen tên tuổi, tuyệt không quay về Hàn Nha đảo, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng phụ thân dùng sức phất phất tay, sau đó sải bước hướng trên núi bước đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 07 mẫn quân. Nhìn xem Mộc Dịch bóng lưng biến mất tại núi rừng thấp thoáng bên trong, một hồi lâu về sau, Mộc Phủ mới than nhẹ một tiếng, cùng vương thợ rèn cùng một chỗ đã đi ra chỗ này bên ngoài sơn môn. Thủ vệ bên ngoài sơn môn bắt đầu nghị luận lên. Một tên trong đó trẻ tuổi thủ vệ có chút không hiểu hỏi La sư huynh: ngươi như thế nào liền danh sách cũng không kiểm tra một chút, để lại cái đứa bé kia đi vào? Hơi lớn tuổi tên kia họ La thủ vệ nói ra, còn dùng nhìn sao? Đứa nhỏ này tất cả mạch tu hành đều có tiểu thành, nhất là trong đôi mắt hơi hơi hiện ra tử khí, nhãn mạch có tầng thứ tư tu vi. Đừng nói ở vào tuổi của hắn, chính là rất nhiều 15-16 tuổi thiếu niên cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này. tuổi còn nhỏ thực có thể chịu được cực khổ. Thật sự sao, đều nói La sư huynh nhãn lực kinh người, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra kinh mạch tu hành. Đợi ngươi nhãn mạch tu luyện đến tầng thứ 8 cũng có thể như thế. La sư huynh thản nhiên nói, mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng vẫn là có thể phát giác được trong đó một tia tự hào chi ý. Chỉ là nhất mạch tu đến tầng thứ 8 thì có ít lợi gì, còn không phải chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn ai. Chúng ta tiên căn vùng về người, nhất định phải 12 mạch đều tu luyện tới cực cao cảnh giới, mới có thể hóa mục nát vì thần kỳ, trở thành một tên huyền sĩ mà cái kia chút ít nội môn đệ tử. Chỉ là ỷ vào trời ban thật tốt tiên căn, không cần tu mạch, có thể trở thành huyền sĩ. Thật sự là không công bằng. Lúc này một gã thanh niên thủ vệ một phen lời nói, rồi lại dội cho La sư huynh một đầu nước lạnh. Nhiều người thủ vệ đều là đệ tử ngoại môn, lời nói này bao nhiêu đều xúc động bọn họ một ít tâm sự, lập tức đều im lặng im lặng. Một dịch dọc theo đường núi, một đường liền chạy mang nhảy đi tới giữa sườn núi. Đường núi không ngắn, còn có chút ít đột nhiên gấp, nhưng đối với thường xuyên leo lên Cô Chỉ Phong một dịch mà nói, giống vậy tiền đồ tươi sáng. Giữa sườn núi nơi đây, tại xanh tươi tốt rừng trúc thấp thoáng xuống, thậm chí có mấy hàng rậm rạp chẳng chịt phòng ốt. Một dịch liếc nhìn lại, thô sơ giản lược đoán chừng nên có mấy trăm lúc giữa nhiều. Một dịch nhút nhát e lệ tiêu sái vào đầu một gian có chút cao lớn nhà đá. Chứng kiến một cái cơ bắp khoảng 40 tuổi trung niên nhân chính lười biếng ngồi ở bên trong, làm phòng thu chi tiên sinh cách ăn mặc. Trong tay bưng lấy một cái chén trà, hai phiết hắc tu theo khóe miệng co quắp di chuyển, tựa hồ đang tại thích ý thưởng thức trà. Tên gọi là gì? Mộc Dịch còn không kịp mở miệng, trung niên nhân liền bay tới một câu. Mộc Dịch, đi chữ bính 22 số phòng bản thân tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm sẽ phải tập hợp, bị các đại ngoại môn quản sự chọn lựa, quyết định các ngươi có thể thành hay không vì bản tông đệ tử ngoại môn. Trung niên nhân bình thản vô vị nói một câu, sau đó đưa tay chặn lại, ý bảo Mộc Dịch ly khai. Cái gì còn muốn tuyển chọn, không phải là đã trở thành ngoại môn đệ tử đâu? Mộc Dịch trong lòng quýnh lên mà hỏi. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói, đương nhiên không phải là bổn môn đệ tử ngoại môn, cũng không được dễ dàng như vậy làm đấy. Không có để ý sự tình chọn chúng đấy, sẽ cấp cho một khoản đường hướng đuổi đi rồi. Mục Dịch trong lòng thầm giận, cái kia họ gì chấp sự thu cha mình hối lộ, rõ ràng là nói có thể cho Mục Dịch trở thành đệ tử ngoại môn đấy, nguyên lai lại còn có một tầng tuyển chọn, đây quả thực là lừa gạt. Nhưng lúc này Mục Dịch cũng không thể tránh được, hắn liền cái kia họ gì chấp sự đều tìm không thấy, huống hồ chuyện hối lộ cũng không vẻ vang, nói rõ lý lẽ cũng không có chỗ để đi. Mộc Dịch từ nơi này gian nhà đá lui ra, từng gian phòng ở tìm được đến đây đi. Không bao lâu về sau, tìm đến chữ bính 22 số phòng. Chỉ có 7-8 trượng lớn nhỏ nhà gỗ, lại có tầm 10 cái giường cửa hàng. Đã có vài tên cùng Mộc Dịch tương tự thiếu niên ở bên trong. Ta là Triệu Lượng, hắn là Tiến Minh, hắn là Tôn Minh. Ngươi tên là gì? Một tên thiếu niên chỉ vào vài tên cùng phòng, cười hì hì hướng Mộc Dịch hỏi. Mộc Dịch, Mộc trong Mộc đầu. Mộc Dịch tìm được một chương vô chủ giường chiếu, đem bao phục thả trên giường, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Trong phòng thiếu niên khác đều là cười cười nói nói, lộ ra thập phần hưng phấn, chỉ có Mộc Dịch so sánh trầm mặc. Nội tâm của hắn mơ hồ có chút xấu hổ. Tự mình nghĩ bằng khắc khổ nỗ lực gia nhập Bình Hải Tông nhưng không được, cuối cùng còn muốn phụ thân dùng hối lộ phương thức mới đạt được cơ hội này. Mà những hải tử khác, hơn phân nửa là bằng chân thật bản lĩnh lại tới đây đấy. Dù sao cũng là hải tử, Mộc Dịch rất nhanh đã bị thiếu niên khác đàm luận hấp dẫn, tạm thời quên hết trong lòng không vui. Cái gì ưu tú đệ tử ngoại môn cũng có cơ hội gia nhập nội môn, trở thành huyền sĩ? Nghe được Triệu Lượng lời nói về sau, Mộc Dịch có chút kích động. Triệu Lượng liền sinh ra ở Trường Bình Đảo, đối Bình Hải Tông sự tình hiểu rõ khá nhiều. Triệu Lượng nói ra đúng vậy a. Chúng ta Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn mấy nghìn, mỗi 3 năm đều có khảo hạch, đem ưu tú nhất đệ tử ngoại môn đặc biệt đưa vào nội môn tu luyện huyền pháp, cũng có cơ hội trở thành huyền sĩ tiên sư. Tôn Minh lại nói ta nhưng nghe nói cơ hội như vậy quá thấp. Ta chỉ hy vọng có thể tại ngoại môn tu luyện vài năm, học được một thân bản lĩnh, có thể tại trên Trường Bình Đảo mưu một phần chuyện tốt, từ nay về sau an định lại. Tiến Minh nhẹ gật đầu, hắn và Tôn Minh ý tưởng tiếp cận. Bình Hải Tông chính là Thiên Đảo Quốc danh khí thật lớn 3 đại huyền tông bên trong. Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn, nếu là thật sự có thể học thành một chút bản lĩnh, đủ để tại các đại hòn đảo ở trong có chỗ đứng. Mộc Dịch lúc ban đầu ý tưởng không phải là không như thế, nhưng nếu như Triệu Lượng lời nói không sai, hiển nhiên trở thành huyền sĩ mới là hắn cao hơn mục tiêu. Ngày mai nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ lưu lại Bình Hải Tông. Đệ tử ngoại môn thì như thế nào? Cần cù bù kém cỏi, chỉ cần ta kiên trì không ngừng, tổng có cơ hội tiến vào nội môn. Mấy ngày nay thất bại, ngược lại kích phát một dịp một cố sự dẻo dai. Ta cũng không tin chăm chỉ người thủy chung không chiếm được hồi báo. Ngày thứ hai sáng sớm, liền có một gã chấp sự lão đầu gõ nổi lên tiếng chuông buổi sáng. Tiếng chuông quanh quẩn tại trong sơn cốc, quanh quẩn không dứt, nhưng truyền hơn 10 dặm. Nghe được tiếng chuông về sau, tất cả trong phòng hài đồng lập tức đứng dậy, muốn đi trên quảng trường tập trung, chờ đợi Bình Hải Tông các đại ngoại môn quản sự chọn lựa. Mộc Dịch đâu, lúc này Triệu Lượng các loại mới phát hiện, Mộc Dịch đã không trong phòng. Trên giường chỉ để lại cái kia chứa vài cái tắm rửa xiêm y bao phục. Triệu Lượng đi ra ngoài hô lớn vài tiếng Mộc Dịch tên, không có trả lời. Đi nhanh đi, tập hợp đã muộn cũng không hay. Tôn Minh khuyên nhủ, mấy người liền cùng nhau vội vã hướng quảng trường chạy tới. Mấy người tới quảng trường, có không ít thiếu niên đã đến. Một người trong đó còn xa xa hướng bọn hắn phất tay. Đúng là Mộc Dịch. Ngươi khi nào đi ra ngoài đấy, chúng ta như thế nào cũng không biết, Triệu Lượng tò mò hỏi. Mộc Dịch cười nói ta là canh bốn thời gian đi ra ngoài đấy. Các ngươi đang ngủ hương vị ngọt ngào, đương nhiên sẽ không phát hiện. Rạng sáng lúc thanh huyền chi khí dơ lên, thế nhưng là luyện công tu mạch thời cơ tốt. Ngọn núi này trên đỉnh, thiên địa khí tức thực tế tốt, đặc biệt thích hợp tu luyện. Nguyên lai Mộc Dịch giống như thường ngày, trời chưa sáng liền đi trên đỉnh núi tu luyện. Hơn nữa hắn phát hiện, chỗ này đỉnh núi khí tức rõ ràng so với Cô Chỉ Phong đổi tốt hơn rất nhiều. Tu luyện một cách buổi sáng hiệu quả, vậy mà hết sức rõ ràng, trọn vẹn chống đỡ lên tại Cô Chỉ Phong 3-4 ngày thành quả. Mộc Dịch đã từng nghe nói qua, bất đồng địa phương, thiên địa huyền khí có mạnh có yếu, có chỗ bất đồng. Nơi đây bất quá là Bình Hải Tông tít mãi bên ngoài một cái ngọn núi, dĩ nhiên cũng làm như thế không tầm thường. Không biết Bình Hải Tông nội môn ngọn núi sẽ là loại tình hình nào. Liền ngươi một người đi đỉnh núi tu luyện sao, trời cũng không có sáng, không sợ hãi sao? Tôn Minh có chút kinh ngạc nói. Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì? Mộc Dịch vớ ngực nói ra rồi hãy nói. Cũng không dừng lại một mình ta, nơi này có rất nhiều người, đều là buổi sáng đi đỉnh núi tu luyện, mặt trời mọc về sau mới về tới đây tiếp tục rèn luyện quyền cước đấy. Triệu Lượng hơi có vẻ xấu hổ, thầm nghĩ ta cho là mình đã rất dụng công rồi, không thể tưởng được so với chính mình dụng công có khối người. Xem ra nếu muốn ở đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Hài đồng liên tiếp đi đến trên quảng trường, chừng 2-3 nghìn người, đều là hài tử, líu xíu nghị luận liên tục. Trên quảng trường lập tức thập phần huyên náo. Một gã dung mạo héo rũ, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn chấp sự lão đầu ho một tiếng, sau đó lớn tiếng nói yên lặng một chút. Thanh âm này rõ ràng xuyên thấu quảng trường, lập tức khiến tình cảnh an tĩnh lại. Người này khẩu mạch không tầm thường, Mộc Dịch âm thầm khâm phục. Đây là Hà chấp sự. Triệu Lượng nhỏ giọng nói, nghe nói hắn đã tại bổn môn ngây người mấy chục năm, là một cái có lai lịch chấp sự. Mộc Dịch trong lòng dùng mình, nguyên lai hắn chính là Hà chấp sự. Mẫu thân di vật, vậy đối với Phỉ Thúy vòng ngọc, có lẽ ngay tại trong tay người này đi. Mộc Dịch âm thầm đem Hà lão đầu dung mạo ghi ở trong lòng. Luôn luôn một ngày, hắn muốn bằng bản lĩnh của mình, đem vậy đối với vòng ngọc chuộc đồ. Hà lão đầu cao giọng nói ra, tất cả mọi người đứng vững đội, chia làm 12 nhóm. Nhiều người ngoại môn quản sự lập tức sẽ phải đến rồi, không tuân thủ quy tắc người, là muốn bị trục xuất bổn tông đấy. Bọn con nít nghe vậy, lập tức nhu thuận sắp xếp lên đội, không dám lớn hơn nữa âm thanh ồn ào. Thì cứ như vậy đợi đã lâu, thủy chung không thấy quản sự thân ảnh. Đừng nói là hài đồng, đã liền Hà lão đầu cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem là giờ nào. Mãi cho đến gần giữa trưa mới bắt đầu có một đống một bộ áo trắng quản sự đi tới nơi này. Hà lão đầu lập tức quét qua trên mặt không vui, vẻ mặt tràn đầy tươi cười đón chào. Luận tông môn địa vị, quản sự có thể so sánh chấp sự cao hơn nhất giai. Hơn nữa quản sự đều là tất cả đại đường chủ thân tín nội môn đệ tử. Chấp sự chỉ là một ít lai lịch tương đối cao đệ tử ngoại môn. Trong ngoài có khác. Vô luận như thế nào, Hà lão đầu cũng không dám đắc tội những thứ này áo trắng quản sự. Ô Mộc Dịch một tiếng thở nhẹ. Hắn chú ý tới một tên trong đó tuấn tú phi phàm, phong độ nhẹ nhàng áo trắng thanh niên. Đúng là hắn tại Xích Triều Hải bái kiến tiên sư họ Mẫn. Có thể thấy được người này địa vị không tầm thường, chẳng những là Bình Hải Tông nội môn đệ tử, còn là một gã quản sự. Những thứ này quản sự niên kỷ đều không quá lớn, đều là 20-30 tuổi bộ dạng. Bọn hắn cái kia tiêu chí lấy nội môn đệ tử thân phận một bộ áo trắng, khiến trên quảng trường hài đồng hâm mộ muôn phần. Còn có một chút phân đường quản sự chưa tới, tới trước chọn. Mẫn quản sự, mời bắt đầu đi. Hà lão đầu tất cung tất kính hướng họ Mẫn thanh niên nói ra. Họ Mẫn thanh niên cười nói, đừng vội, lại chờ một lát đi. Nếu là ta các loại đem tốt hạt sống đều chọn rời đi, đối với mặt khác phân đường, không khỏi có chút bất công. Sớm nghe nói về đại danh của Mẫn quân tử, quả nhiên là người khiêm tốn làn gió, lão hủ bội phục. Hà lão đầu thừa cơ a dua vài câu. Hừ, một gã khác áo trắng quản sự cười lạnh một tiếng. Nói ra, nếu như Mẫn quân tử khiêm nhượng, tại hạ liền không khách khí đi đầu chọn lựa ngoại môn đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 08 chúng cử. Một gã khác áo trắng quản sự rồi lại cười nói, hồ sư huynh muốn tìm liền chọn đi. Lúc này đây tông môn mở rộng ra gác cổng, hơi chút đỡ một ít hạt giống cũng đã toàn bộ chọn vào nội môn. Những thứ này đệ tử ngoại môn tư chất thấp kém, ở đâu đáng giá chọn kỹ lựa khéo, nếu không còn lại tất cả nhà quản sự cũng sẽ không đến trễ như vậy. Người này áo trắng quản chuyện liền trực tiếp truyền vào bọn con nít trong tay. Cái kia miệt thì giọng điệu lập tức khơi dậy không ít hài đồng tức giận trong lòng, nhưng cũng không có người dám phát tác. Mẫn quân tử tức thì nghiêm mặt nói ra, hoa sư để lời ấy sai rồi, ngoại môn bên trong cũng có nổi tiếng người, nhưng để bạc đi vào cửa, thậm chí đi về hướng tiên lộ bổn tông khai tông ba đại tổ sư ở bên trong, thì có một vị từng là đệ tử ngoại môn xuất thân. Đối phương đem khai tông tổ sư đều chuyển đi ra, quản sự họ Hoa tự nhiên không dám nhiều lời, nhàn nhạt đồng ý. Mộc Dịch lập tức đối cái này Mẫn quân tử tăng thêm vài phần hảo cảm. Không chỉ có là hắn, trên trận nhiều người đệ tử ngoại môn hài đồng đều đối lần này dốc lòng lời nói cảm thấy hết sức vui mừng. Triệu Lượng cũng nhẹ nói chập chập, không hổ là quân tử phong thái, vị này Mẫn sư huynh phải là nội môn đệ tử một đời tuổi trẻ trong người nổi bật. Như vậy đi, Mẫn quân tử cao giọng nói ra, chúng ta vì các đại phân đường chọn lựa đệ tử ngoại môn, cũng cần song phương ngươi tình ta nguyện, không bằng liền xem trước một chút những thứ này hậu tuyển đệ tử ý tứ. Nhưng những thứ này đều là chút ít mùi hôi sữa làm hài tử, chỉ sợ khó có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Hà lão đầu lông mày hơi nhăn. Những thứ này hậu tuyển trong hàng đệ tử, lớn nhất cũng không đến 14 tuổi, nhỏ nhất bất mãn 10 tuổi. Mẫn quân tử còn nói thêm mặc dù là hài tử cũng có quyền lợi biểu đạt ý nguyện của mình. Hơn nữa, ý nguyện của bọn hắn cũng chỉ là làm một cái tham khảo. Có hay không thích hợp các đại phân đường. Còn có các vị quản sự sư huyên để chấn giữ chọn lựa. Họ Hồ quản sự hơi có chút không kiên nhẫn nói cũng được. Mặc kệ phương án gì, nhờ ta các loại nhanh chọn là được. Chúng ta còn muốn kịp thời trở về phục mệnh. Họ Hồ tu sĩ nói xong, liền đối với lấy một bọn con nít cao giọng nói ra, ta chính là Liệt Hỏa Đường quản sự. Liệt Hỏa Đường chính là bổn tông tinh tu hỏa hệ pháp thuật phân chia nhà. Hôm nay muốn thu đệ tử ngoại môn 100 tên. Nguyện ý gia nhập Liệt Hỏa Đường đấy, liền tới nơi này đứng vững. Họ Hồ quản sự nói xong chỉ trước người đất trống. Lập tức, liền có không ít hài đồng chen chúc tới chen lấn khi hắn trước người đất trống chỗ. Tối thiểu có mấy trăm. Còn có chút hài đồng cũng là dục dịch. Nhưng nghe nói Liệt Hỏa Đường chỉ lấy 100 tên đệ tử ngoại môn, chỉ sợ mình không thể trúng cử hơn nữa cũng muốn nhìn một chút. Còn có nào mặt khác đổi đối với chính mình khẩu vị phân đường. Mục dịch cũng không có di động thân hình. Không phải là bởi vì hắn đối hỏa hệ pháp thuật không có hứng thú, mà là hắn đã âm thầm lòng có lựa chọn. Có khác một gã quản sự đến từ Huyền Phong Đường, cũng lập tức noi theo họ Hồ quản sự, công bố tuyển nhận đệ tử ngoại môn 80 tên. Cũng có hơn 200 tên thiếu niên tranh nhau về phía trước. Mẫn quân tử cũng vào lúc này mỉm cười nói, ta là Thiện Dược Đường quản sự, Thượng Thiện Nhược Thủy. Bổn đường ngoại trừ nghiên cứu thủy thuộc tính pháp thuật bên ngoài, còn nhiều lần ra tinh thông dược thuật kỳ tài. Hôm nay muốn vời thu đệ tử ngoại môn 60 tên. Nếu có tư chất thật tốt người, cũng sẽ thích hợp gia tăng số lượng. Mẫn quân tử vừa nói xong, Triệu Lượng cũng đã từ trong đám người liền xông ra ngoài, muốn xếp hạng tại Mẫn quân tử trước mặt, gia nhập Thiện Dược Đường. Mục Dịch hơi sững sờ, lập tức cũng cùng đi theo ra đội ngũ. Hắn từ từ tại Xích Triều Hải trên bái kiến cái này Mẫn quân tử, một mực xem đối phương vì tiên nhân giống như tồn tại. Hôm nay có cơ hội gia nhập đối phương chỗ Thiện Dược Đường, có thể nào bỏ qua. Đối Mẫn quân tử có hào cảm hài đồng, cũng không dừng lại Mục Dịch cùng Triệu Lượng hai người. Trong chốc lát thì có 600-700 tên thiếu niên xếp hạng Mẫn quân tử trước mặt. Số lượng so với Liệt Hỏa Đường còn nhiều. Nhiều như vậy thiếu niên muốn gia nhập Thiện Dược Đường, mà Mẫn quân tử chỉ cần 60 người, vào vây tỷ lệ không đến 1/10. Mục Dịch trong lòng lập tức có chút bàng hoàng đứng lên. Còn lại quản sự thấy thế, vội vàng riêng phần mình tuyên bố đứng lên. Trên trận hài đồng nhao nhao đứng ở có hứng thú phân đường quản sự trước, chờ đợi chọn lựa. Mẫn quân tử mặt mỉm cười phân phó trước mặt các thiếu niên đứng thành chỉnh tề đội ngũ. Sau đó từ bọn hắn trước người đi qua, một hơi đánh giá. Ngẫu nhiên hắn gặp hỏi thăm một tên thiếu niên một câu hai câu, đối phương sau khi trả lời, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không biểu lộ thái độ. Không bao lâu, hắn đi tới Mục Dịch trước người, cũng hơi sững sờ, hiển nhiên hắn cũng nhận ra Mục Dịch. Ngươi tên là gì? Mẫn quân tử chứa cười hỏi. Ta gọi Mục Dịch, một đầu bình dị. Mục Dịch khẩn trương ngoài, liền lời nói cũng nói sai, vội vàng sửa chữa một câu là một trong một đầu. Nhưng trong lòng không khỏi lại lo sợ bất an. Ta và ngươi ngược lại là hữu duyên. Mẫn quân tử lơ đĩnh nói, hắn một lần nữa đánh giá Mục Dịch liếc. Mục Dịch chú ý tới Mẫn quân tử trong mắt tựa hồ có nhàn nhạt ánh sáng màu lam hiện hiện, nhưng lại lóe lên rồi biến mất. Kinh mạch của ngươi tu hành không sai, hẳn là cái hài tử có thể chịu đựng cực khổ. Mẫn quân tử khen. Ngươi lớn bao nhiêu? Còn có 3 tháng liền đầy 12 tuổi. Mục Dịch nói rõ nói. Mẫn quân tử lại gật đầu một cái, sau đó tránh ra tiếp tục dò xét còn lại thiếu niên. Mục Dịch trong lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. không biết câu trả lời của mình có hay không làm cho đối phương thỏa mãn. Hơn nửa canh giờ về sau, Mẫn quân tử đã tại nhiều người thiếu niên trong rời đi một vòng. Sau đó liền tuyên bố chúng cử thiện dược đường đệ tử ngoại môn. Diệp Minh Thiên, Đoạn Hách, Hứa Điền. Từng cách một tên từ Mẫn quân tử trong miệng đọc lên. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt. Vừa rồi hỏi qua tên, một cách cũng không có nhớ lầm. Triệu Lượng, Mộc Dịch, Trang Nguyên. Mộc Dịch nghe được bản thân tên thời điểm, mở cờ trong bụng, kích động muôn phần. Những ngày qua liên tục bị đả kích, lúc này mới rốt cuộc thở dài một hơi. Kinh mạch tu luyện không tệ, có thể chịu được cực khổ, đây là Mẫn quân tử đối với chính mình đánh giá. Mộc Dịch cảm thấy chính mình chút ít năm mưa gió không thay đổi cần tu khổ luyện, rốt cuộc đã có hồi báo. Phần này kích động khiến hắn khóe mắt lại kìm lòng không được chảy ra một giọt nước mắt, nhưng rất nhanh đã bị hắn xóa đi. Ha ha, Mộc Dịch, chúng ta đều trung tuyển, về sau chúng ta chính là sư huynh đệ rồi. Triệu Lượng xoay người lại hướng Mộc Dịch cao hứng nói. Đúng a, sư huynh đệ đơn giản mấy chữ lại làm cho Mộc Dịch trong lòng ấm áp. Đối cái kia Mẫn quân tử lại thêm vài phần cảm kích. Từng cách một thiếu niên bị chọn lựa vào các đại phân trong nội đường, có chút tạm thời không thể trúng cử thiếu niên vẫn là có hy vọng, bởi vì còn có một chút quản sự chưa tới, bọn hắn còn có gia nhập mặt khác phân đường cơ hội. Nếu như không có một cái phân đường nguyện ý tiếp thu bọn hắn vì đệ tử ngoại môn, như vậy bọn hắn sẽ bị phân phối đến ngoài sự đường làm một ít hàng ngày việc vặt vãnh. Tuy có nhất định được thù lao, nhưng rất khó có cơ hội học được bản lĩnh. Nếu như không muốn đi ngoài sự đường, cũng chỉ có thể nhận lấy một khoản phân phát phí ly khai Bình Hải Tông. May mắn chính là Mộc Dịch không cần lại lo lắng điểm này. Mấy canh giờ về sau, hắn và Triệu Lượng các loại một đám mới trúng cử thiện dược đường đệ tử ngoại môn, theo Mẫn quân tử đi tới thiện dược đường đệ tử ngoại môn chỗ ngọn núi Linh Thảo Phong. Nơi đây đã có không ít thiện dược đường đệ tử ngoại môn, nhưng Mộc Dịch đám người gia nhập, không thể nghi ngờ là tăng thêm một lớn cỗ mới mẻ huyết dịch. Nghe nói luôn luôn bảo thủ Bình Hải Tông, lần này tuyển nhận đệ tử quy mô rồi lại thật lớn, khiến trong môn đệ tử số lượng hầu như trực tiếp lật ra một phen. Mẫn quân tử nghiêm túc khai báo một ít Bình Hải Tông môn quy cùng thiện dược đường cùng đệ tử ngoại môn có lẽ tuân thủ điều luật, cũng không nhiều lắm, nhưng yêu cầu rồi lại cực nghiêm. Đệ tử ngoại môn không chỉ có không thể tự tiện xông vào Bình Hải Tông trọng yếu nhất nội môn khu vực, mặc dù là tại Bình Hải Tông bên ngoài, cũng không thể tùy ý đi đi lại lại. Bình thường chỉ có thể ở tương ứng phân đường phạm vi quản hạt bên trong hoạt động. Một khi trái với môn quy, nhẹ thì làm ra tương ứng xử phạt, nặng thì trực tiếp khai trừ ra Bình Hải Tông, thậm chí còn chịu lấy đến hủy bỏ kinh mạch các loại nghiêm khắc biện pháp. Bất quá Mộc Dịch các loại thiếu niên chưa kịp gia nhập thiện dược đường, chính thức trở thành Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn mà hưng phấn, đối với mấy cái này nghiêm khắc điều luật cũng không quá để ở trong lòng. Môn quy mặc dù nghiêm, chỉ cần mình tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cũng sẽ không sợ. Mẫn quân tử phát biểu một phen về sau, còn cố ý nói rõ bổn đường đường chủ, cũng chính là trong nội đường tất cả đệ tử sư phụ sẽ không lâu sau tới chỗ này, tự mình truyền công chỉ đạo. Cái này sau đó, Mẫn quân tử rời đi rồi Linh Thảo Phong, tựa hồ muốn vội vàng trở về phục mệnh. Đồng thời, cũng có một chút lai lịch tương đối cao, đã có chấp sự thân phận thiện dược đường đệ tử ngoại môn, lấy ra một ít thống nhất kiểu dáng trường bào màu xám, chia chúng đệ tử mỗi người hai kiện. Những thứ này trường bào màu xám, chỗ ngực có thêu tất hơn lớn nhỏ Bình Hải hai chữ, đúng là Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn tiêu chí. Mọi người chiếu theo nhập môn trước sau cùng với tuổi lớn nhỏ, giữa lẫn nhau xưng là sư huynh đệ. Mộc Dịch còn gặp được vài tên sư tỷ sư muội có chút kinh ngạc. Tu mạch loại khổ này sự tình, liền người nhà nghèo nam hải tử cũng khó khăn lấy kiên trì xuống. Không thể tưởng được rõ ràng còn có nữ hài tử có can đảm nếm thử. Linh Thảo Phong giữa sườn núi lên. Có một loạt rõ ràng cho thấy mới tu kiến không lâu nhà gỗ. Đúng là một xịt những thứ này để tử ngoại môn chỗ ở. Hai người cùng ở một gian không lớn nhà gỗ. Triệu Lượng chủ động yêu cầu cùng một xịt phân đã đến một gian. Một xịt tự nhiên cũng không có ý kiến. Thì cứ như vậy. Một xịt các loại ngay tại Linh Thảo Phong trên an định lại. Bọn hắn ngoại trừ mỗi ngày muốn nghe từ chấp sự sư huyên phân phó. Làm một ít đủ khả năng hằng ngày việc vặt vánh bên ngoài. Phần lớn thời giờ đều là không có việc gì. Nhưng cũng chỉ có thể tại Linh Thảo này ngọn núi phạm vi hơn 10 dặm bên trong hoạt động. Một dịp cũng không cảm thấy nhàm chán. Nơi đây thiên địa khí tức. Hiển nhiên cực kỳ không tầm thường. Hắn vẫn đang kiên trì mỗi ngày cần tu khổ luyện. Chỉ cần có thời gian. Liền tốn tại tu luyện kinh mạch trên. Cuộc sống như vậy thập phần thích hợp một dịp. Tiếc nuối duy nhất. Chính là tạm thời không cách nào cùng phụ thân bắt được liên lạc. Nói cho hắn biết bản thân tình hình gần đây. Ngược lại là Triệu Lượng tựa hồ tâm ngứa khó nhịn cả ngày suy nghĩ như thế nào đi Linh Thảo Phong bên ngoài chu du. Một sư huyên ta hôm nay nghe được một tin tức. Một ngày này chìm vào giấc ngủ trước Triệu Lượng bỗng nhiên hướng Mộc Dịch nói ra ngữ khí thần bí. Chuyện gì Mộc Dịch tò mò hỏi Triệu Lượng lấy được tin tức. Dù sao vẫn là so với hắn kịp thời hơn. Triệu Lượng nhỏ giọng nói ra Mạc sư huyên Mạc chấp sự. Nói hắn đã từng đi theo bổn đường nội môn sư huyên tiến vào qua bên trong sơn môn. Trên đường trong lúc vô tình thấy có người thừa lúc tiên hạc. Tại ngọn núi lúc giữa phi hành xuyên thẳng qua. Tốc độ so với ưng còn nhanh. Chập chập bay trên trời đến bay đi nên là như thế nào tư vị một dịp cảm thán nói. Hai người đắm chìm ở trong tưởng tượng, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Bọn hắn thật không ngờ, không bao lâu về sau, bọn hắn liền tận mắt nhìn thấy một màn này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 09 sư phụ. Mẫn quân tử trước khi đi từng nói. Sư phụ của bọn hắn thiện dược đường đường chủ gặp không lâu sau đích thân tới Linh Thảo Phong. Chỉ điểm những thứ này để tử ngoại môn tu luyện. Một dịp đám người một mực ở chờ đợi ngày này, không nghĩ tới chờ một chút chính là hơn nửa năm. Một ngày này, một dịp các loại đệ tử ngoại môn, đang tải mấy gã chấp sự sư huyên xuất lính xuống. Đi vào ngọn núi mặt phía nam một khối dược viên trong thanh trừ cỏ dại. Sống không coi là nhiều đối với mười mấy tên đệ tử ngoại môn mà nói chỉ là nửa canh giờ liền hoàn thành. Cái này sau đó, có chút đệ tử vây quanh lai lịch so sánh lão mấy gã chấp sự. Quấn của bọn hắn giảng giải một ít tin đồn thú vị dày sự tình. Cái kia chút ít tiên pháp. Cái kia chút ít truyền kỳ. Đối với những thứ này thiếu niên mà nói, tựa hồ vĩnh viễn cũng nghe chưa đủ. Cũng có một chút đệ tử tức thì yên lặng ngồi ở một bên. Còn có một chút ảnh hình người một dịp giống nhau. Tìm trống trải địa phương. Tiếp tục luyện tông. Dược viên bên trong thảo một khí tức dày đặc. Thích hợp tu luyện phế mạch. Mộc dịch làm đủ 9 lần 108 cái thổ nạp chu kỳ về sau. Sau đó bắt đầu hoạt động thủ túc nhị mạch. Nhất quyền nhất cước. Vù vù có tiếng cái này hơn nửa năm. Mộc dịch thủ túc nhị mạch tu luyện không có rơi xuống. Ngũ quan năm mạch cùng ngũ tàng năm mạch còn đều đã có một ít tăng lên. Nhất là khó khăn nhất tu luyện tâm mạch. Tựa hồ gần nhất cũng có một chút đột phá. Khiến hắn cảm giác được bản thân tâm trí thanh minh. Trí nhớ cũng càng ngày càng tốt. Không biết là dần dần lớn lên nguyên nhân. Còn là tâm mạch tu luyện sau ít lợi. Một dịch chính luyện công lúc giữa đột nhiên nghe được Triệu Lượng hô to một tiếng mau nhìn bên kia có người ở bay. Một dịch cả kinh. Thuận theo Triệu Lượng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy phía đông có một đạo màu lam hào quang đang tại phá không phi hành. Hào quang bên trong, tựa hồ mơ hồ có bóng người. Thật sự có người đang bay. Một sĩ kinh hô một tiếng. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ xuống. Trong đôi mắt nhàn nhạt ánh sáng tím lóe lên. Thấy rõ đích xác là có một bọc lấy ánh sáng màu lam bóng người. Chính hướng ngọn núi này bay tới. Là sư phụ một gã họ Khuất chấp sự thần sắc biến đổi hô, nhanh đều đứng vững chờ đợi sư phụ răn dạy. Mộc Dịch đám người vội vàng dựa theo chấp sự sư huyên phân phó, tại trống trải chỗ xếp đặt lên đội ngũ chỉnh tề. Đạo nhân ảnh kia cũng đã tới gần. Chính là một gã lam y lão giả. Đạp trên một đoàn đám mây nước màu xanh lam mà bay. Trong chốc lát liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Lão giả một phất ốm tay áo. Cái kia đoàn màu lam mây mưa liền trong lúc đó hóa thành một mảnh hơi nước. Tán loạn tại trên bầu trời. Lão giả thân hình cũng chậm rãi đáp xuống mọi người trước người. Đệ tử tham kiến sư phụ lai lịch dài nhất chấp sự đầu lĩnh thăm viếng nói. Đệ tử tham kiến sư phụ Mộc Dịch, các loại đệ tử cũng lập tức khom người thăm viếng. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám ngẩng đầu lên. Hừ, các ngươi đều ở đây trong, vậy liền vừa vặn. Lão giả thản nhiên nói. Nghe đến lão giả thanh âm, Mộc Dịch trong giây lát trong lòng rùng mình. Nhìn không được thoáng xoay đầu lại. Dùng khóe mắt quét nhìn. Nhìn thoáng qua lão giả. Chỉ nhìn thoáng qua, Mộc Dịch liền thân thể khẽ run lên. Người này lão giả Thiện Dược Đường đường chủ. Hắn lúc này sư phụ. Đúng là lúc trước kiểm tra hắn tiên căn tư chất. Cũng phán định hắn không hợp cách cái vị kia tiên sư. Mộc Dịch trong lòng. Lập tức cuồn cuộn mãnh liệt. Trăm vị hỗn hợp. Trong lúc mơ hồ. Lại có chút ít sự cảm bất hảo. Làm sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, Thiện Dược Đường đường chủ, các ngươi đều là bổn tông đệ tử ngoại môn, cũng là làm sư phụ trên danh nghĩa đệ tử. Lão giả cao giọng nói ra, các ngươi mặc dù không phải là nội môn trong đệ tử chính thức, nhưng lão phu đối với mỗi một gã đệ tử đều là đối xử như nhau. Chỉ cần các ngươi một ngày kia có thể lĩnh ngộ huyền pháp chân lý, cũng có thể đi vào nội môn, trở thành làm sư phụ đệ tử chính thức. Bọn ngươi không thể trực tiếp trúng cử vì nội môn đệ tử. Bình thường đều là tại tiên căn tư chất trên có chỗ khiếm khuyết. Nhưng cũng không có nghĩa là từ nay về sau liền không có cơ hội tu tập pháp thuật, bước vào tiên đồ. Kỳ thật thiên hạ chỗ có sinh linh đều có tiên lộ, đều có tiên căn, chỉ là mạnh yếu có khác. Tiên căn nổi bật người, lại càng dễ dẫn động thiên địa khí tức, lại càng dễ tu luyện tiên thuật. Tiên căn kém cỏi người cũng có cơ hội thông qua hậu thiên nỗ lực tẩy tủy dịch cân cải thiện thể chất. Loại này tẩy tủy dịch cân phương pháp truyền lưu sâu rộng, kỳ thật chính là tu mạch. Lúc các ngươi đem thập nhị chính kinh muốn tu luyện đến tương đối cao cấp độ về sau, liền có thể đột phá bản thân hạn chế tiên căn thấp kém, dẫn động thiên địa huyền khí tồn tại ở thể nội, tiến tới tu luyện huyền thuật, trở thành huyền sĩ. Tu mạch chính là nghịch thiên cải mệnh tiến hành, cần phải có vượt qua thường nhân nghị lực, thừa nhận vượt qua thường nhân khổ sở. Nếu không khó có thể đạt tới tầng thứ cao cấp. Tu mạch thành công về sau, mặc dù còn là khó có thể trở thành huyền sĩ, vẫn như cũ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đối với ngươi các loại cũng là rất có ích lợi. Đương nhiên, đối với cũng không muốn đi hướng huyền sĩ đường, chỉ là muốn tu được thành thạo một nghề người, cũng có thể chuyên tu nhất mạch. Như vậy lại càng dễ tại một loại mạch trên đạt tới tương đối cao cảnh giới. Nhất mạch tu thành cũng đủ để thụ dùng một đời. Cẩu ngữ có nói sư phụ lính vào cửa, học nghề tại cá nhân. Sau này đường làm như thế nào đi tùy chính các ngươi quyết định. Nói đến đây về sau, Tiếu lão ngừng lại một chút. Đột nhiên đưa tay hư bổ. Chỉ thấy một mảnh dáng mây hoa mỹ màu xanh từ bàn tay kia chém ra. Ở giữa không trung hóa thành một chuôi trường đao xanh thấm như nước. Ước chừng hơn một trường lớn nhỏ. Ngưng thủy thành đao triệu lượng nhỏ giọng thì thầm một câu, hưng phấn hai mắt gần muốn phun. Theo Tiếu lão vung tay lên. Nước đao chợt chém xuống. Thoáng cách đem ngoài mấy trường một tảng đá lớn vừa bổ vì hai. Lộ ra một mặt bóng loáng chỉnh tề thạch bích. Kiến thức đến sống sờ sờ pháp thuật, Mộc Dịch bọn người là rất là rung động, liếc không nháy mắt. Tiếu lão lại là vận chuyển công pháp. Năm ngón tay hư nắm, dương cao hư nắm. Lập tức giữa không trung ngưng tụ ra vô số thật nhỏ giọt mưa. Tụ khí hóa vũ, một gã chấp sự đệ tử nhận ra chiêu này pháp thuật. Tụ khí hóa vũ chính là sơ cấp nhất thủy thuộc tính pháp thuật. Nội môn đệ tử trải qua một đoạn thời gian tu luyện về sau, đều có thể thi triển đi ra. Bất quá nhưng không có Tiếu lão sử dụng lúc như vậy thuần thục không tì vết, phất tay mặc dù đến. Sau đó một màn càng làm cho người chấn động. Những thứ này hạt mưa, tại Tiếu lão dưới sự thao túng, không ngừng đụng chạm lấy thạch bích. Vậy mà tại trên thạch bích lưu lại một đạo con đường hoặc dài hoặc ngắn, hoặc sâu hoặc cạn vũng hố. Những thứ này vũng hố liền cùng một chỗ, dĩ nhiên là vô số rậm rạp chẳng chịt văn tự. Tiếu lão nói ra nơi này có một bộ tu luyện thập nhị chính kinh bách luyện kinh mạch khẩu quyết, cùng với nhược thủy bí quyết sơ cấp nhất thủy thuộc tính huyền môn công pháp nhập môn khẩu quyết. Làm sư phụ hôm nay liền truyền thụ cho các ngươi. Cách mỗi 3 tháng, làm sư phụ sẽ gặp phái một gã nội môn đệ tử tới đây chỉ điểm công pháp của các ngươi tu hành. Nhìn qua bọn ngươi rất tu luyện, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, không muốn hư mất ta thanh danh thiện dược đường. Tiếu lão trên tay động tác cực nhanh. Một phen nói cho hết lời về sau, đã dùng nước nhỏ tại trên thạch bích đánh ra hơn ngàn chữ khẩu quyết. Vì vậy liền thu hồi công pháp, nghiêm mặt nói ra. Những công pháp này khẩu quyết không thể truyền ra bên ngoài. Người vi phạm toái kinh mạch, phế pháp lực thạch bích một ngày sau liền sẽ tự động tan vỡ bị phá hủy. Bọn ngươi rất nhớ kỹ. Vâng, chúng đệ tử đại hỷ. Chỉ chờ sư phụ một tiếng phân phó, sẽ phải vây lại xuống hoặc lưu vào trí nhớ ở những thứ này khẩu quyết. Lúc này, Tiếu lão thần sắc rồi lại trầm xuống. Ánh mắt chuyển hướng về phía chính bàng hoàng bất định Mộc Dịch. Trầm giọng nói ra, ngươi là cái kia gọi là Mộc Dịch hài tử đi. Ban đầu là lão phu tự mình khảo nghiệm ngươi tiên căn tư chất. Về sau cũng không có đem ngươi trêu vào Bình Hải Tông. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng thành vì bản môn đệ tử ngoại môn. Tiếu lão thần sắc nghiêm trọng, hình như có tức giận, Mộc Dịch trong lòng phát lạnh. Tiếu lão tiếp tục nói, trong này chắc hẳn có không ít huyền cơ. Tuổi còn nhỏ, rõ ràng là được hỗ trợ hối lộ, dùng ám muội phương pháp đạt tới mục đích. Không phải là đời ta chính đạo tu sĩ ứng với tác phong. Nói ra nơi này, Tiếu lão thanh âm càng thêm nghiêm khắc rất nhiều, hiển nhiên hắn đã đoán được một ít trải qua. Tiếu lão hướng các đệ tử cao giọng nói ra, các ngươi nghe. Làm sư phụ ngày thường không có quá nhiều thời gian dẫn dắt bọn ngươi, nhưng có một cái rồi lại nhất định làm được. Cái kia chính là có sai nhất định phạt, có công nhất định thưởng. Hôm nay Mộc Dịch dùng bất chính lúc thủ đoạn tiến vào bổn đường, nhất định phải phạt Mộc Dịch. Ngươi cũng biết sai, đệ tử biết sai. Mặc cho sư phụ trách phạt bị lão giả trước mặt mọi người vạch trần, Mộc Dịch chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Lấy hắn mạnh hơn cá tính, hận không thể từ ngọn núi này trên nhảy đi xuống. Nhưng đã trải qua đoạn thời gian trước ngăn trở, tâm tính của hắn rõ ràng đã nhận được rất lớn tôi luyện. Lúc này chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu nhận sai. Hữu Tiếu lão thần sắc hơi trì hoãn. Hắn suy nghĩ một chút về sau, thản nhiên nói, ngươi đã gia nhập bổn đường. Làm sư phụ liền cho ngươi một cái cơ hội, làm sư phụ phạt ngươi đi tạp dịch nhà khổ tu 3 năm. Nếu là 3 năm sau ngươi có thể kiên trì xuống và lại không tái phạm sai, liền lại quay về nơi đây làm một gã đệ tử ngoại môn. Trong 3 năm chỉ cần phạm phải một tia sai lầm, làm sư phụ liền đem ngươi trục xuất bổn tông. Vâng, đa tạ sư phụ khoan dung. Mộc Dịch trong lòng hơi thả lỏng. Đi tạp dịch nhà hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng tổng so với trực tiếp trục xuất Bình Hải Tông muốn tốt hơn nhiều. Nhìn qua bọn ngươi lấy đó mà làm gương, tự giải quyết cho tốt. Tiếu lão hướng chúng đệ tử phân phó một tiếng về sau, lần nữa từ trong tay áo tế ra một đoàn màu lam mây mưa. Cũng thừa lúc cái này đoàn mây mưa bay khỏi Linh Thảo Phong, chúng đệ tử đưa mắt nhìn sư phụ sau khi rời đi, vội vàng chen lẫn tại thạch bích trước, mặc niệm cái kia chút ít công pháp khẩu quyết. Mộc Dịch sư để họ khuất chấp sự đệ tử trầm giọng nói ra, sư phụ nói lời chắc hẳn ngươi đã minh bạch. Trước khi trời tối, ngươi thu thập xong đồ vật, ta dẫn ngươi đi tạp dịch nhà bị phạt. Đúng, sư huynh. Mộc Dịch bất chấp thương tâm, vội vàng cũng tiến đến nhìn sư phụ lưu lại khẩu quyết. Hừ, không minh bạch thân phận. Cũng muốn nhìn sư phụ lưu lại khẩu quyết. Một tên thiếu niên mở ra hai tay, đem Mộc Dịch ngăn cản trước người, lại không cho Mộc Dịch tới gần thạch bích. Diệp Minh Thiên, ngươi muốn làm gì? Mộc Dịch cả giận nói. Bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ thấy cũng không chiếm được cái kia khẩu quyết. Như thế nào? Ngươi muốn động thủ đánh nhau sao? Diệp Minh Thiên cười lạnh một tiếng. Miệt thị nhìn xem Mộc Dịch nói ra, đừng quên, sư phụ đã từng nói qua, chỉ cần ngươi dám lại phiền một chút xíu sai lầm, liền đem ngươi trục xuất bổn tông. Diệp Minh Thiên nói xong, hướng mấy tên thiếu niên lần lượt một ánh mắt. Bọn hắn lập tức thừa cơ vây tiến lên đây, đem Mộc Dịch bao quanh vây khốn, không cho hắn tiếp cận thạch bích. Mộc Dịch muốn hướng cách đó không xa chấp sự Khuất sư huyên xin giúp đỡ, rồi lại chứng kiến Khuất sư huyên cười tủm tỉm nhìn về phía nơi đây, rõ ràng một bộ thờ ơ lạnh nhạt ý tứ. Mộc Dịch trong lòng phát lạnh, một cỗ bi thương chi ý xông lên đầu, lại đặt mông ngồi dưới đất, thập phần uể oải. Diệp Minh Thiên, hôm nay ngươi bỏ đá xuống giếng, ta Mộc Dịch gặp một mực nhớ kỹ. Cái này từ trước đến nay chịu khổ yên vui hài tử trong lòng, lần thứ nhất sấy lên nồng đậm hận ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 010 tình nghĩa. Những thiếu niên kia, sao xong trên thạch bích khẩu quyết về sau, đại bộ phận đều trước sau đã đi ra nơi này. Nhưng mãi cho đến lúc xế chiều, Diệp Minh Thiên mấy người này đều một mực vây quanh Mộc Dịch, không cho hắn tiếp cận thạch bích. Coi như là Mộc Dịch có thể xuyên thấu qua khe hở rất xa lướt qua liếc, cũng chỉ có thể chứng kiến lẻ tẻ mấy cái văn tự, căn bản không thể đạt được trọn bộ khẩu quyết. Mộc Dịch rồi lại cũng không dám cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nếu không chấp sự sư huyên nhất định sẽ đem trách nhiệm thối lui đến Mộc Dịch trên đầu. Hắn khẳng định sẽ bị trục xuất Bình Hải Tông rồi. Mộc phủ thật vất vả đem bản thân đưa vào Bình Hải Tông, mẫu thân lưu lại vòng ngọc còn không có chuộc đồ. Mộc Dịch như thế nào cam tâm cứ như vậy ly khai? Cái này khơi dậy Mộc Dịch vẻ này không chịu thua cứng tính khí, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn cũng muốn kiên trì. Mộc Dịch sư đệ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Nếu không trước khi trời tối khó có thể đi đến tạp dịch nhà. Chấp sự Khuất sư huyên hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch thở dài một tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu, buông tha cho chép lại khẩu quyết ý niệm trong đầu. Diệp Minh Thiên đám người thì là cao hứng bừng bừng, dường như làm cái gì không tầm thường đại sự. Khuất chấp sự mang theo Mộc Dịch trả lời nhà gỗ nơi ở. Mộc Dịch đem bao bọc thu thập xong, ý muốn cùng Triệu Lượng tạm biệt. Thực sự tìm không thấy Triệu Lượng. Được rồi, có lẽ hắn vừa vặn ly khai. Mộc Dịch trong lòng mát lạnh nói. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, Triệu Lượng nếu là có ý lảng tránh hắn, cũng là tình hữu khả nguyên. Mộc Dịch cùng theo Khuất chấp sự xuống núi, đương nhiên cũng không người đưa tiến. Trên đường đi, Mộc Dịch im lặng không nói. Khuất chấp sự ngược lại là trong miệng nói lẩm bẩm. Đơn giản chính là trách cứ Mộc Dịch phạm sai lầm, hại hắn muốn nhiều đi chuyến này đường núi. Rời đi 2-3 canh giờ, đi tới một cái tầm thường rộng lớn trong sơn cốc. Nơi đây phòng ốt rõ ràng muốn cũ nát rất nhiều, lộ ra lâu năm thiếu tu sửa. Phòng ốt bốn phía, thậm chí còn có một mảnh rộng lớn đồng ruộng, chỉ là bên trong ruộng hoa màu, Mộc Dịch đều chưa thấy qua. Nơi đây ngược lại là cùng Hàn Nha đảo làng trài nhỏ có chút tương tự. Mộc Dịch cười khổ một tiếng, lượn một vòng, bản thân cuối cùng lại trở về loại hoàn cảnh này. Khuất chấp sự mang theo Mộc Dịch đã tìm được một cái rút lấy thuốc phiện túi chừng 50 tuổi lão đầu. Nói cho hắn biết đây là thiện dược đường bị phạt đệ tử ngoại môn, sẽ lúc này ngây ngốc 3 năm, thu tạp dịch nhà đem ra sử dụng. Như vậy hơi lớn hài tử, có thể làm những thứ gì? Lão đầu lắc đầu. Tạp dịch nhà đều là cố hết sức khổ sai sự tình. Hắn nếu là không làm được, ngươi liền phái người thông báo ta một tiếng. Chính dễ dàng tuân theo sư mệnh, đưa hắn trục xuất bổn tông, tránh khỏi ngày sau hắn hư mất ta thanh danh thiện dược đường. Khuất chấp sự hừ lạnh một tiếng nói ra, sau đó liền rời đi nơi đây. Thì cứ như vậy, Mộc Dịch đi tới Tạp Dịch nhà. Về sau Mộc Dịch mới biết được, lão nhân này họ Lữ. Bởi vì quanh năm cõng đeo một cây thuốc phiện thương, người xưng Lữ Lão Yên. Nguyên bản Lữ Lão Yên cũng là một gã đệ tử ngoại môn. Về sau phạm sai lầm bị phạt đi tới Tạp Dịch nhà. Không thể tưởng được tại Tạp Dịch nhà ngẩn ngơ chính là 20-30 năm. Hôm nay là Tạp Dịch nhà chấp sự, quản lý lấy Tạp Dịch nhà hơn 100 tên đứa ở. Tuy rằng treo chấp sự tên hàm, nhưng Lữ Lão Yên cũng chỉ là so với Tạp Dịch nhà những người khác hàng năm nhiều lính mấy lượng bạc, nên làm sống tuyệt không ít. Lữ Lão Yên đã tìm được một gian không người cư trú nhà gỗ, khiến Mộc Dịch ở chỗ này. Nghe nước mũi bụi bặm mùi nấm mốc, nhìn xem từ phá lộ đích trong cửa sổ rơi vãi vào giữa phòng ánh trăng, Mộc Dịch trong lúc đó đau buồn từ trong nhìn không được khóc thút thít. Nhưng cũng chỉ là một hồi, Mộc Dịch liền đã ngừng lại khóc nỉ non, lau đi nước mắt, xoáy lên ốm tay áo, chút lên Lữ Lão Yên lưu lại cái kia chén đèn dầu, bắt đầu sửa sang lại quét dọn gian phòng. Thu thập xong về sau, hắn mở ra bao phục, lấy ra tắm rửa quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ô, cái này có mấy tờ giấy mỏng. Mộc Dịch sững sờ, phát hiện mình một bộ y phục ở bên trong, cất giấu mấy tấm gấp mấy tầng giấy trắng, phía trên nét mực loang lổ, tựa hồ có không ít văn tự. Cái này bao phục Mộc Dịch mỗi ngày đều muốn đánh mở ít nhất một lần. Hiển nhiên những thứ này trang giấy là gần nhất mới để vào trong bao quần áo đấy. Mượn ngọn đèn, Mộc Dịch mở ra giấy trắng, mảnh coi mặt trên văn tự. Mộc sư huynh, đây là sư phụ lưu lại khẩu quyết, ta sao vội vàng, hy vọng không có phạm sai lầm. Ngươi xem xong nhớ ký về sau, nhanh đưa giấy đốt đi. Hôm nay không thể tiến đưa ngươi, hy vọng chúng ta 3 năm sau Linh Thảo Phong gặp lại. Ngẩng đầu là ngắn gọn vài câu nhắn lại, nhưng không có lạc khoản phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ ký tên, nhưng Mộc Dịch nhận ra cái này chữ viết đúng là xuất từ ở Triệu Lượng. Nhắn lại sau văn tự, nói ngắn gọn, có chút thâm ảo, đúng là công pháp khẩu quyết, rậm rạp chẳng chịt đấy, chừng 3-4 trang giấy, hơn 1000 văn tự. Cảm ơn ngươi Triệu sư để phần nhân tình này nghĩa, ta Mộc Dịch nhất định sẽ ghi khắc cả đời. Mộc Dịch trong lòng ấm áp, cảm động hết sức. Tuy rằng Triệu Lượng chỉ là đem khẩu quyết sao chép một lần, không tính đặc biệt khó khăn, nhưng đối với Mộc Dịch mà nói lại hết sức trọng yếu. Đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khi hắn thời khắc hắc ám nhất, cho hắn một đường hy vọng. Ta nhất định phải hào hào tu luyện. 3 năm sau, không có khả năng bại bởi mặt khác đệ tử ngoại môn, Mộc Dịch âm thầm phân cao thấp. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Mộc Dịch chính muốn rời giường luyện công, Lữ Lão Yên cũng đã gõ Mộc Dịch cửa phòng. Lữ Lão Yên đem tẩu thuốc đừng tại bên hông, trong tay cầm theo 2 thanh chừng nửa người dài lớn đao bổ củi. Thoạt nhìn thập phần trầm trọng, hắn đưa cho Mộc Dịch 1 thanh đao bổ củi, miễn cưỡng nói Tạp Dịch nhà sống không phải là ngươi một đứa bé có thể thừa nhận, chịu không được mà nói liền sớm chút rời khỏi đi. Mộc Dịch tiếp nhận đao bổ củi, quả nhiên nặng trịch đấy, so với bình thường đao bổ củi trọn vẹn nặng gấp mấy lần. Đốn củi sao ta, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tu luyện thủ túc nhị mạch, sinh hoạt thế này ta sao có thể gặp khó khăn, Mộc Dịch nói ra. Hắc, ngươi cho rằng là bình thường củi sao? Lữ Lão Yên lắc đầu cười khổ một tiếng. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ, sẽ theo ta lên núi đi. Mộc Dịch theo Lữ Lão Yên rời đi 20-30 dặm đường núi, đi vào một tòa tràn đầy cây rừng đỉnh núi. Nhưng kỳ quái chính là khắp núi cây rừng đều là trụi lủi, chỉ có tối như mực thân cảnh, không thấy được một mảnh lá xanh. Đây là cái gì cây cổ quái như vậy? Mộc Dịch ngạc nhiên nói. Hôm nay chính trực xuân hạ thời gian, có lẽ đều là xanh tươi tốt mới đúng. Những thứ này cũng không phải là bình thường cây cối, mà là có thể hấp thu thiên địa huyền khí đặc thù cây rừng, gọi là ô cốt mộc, là đốt làm ra nguyên liệu than đen tinh hoa. Lữ Lão Yên dừng bước lại, chậm rãi nói ra. Chúng ta Bình Hải Tông các đại phân đường, vô luận là luyện khí đấy, còn là luyện đan đấy, đều cần dùng đến chuẩn xác hỏa hầu. Tinh hoa than đen thiêu đốt độ nóng cực cao, hỏa hầu ổn định, dễ dàng nắm giữ, bởi vậy dùng số lượng không nhỏ. Giống như vậy đủ loại ô cốt một đỉnh núi còn có 10 cái. Cái này cũng không so với phàm nhân dùng lửa than. Một khối tinh hoa than đen giá trị đủ để tại trên Trường Bình đảo thay đổi một tòa phòng ốc. Chúng ta cả ngày đốt làm ra tinh hoa than đen, lại chỉ có thể nhận lấy không có ý nghĩa một chút tiền tung. Lữ Lão Yên tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không có nhiều lời. Làm việc đi, ta bình thường muốn đưa 500 cân ô cốt một đi dưới núi đốt than hầm lò. Ngươi chỉ cần tiến đưa 300 cân. Không, 200 cân. Coi như là hoàn thành tồi. Lữ Lão Yên liếc qua một dịch chưa lớn lên thân hình, đem sức nặng giảm thiếu rất nhiều. Nhưng đối với một cái mới 12 tuổi hài tử mà nói, chém 200 cân củi cũng là rất khó. 200 cân. Không coi vào đâu, một dịch mỉm cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bản thân tu mạch thành công. Một lần vác một cái 100 cân xuống núi không thành vấn đề. Hai lần liền hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Dịch nhấp lên trong tay trầm trọng đao bổ củi, nhìn chính xác một căn cánh tay kích thước nhánh cây, dùng sức bổ tới. Phanh! Một cỗ cực lớn phản lực từ đao bổ củi trên phản hồi về. Đem Mộc Dịch chấn cánh tay nhức mỏi. Cả buổi trì hoãn không đến. Cái kia đao bổ củi chỉ chém vào một nửa. Liền khảm vào nhánh cây ở bên trong. Cũng không có giống như Mộc Dịch tưởng tượng như vậy. Một đao chém đứt. Mộc Dịch ra sức lay động đao bổ củi, rồi lại không chút sức mẻ, căn bản không cách nào đem đao bổ củi nhổ xuống. Đây chính là chiếm được tiên khí linh mộc. Ngươi cho rằng cùng bình thường cây cối giống nhau sao? Lữ Lão Yên than nhẹ một tiếng. Đi lên trước. Hai tay cầm chặt đao bổ củi chui đao. Ra sức cau lại. Rốt cuộc đem đao bổ củi gỡ xuống. Lữ Lão Yên lại đem đao bổ củi đưa cho Mộc Dịch, nói ra ngươi khí lực chưa đủ, trước tìm mảnh một chút nhánh cây. Nếu không phải cái này đao bổ củi chính là dùng bách luyện tinh thiết chế tạo đấy, vừa rồi một cách liền tổn hại rồi. Cảm ơn Lữ Thúc. Mộc Dịch tiếp nhận đao bổ củi có chút xấu hổ. Mặc dù là làm việc tốn sức, cũng muốn nắm giữ một ít kỹ xảo, không thể khinh suất. Lữ Lão Yên nói xong đi tới một bên, cũng bắt đầu nhấp lên đao bổ củi làm việc. Cánh tay của hắn cũng không rất thô. Mỗi một đao chém đi xuống lúc, cũng không có bao nhiêu kình lực. Nhưng ngay tại đao bổ củi muốn tiếp xúc đến nhánh cây trong nháy mắt, lại đột nhiên bộc phát ra một tố cương mãnh kình lực. Thoáng cách đem một căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhánh cây sinh sôi chặt đứt. Một dịp cảm thấy Lữ Lão Yên thủ mạch nhất định tu luyện không tệ. Nếu không khó có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kình lực. Đồng thời hắn vận dụng khí lực phương pháp. Cũng có chút chú ý. Lực đạo tại trong nháy mắt bộc phát. Hiệu quả kinh người. Mặc dù là ô cốt một lại cứng rắn lại cứng cỏi. Cũng khó có thể thừa nhận. Coi như đây là rèn luyện thủ mạch một loại tu hành đi, một dịch tự mình trấn an nói. Sau đó học Lữ Lão Yên tư thế động tác. Từng đao đánh xuống. 200 cân củi trọn vẹn dùng hơn phân nửa ngày mới coi xong thành nhiệm vụ. Bởi như vậy, liền không có thời gian tu luyện mặt khác kinh mạch chém một ngày củi. Mộc Dịch chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn. Đôi cánh tay hầu như đều nâng không nổi. Nhưng hắn cũng không sợ chịu khổ. Mà là lo lắng không có thời gian tu luyện. Rước lại phía sau mặt khác đệ tử ngoại môn. Hắn âm thầm tính toán. Từ ngày mai trở đi, vào lúc canh ba liền lên núi, chém một hồi củi. Sau đó tại bình minh trước sau tu luyện một hồi lại tiếp tục đốn củi. Có lẽ còn kịp hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không trở thành trì hoãn tu luyện. Về phần Triệu Lượng sao cho hắn cái kia chút ít công pháp khẩu quyết. Tuy so với bình thường tu mạch khẩu quyết cao minh hơn rất nhiều. Nhưng có chút không lưu loát khó hiểu. Mộc Dịch có rất nhiều nghi vấn. Rồi lại không chỗ hỏi thăm nghiên cứu thảo luận. Tại tạp dịch nhà thời gian. Tuy rằng vất vả. Nhưng là tự do một ít. chỉ cần mỗi ngày giao 200 cân củi cho đốt than hầm lò chấp sự. Lữ Lão Yên cũng không có cho hắn sai khiến những nhiệm vụ khác. Tại tạp dịch nhà tuy rằng ăn bình thường, nhưng phân lượng rất đủ. Đối với cùng tích đảo nhỏ ngư dân xuất thân mục dịch mà nói, đã coi như là không tệ. Còn có một việc khiến mục dịch có chút cao hứng. Khi hắn đến tạp dịch nhà 2 tháng sau, Lữ Lão Yên muốn ra tông môn mua sắm một ít tạp dịch nhà dùng đồ vật. Mục dịch thử mời hắn gửi ra một phong thư nhà. Lữ Lão Yên rõ ràng chưa có trở về tuyệt. Chỉ là nói rõ, thư tín sẽ bị hắn và thủ vệ chấp sự mở ra đọc. Xác định không có tiết lộ tông môn bí mật các loại không nên có nội dung về sau, mới có thể tống xuất. Mục dịch bỏ ra nghiêm chỉnh cách buổi tối thời gian, đã viết một phong không tính là quá lâu thư nhà. Nói với phụ thân, mình đã trở thành đệ tử ngoại môn, còn đưa trước một ít phải tốt sư huynh đệ, đã học được rất nhiều bản lĩnh. Sinh hoạt điều kiện cũng rất không tồi, khiến phụ thân không muốn vì hắn lo lắng. Về phần bị phạt đến tạp dịch nhà sự tỉnh, một dịch tức thì chỉ chứ không đề cập tới. Ngược lại đến là nhắc nhở phụ thân, không muốn ra biển quá xa. Thời tiết không tốt lúc, tự ở nhà nghỉ ngơi. Hắn với tư cách đệ tử ngoại môn, còn có một chút bồng lộc, tìm được phù hợp phương thức, sẽ gửi về trong nhà. Mộc dịch cuối cùng trong thơ nói, tông môn quy định nghiêm khắc, bất tiện thường xuyên thư từ qua lại. Hắn gặp Hào Hào tu luyện, nhất định xông ra một phen tên tuổi, lại quay về Hàn Nha đảo, khiến phụ thân bảo trọng thân thể, chờ hắn áo gấm về nhà. Lữ Lão Yên nhìn phong thư này, cười lạnh lắc đầu, lại thở dài, sau đó đem thư tín một lần nữa thu thập xong. Một câu thật tốt liền xoay người rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 011 sư tỷ. Một dịch tại tạp dịch nhà ngẩn ngơ chính là đã hơn một năm. Chẳng những thân thể rắn chắc rất nhiều, cái đầu cũng cao lớn không ít. Đại khái là đi sớm về tối lại thường xuyên làm việc tốn thể lực nguyên nhân. Hai tay của hắn thô ráp, màu da cũng so sánh màu đen. Cái đầu cũng so với cùng tuổi hài tử hơi cao, xem ra giống như là 15-16 tuổi hài tử, trên thực tế bất quá là vừa qua khỏi 13 tuổi mà thôi. Một năm nay, nhiệm vụ của hắn một mực là đốn củi, bất quá đã thay đổi một cái ngọn núi. Về phần mỗi ngày nhiệm vụ số lượng còn là 200 cân, Lữ Lão Yên cũng không có gia tăng. Đối ở hiện tại một dịch mà nói, 200 cân ô cốt một củi, ngắn ngủn 2 canh giờ liền có thể hoàn thành. Thứ nhất là hắn quen tay hay việc. Thứ hai là hắn thủ mạch tu luyện tiến thêm một tầng. Thứ ba theo niên kỷ cùng cách đầu tăng trưởng, khí lực cũng tự nhiên lớn đi một tí. Mộc dịch vẫn đang mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường lên núi tu luyện kinh mạch. Một năm nay kiên trì không ngừng tu luyện, khiến hắn chính kinh thập nhị mạch đều có tiểu thành. Thế nhưng là Mộc dịch trong lòng cũng âm thầm sốt ruột. Tạp dịch nhà tin tức phong nhét, hắn không biết mặt khác đệ tử ngoại môn tu luyện tới như thế nào cảnh giới, mà cái kia công pháp khẩu quyết lại có quá nhiều chỗ không rõ, lại chỉ có thể bản thân lục lọi, không khỏi lãng phí rất nhiều thời gian. Một ngày này giữa trưa, Mộc dịch đã hoàn thành nhiệm vụ từ trên núi xuống, về tới sơn cốc tạp dịch nhà. Nhưng lại xa xa nhìn thấy vài tên tạp dịch nhà đứa ở chính cung kính đứng thành một hàng, tựa hồ đang tiếp thụ một gã áo trắng thiếu nữ săn dạy. Nội môn đệ tử Mộc dịch trong lòng dùng mình, đối phương ăn mặc đúng là nội môn đệ tử tiêu chí. Mộc huynh đệ, ngươi tới thật đúng lúc, vì này nội môn tiên sư có chuyện phân phó. Lữ chấp sự không có ở đây, chúng ta cũng không làm chủ được. Luận địa vị, nội môn đệ tử tại đệ tử ngoại môn phía trên, mà đệ tử ngoại môn cũng tại những thứ này bán đứng cu ly đứa ở phía trên. Vì vậy nhìn thấy Mộc dịch đã đến về sau, vài tên đứa ở dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường, vội vàng rất xa lớn tiếng mời đến Mộc dịch. Mộc dịch chỉ có thể kiên trì đi về hướng trước, một mực cung kính thi lễ đệ tử ngoại môn Mộc dịch. Tham kiến sư tỷ. Vô luận lai lịch tuổi, đệ tử ngoại môn thấy nội môn đệ tử đều muốn tôn xưng một tiếng sư huynh sư tỷ. Ồ, lại là chúng ta Thiện Dược Đường người thiếu nữ có chút kinh ngạc nói. Ngươi làm sao sẽ đi vào tạp dịch nhà? Chẳng lẽ là phạm sai lầm lầm? Vân Mộc Dịch có chút xấu hổ đáp. Hắn ngẩng đầu lên, gặp được một chương ngây thơ không thoát khỏi thiếu nữ gương mặt. Cách đầu cùng bản thân bình thường, 14-15 tuổi bộ dạng, hình cầu khuôn mặt, hai mắt thật to, màu da như tuyết, mười phần một cách mỹ nhân bại hoại, đang tò mò đánh giá bản thân. Một xịt đỏ mặt lên, lại cúi đầu. Bất quá cái nhìn này hắn cũng phát hiện, đối phương hơi hơi nhô lên trước ngực quần áo, hoàn toàn chính xác thêu có một cái không lớn dược chữ. Đúng là Thiện Dược Đường nội môn đệ tử. Không biết sư tỷ có gì phân phó? Một dịch khách khí mà hỏi. Thiếu nữ ho nhẹ một tiếng, bày làm ra một bộ lão khí hoành thu khẩu khí nói ra: một sư đệ, ngươi tới được vừa vặn, bản sư tỷ muốn tìm người hỗ trợ tu kiến một tòa đình đá. Lữ chấp sự không có ở đây, ngươi tìm mấy người thay bản sư tỷ làm việc. Một dịch có chút khó khăn nói: cái này sư đệ không cách nào làm chủ. Sư tỷ nhưng dẫn theo quản sự lệnh bài tất cả đường để con muốn phân phó tạp dịch nhà làm việc, nhất định phải quản sự lệnh bài, cũng làm tốt đăng ký. Còn muốn quản sự lệnh bài? Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, rõ ràng phiền toái như vậy. Mời sư tỷ thứ lỗi, tạp dịch nhà mỗi người đều có hàng ngày nhiệm vụ bên người, nếu như đột nhiên rút sạch nhân thủ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sự vụ khác hoạt động. Vì vậy có chút thủ tục là tránh không khỏi. Lời nói này, Mộc Dịch thường nghe Lữ lão yên nhấp lên. Nếu không loại này đạo lý, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể bịa chuyện đi ra. Quả nhiên, thiếu nữ nghe vậy cũng khó có thể phản bác. Nhưng miệng nhỏ của nàng rồi lại nhìn không được đều túi đứng lên, hiển nhiên không quá thoải mái. Hừ, ta mới mặc kệ quy củ nhiều như vậy. Hôm nay tìm không thấy người đi bên trong sơn môn giúp ta tu kiến đỉnh đá, ta liền không đi. Thiếu nữ cuối cùng sử dụng ra bốc đồng tuyệt chiêu, khiến vài tên lao công lập tức hai mặt nhìn nhau. Nữ hoa tử này tuổi không lớn lắm, nhưng thân phận không thấp, vạn nhất thật sự chọc giận nàng, bọn hắn những thứ này lao công nhưng đảm đương không nổi. Bên trong sơn môn Mục Dịch nghe vậy rồi lại trong lòng sững sờ. Bên trong sơn môn thế nhưng là nội môn đệ tử mới có thể đi địa phương. Có các loại nghe đồn chảy ra, Bất Dịch cũng nghe qua không ít. Trăm nghe không bằng một thấy. Mục Dịch đã sớm tưởng tượng qua một ngày kia có thể đi vào bên trong sơn môn thấy Huyền Tông phong thái. Sư tỷ, sư đệ ngược lại là có thể ra một phần lực lượng. Chỉ bất quá còn có hàng ngày nhiệm vụ bên người, mỗi ngày chỉ có nửa ngày trống không thời gian. Mục Dịch thử nói ra. Hắn mỗi ngày sáng sớm luyện công tăng thêm đốn củi, giữa trưa trước liền có thể hoàn thành, buổi chiều bình thường đều dùng để tìm hiểu khẩu quyết, thật có chút khe hở. Ngươi lớn bao nhiêu? Thiếu nữ đánh giá Mục Dịch liếc. Mục Dịch trung thực đáp: sư đệ mấy tháng trước qua 13 tuổi. Mới 13 tuổi, so với ta còn nhỏ một tuổi, khí lực của ngươi đủ sao tu kiến đình đá? Thế nhưng là việc tốn sức. Thiếu nữ có chút hoài nghi. Sư đệ có rất nhiều khí lực, sư tỷ không cần lo lắng. Mục Dịch vỗ bầu ngực ngạo nghễ nói ra. Đúng vậy a, Mục huynh đệ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là quanh năm làm lấy chặt cây cứng rắn củi sinh hoạt, khí lực không thua bởi chúng ta những thứ này người lớn. Vài tên lao công nhìn thấy có cơ hội hóa giải cuộc diện bế tắc, vội vàng thừa cơ hai câu ba lời tán thưởng lên Mục Dịch. Có người nói hắn làm việc bền chắc, có người nói hắn tay chân lanh lẹ, có người nói hắn lực lớn kinh người, khó tránh khỏi có chút thêm mắm thêm muối, khoa trương phù phiếm. Thiếu nữ nghe xong sững sờ, cuối cùng gật đầu đồng ý, hướng Mục Dịch nói ra: không thể tưởng được bản lĩnh của ngươi không nhỏ, vậy cùng bản sư tỷ đi một chuyến đi. Ngươi cũng không nên lười biếng, chậm nhất một tháng, nhất định phải đem đình đá sửa tốt. Đúng, sư đệ gặp hết sức nỗ lực mục dịch mời vài tên lao công thay hắn hướng Lữ chấp sự nói rõ một câu. Liền theo thiếu nữ hướng vào phía trong sơn môn phương hướng bước đi. Chưa có chạy ra rất xa, thiếu nữ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng dừng lại quay người nói ra chậm như vậy ung dung đi qua. Tối thiểu muốn 3 canh giờ. Trời đang chuẩn bị âm u. Ngươi là đệ tử ngoại môn, trước khi trời tối lại muốn trở về, có thể làm bao lâu sinh hoạt? Mục Dịch sững sờ, không thể tưởng được bên trong sơn môn thật sự xa. Bọn hắn lúc trước đi tốc độ chạy đã coi như là rất nhanh. Này, ta muốn dùng chạy rồi. Ngươi muốn đuổi kịp thật sự theo không kịp liền hô to một tiếng, thiếu nữ đối Mục Dịch nói ra. Sắc mặt có chút lo lắng. Bị một cô thiếu nữ như vậy đối đãi, Mục Dịch trong lòng ngược lại sinh một cỗ thật mạnh chi ý. Hắn lớn tiếng nói không có vấn đề. Sư đệ nhất định theo sát sư tỷ, sẽ không bị vứt bỏ. Thật sao? Thiếu nữ mỉm cười, có chút thần bí nói tốt, bản sư tỷ liền muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Thiếu nữ nói xong, từ trong lòng lấy ra 2 cây chừng dài hơn thước lông vũ. Sắc thái như cầu vồng, rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy. Đây là cái gì chim lông chim, dài như vậy, xinh đẹp như vậy? Mục Dịch trong lòng tò mò nói ra. Thiếu nữ đem 2 cây lông chim phân biệt cắm vào bản thân giày ở bên trong, hơi nhảy về phía trước sống động vài cái. Chuẩn bị xong, bản sư tỷ tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Thiếu nữ xinh đẹp cười nói. Chuẩn bị xong, Mục Dịch run rẩy tay chân, vận sức chờ phát động. Hô, từng tiếng gió cuốn lên. Mục Dịch chỉ thấy một đạo nhân ảnh tại trước mắt mình lóe lên. Trong chớp mắt liền vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này Mục Dịch kinh hãi, thiếu nữ tốc độ hoàn toàn chính xác rất kinh người. Hắn vội vàng bước dài mở, giúp chân điên cuồng đuổi theo. Hắn tu luyện túc mạch công pháp, gọi là truy phong thối. Tu luyện thành công về sau, tốc độ nhưng truy phong đuổi nguyệt. Đúng là lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng mà lúc này hắn mặc dù cố hết sức chạy trốn, rồi lại thủy chung không cách nào đuổi theo gần thiếu nữ, ngược lại bị dần dần càng kéo càng xa. Mục Dịch ngạc nhiên đồng thời cũng đang quan sát phía trước thiếu nữ chạy trốn tư thế. Đã thấy nàng này trên thân hầu như vẫn không nhúc nhích, coi như nhàn nhã xảo chơi giống như nhẹ nhõm. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là thiếu nữ 2 chân hầu như chân không chỉa xuống đất, như là đạp tại thảo trên mặt phi hành bình thường. Những nơi đi qua, gió mát nổi lên 4 phía. Đây chẳng lẽ là nội môn đệ tử tiên pháp? Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Thiếu nữ lúc này quay người nhìn thoáng qua Mục Dịch, tốc độ cũng hơi chút thả chậm, không đến mức cùng Mục Dịch khoảng cách kéo ra quá xa. Những năm này Mục Dịch một mực không có trung đoạn tu luyện, sức chịu đựng xuất chúng. Tuy rằng chạy trốn tốc độ không kịp thiếu nữ, nhưng có thể một mực chịu đựng. Tại thiếu nữ cố ý thả chậm bộ pháp dưới tình huống, thủy chung không có bị bỏ qua. Thì cứ như vậy một mực đã chạy ra nửa canh giờ, liên tục bay qua nhiều cái đỉnh núi. Trước mắt con đường càng ngày càng rộng lớn, một tòa to lớn tráng lệ, thẳng đứng thẳng mây xanh cực lớn ngọn núi xuất hiện ở Mục Dịch trước mắt. Ngọn núi xanh tươi tốt, một đoàn tường vân quay chung quanh tại chỗ giữa sườn núi, đem ngọn núi thấp thoáng lập lòe, dường như thiên ngoại tiên cảnh. Một đường rộng lớn mà thẳng tắp thềm đá đường núi, từ chân núi một mực lan tràn hướng lên, cuối cùng bị tầng mây chôn vùi. Xa xa nhìn lại, dường như con đường thông thiên. Mục Dịch bị trước mắt tiên sơn giống như cảnh sắc kinh sợ, không tự chủ được chậm lại bước chân. Mà thiếu nữ cũng ngừng lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã đến. Sư tỷ, đây là nơi nào? Mục Dịch nhìn không được hỏi. Cái này là bên trong sơn môn. Ngươi lần đầu tiên tới sao? Thiếu nữ mỉm cười, thuận tay đem giày trên cắm 2 cây lông vũ thu vào trong ngực. Đừng xem, nhanh đi theo ta. Thiếu nữ hướng Mục Dịch vẫy tay một cái, bước nhanh hướng này tòa tiên sơn bình thường ngọn núi đi đến. Không bao lâu, một tòa không lắm cực lớn, có chút phong cách cổ xưa sơn môn xuất hiện ở 2 người trước mắt. Sơn môn trước còn có mấy danh áo trắng đệ tử thủ vệ, đều là dáng vẻ bất phàm. Tiếu sư muội, ngươi đã trở về. Việc này nhưng thuận lợi, một gã thanh niên thủ vệ rất xa liền hướng thiếu nữ chào hỏi. Vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Thiếu nữ cũng mỉm cười trả lời, hừ, coi như thuận lợi. Đây là ta Thiện Dược Đường đệ tử ngoại môn. Ta muốn dẫn hắn đi vào sơn môn làm một ít việc vặt vãnh. Kính xin mấy vị sư huynh cho đi dàn xếp. Có tiếu sư muội tự mình dẫn dắt, tự nhiên không nói chơi. Mau mời thanh niên vừa chắp tay, ý bảo hai người thông qua. Còn lại vài tên thủ vệ cũng đều hướng thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Sắc mặt thập phần khách khí, cũng hoàn toàn không có làm khó dễ. Mộc Dịch trong lòng hơi kỳ, xem ra hắn vì sư tỷ này ở bên trong trong môn rất có địa vị. Nếu không những thứ này thủ vệ cũng sẽ không dễ dàng như thế để lại hắn tiến vào. Tối thiểu muốn soát người tra hỏi, giao ra thân phận lệnh bài vân vân. Mộc Dịch cùng theo thiếu nữ thuận lợi tiến nhập bên trong sơn môn. Nhìn xem từ dưới chân lan tràn trong mây tiêu thềm đá, Mộc Dịch trong lòng kích động không hiểu. Đây là tiên sư đi qua đường, ta cũng có thể bước lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 012 cưới hạc. Thiếu nữ tiến vào bên trong sơn môn về sau, lập tức đã liền chạy mang nhảy nhảy lên thềm đá. Thân hình của nàng nhẹ nhàng, dọc theo đường núi thang đá không ngừng hướng lên, lập tức chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Mau cùng trên thiếu nữ xoay người lại, hướng dưới núi vẫn sững sờ Mộc Dịch hô. Mộc Dịch vội vàng bước dài mở đuổi theo. Hắn mỗi ngày thói quen tại hành tẩu dốc ngược đường núi. Tầng này tầng thang đá đối với hắn mà nói, giống vậy là bằng phẳng đường lớn. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi ra hơn ngàn tầng thềm đá, lùn nhất tầng mây đã bị hai người đạp dưới thân thể. Nhưng mà, Mộc Dịch ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, vẫn là Vân Lam Tông ai ai. Nhìn không tới cái này thềm đá đầu cuối, không biết cuối cùng cao bao nhiêu. Sư tỷ, chính là phải ở chỗ này tu kiến đình đá sao? Mộc Dịch thấy thiếu nữ dừng bước, liền hỏi. Thiếu nữ lắc đầu. Nàng từ trong lòng lấy ra từng con một có dài ba tấc ngắn, toàn thân xanh biếc ướt át ngọc tiêu, hơi hơi liếm liếm đan môi, thổi lên một đường xa xưa dài dòng buồn chán tiếng tiêu. Tiếng tiêu tại ngọn núi lúc giữa nhộn nhạo đáp lại, càng truyền càng xa. Thật là dễ nghe, Mộc Dịch từ đáy lòng tán thán nói. Tuy rằng thiếu nữ thổi không phải là cái gì nhạc khúc, nhưng biểu hiện ra âm sắc thập phần chất tinh khiết, vượt qua xa sơn thôn tiểu đồng trong tay sáo trúc có thể so sánh. Không bao lâu về sau, một tiếng hạc kêu từ đằng xa truyền đến, dường như tại hòa cùng thiếu nữ tiếng tiêu. Đến rồi, thiếu nữ mỉm cười đem ngọc tiêu thu hồi. Đợi tí nữa biểu hiện chấn định điểm, không muốn kinh hãi đến tiểu thanh rồi. Thiếu nữ hướng Mộc Dịch phân phó nói. Đúng, sư tỷ, Mộc Dịch nghi ngờ hỏi, bất quá tiểu thanh là ai, cũng là một vị nội môn sư tỷ sao? Thiếu nữ còn không có trả lời, đã thấy chân trời xa xa một đường bóng trắng chớp động, chính hướng nơi này bay tới. Thật lớn một chiếc quái điểu, chẳng lẽ là yêu cầm? Mộc Dịch híp hai mắt nhìn lại. Chấn động. Mộc Dịch từng nghe nói, hải yêu trong có một loại thuộc về phi cầm yêu loại, xưng là yêu cầm. Cái đầu thường thường thật lớn, so với bình thường chim biển lớn rất nhiều. Vì đây là chu ghế tiên hạc, là chúng ta huyền sĩ từ nhỏ thuần dưỡng linh cầm. Có thể nào cùng bình thường yêu cầm đánh đồng? Thiếu nữ trợn nhìn Mộc Dịch liếc. Nguyên lai là bị tu tiên huyền sĩ thuần dưỡng linh cầm. Hừ, linh cầm tựu giống với là nuôi trong nhà trung khuyển, yêu cầm giống vậy là hoang dại linh cẩu. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám lại ăn nói bậy bạ. Một lát sau, tiên hạc hai cánh vừa thu lại đã rơi vào trên ngọn núi. Thiếu nữ lập tức nhào tới nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc lông cánh, lộ ra thập phần thân mật. Mộc Dịch trong lòng hoảng sợ. Cái này tiên hạc thân hình so với thiếu nữ cao hơn ra không ít. Dương cánh sau đó càng là dài đến ba trượng, so với bình thường hạc hộp chim yến tước thế nhưng là lớn hơn gấp mấy lần. Tiên hạc toàn thân lông chim trắng nõn, chỉ có dài mỏ nhưng là đỏ thấm chi sắc. Chu ghế tiên hạc đích danh xưng, hơn phân nửa duyên hơn thế. Tiên hạc tuy rằng cái đầu rất lớn, nhưng tính tình lại hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, tùy ý thiếu nữ vuốt ve, không làm phản kháng. Đột nhiên thiếu nữ dưới bàn chân đạp một cái, thả người nhảy lên thoáng cách ngồi ở tiên hạc trên lưng. Mộc Dịch lại càng hoảng sợ, nhưng tiên hạc rồi lại bất vi sở động. Còn thất thần làm gì vậy, mau tới đây. Thiếu nữ quay đầu lại hướng Mộc Dịch vẫy vẫy tay. Mộc Dịch hoang mang cực kỳ, trợn lên hai mắt thì thào hỏi sư tỷ là muốn ta cùng theo tiên hạc sao. Mộc Dịch túng quấn loại, khiến thiếu nữ khanh khách cười không ngừng. Đồ đần, ngươi cũng sẽ không ngự không phi hành, sao có thể đuổi kịp tiên hạc vì tu kiến đình đá. Hôm nay khiến cho ngươi mở mang tầm mắt, cưới một hồi tiên hạc. Đa tạ sư tỷ. Mộc Dịch vừa mừng vừa sợ, nhưng mà vẫn còn có chút do dự cưới tiên hạc. Không có nguy hiểm đi, cái này sẽ rất khó nói. Thiếu nữ bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, nếu như ngươi đắc tội tiên hạc, có lẽ sẽ ở nửa đường trên bị ném xuống. Mộc Dịch sững sờ, nhưng lập tức thấy thiếu nữ nhìn không được cười ra tiếng, biết rõ nàng là nói cười. Tiên hạc bực này linh cầm, cũng không biết có hay không đã thông nhân tính. Mộc Dịch trong lòng thầm nhũ nói, chậm rãi đi đến tiên hạc bên người, hướng tiên hạc cúi người hành lễ, khách khí nói, hạc huynh, tại hạ vô tình ý mạo phạm, chỉ là muốn đi theo sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ, kính xin hạc huynh trợ giúp một tay. Tiên hạc lại tựa hồ như ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí không có liếc mắt nhìn Mộc Dịch. Mộc Dịch do dự một hồi, nhưng cuối cùng là không muốn bỏ qua cái này vạn năm không gặp cơ hội, thả người nhảy lên, nhảy hướng tiên hạc lưng. Tiên hạc rồi lại vào lúc này trong giây lát hai cánh mở ra, một tổ cuồng phong gào thét, lập tức đem Mộc Dịch cuốn ngược lại ra mấy trượng. Mộc Dịch hoảng hốt, mượn gió thổi ở giữa không trung lộn một vòng một cái té ngã, sau đó đặt mông ngã ở trên thềm đá. Ha ha, thiếu nữ phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, sau đó hướng Mộc Dịch nói ra, không có rơi vỡ hỏng đi, cho ngươi vật này. Thiếu nữ đưa tay duỗi vào trong ngực, chỉ chốc lát sau, rồi lại móc ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc cá con, cũng giao cho Mộc Dịch. Nàng trong ngực có cái gì cổ quái, như thế nào cái gì đều có thể giấu lại. Rồi lại nhìn không ra Mộc Dịch trong lòng hiếu kỳ. Hắn tận mắt nhìn thấy thiếu nữ từ trong lòng lấy ra thật dài lông vũ, ngọc tiêu. Hôm nay thậm chí lại lấy ra một con cá cạn. Hơn nữa cái kia lông vũ, ngọc tiêu thả lại hoài về sau, rõ ràng một chút cũng nhìn không ra đến. Mộc Dịch tiếp nhận cá con. Cái kia tiên hạc lập tức cảm giác được cái gì, xoay người lại. Hai mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch trong tay cá bạc. Đây là đao ngư. Mộc Dịch trong lòng dùng mình, trong truyền thuyết đắt tiền nhất một loại cá con. Đao ngư hình dáng như cây đao, thịt chất tươi mới và lại không có mùi tanh, sản lượng lại cực thấp, vì vậy giá cả cực cao. Mộc Dịch nghe phụ thân nói, phụ thân lúc tuổi còn trẻ từng may mắn bắt được tam vĩ không đến một cân nặng đao ngư. Dùng cái này tam vĩ đao ngư, tại trong phường thì tìm tòi một đôi phẩm chất cực cao phỉ thúy vòng ngọc, với tư cách hắn cùng với Mộc Dịch mẫu thân đính ước tín vật. Tiên hạc thích ăn nhất loại này đao ngư, ngươi cho ăn nó một lần, nó hãy cùng ngươi quen thuộc. Thiếu nữ chỉ điểm nói. Đúng, sư tỷ. Mộc Dịch đáp, nhưng trong lòng có chút cảm khái. Được ngoại giới coi là kỳ chân dị bảo đao ngư, tại huyền sĩ trong mắt chỉ là nuôi nấng linh cầm nhị liêu. Huyền sĩ thế giới quả nhiên có khác động thiên. Mộc Dịch đem đao ngư đưa đến tiên hạc bên cạnh, dựa theo sư tỷ chỉ điểm, một bên nhìn xem tiên hạc nuốt đao ngư, một bên nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc lông vũ. Tiên hạc nuốt vào này đao ngư về sau, không được nhẹ giọng hạc kêu, lộ ra là tâm tình tốt lên rất nhiều. Mộc Dịch thừa cơ nhảy tại tiên hạc trên lưng, ngồi ở sư tỷ sau lưng, cũng không có bị tiên hạc ngăn cản. Thiếu nữ ôm tiên hạc cái cổ, khiến sau lưng Mộc Dịch ngồi vững vàng. Mộc Dịch gấp vô cùng trương nhẹ gật đầu. Thiếu nữ nhẹ giọng hướng tiên hạc nói vài câu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một cái tiên hạc phần cổ, hướng tây nam phương hướng xa xa chỉ một cái. Mục Dịch chỉ cảm thấy trong lúc đó thân thể chợt nhẹ. Tiên hạc hai cánh mở ra. Thoáng cách bay ra tầm hơn 10 trượng. Đã nhẹ nhàng tại trong giữa không trung. Mục Dịch sợ tới mức hai tay ôm chặt tiên hạc. Tựa đầu đều chôn ở tiên hạc trên lưng. Hoàn toàn không để ý bản thân chật vật tư thái cùng sư tỷ truyền đến tiếng cười nhạo. Một lát sau, cảm giác được tiên hạc tựa hồ phi hành tương đối vững vàng. Mục Dịch mới rút cuộc lớn hơn lá gan. Đem nửa người trên trống lên. Dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất phi hành trên không trung, có thể nào bỏ qua cái này trước mắt kỳ cảnh. Gió mát trước mặt đánh tới. Từng đoàn tầng mây. Tại bên người bay vút mà qua. Thậm chí ngẫu nhiên từ trong tầng mây xuyên qua. Cảm nhận được một cỗ ẩm ướt. Nơi xa tầng tầng loan loan núi hình ảnh dần dần rõ ràng. Hai bên tươi đẹp ngọn núi không ngừng rút lui. Ngẫu nhiên thậm chí cũng có thể xa xa chứng kiến. Có những thứ khác tiên hạc phi hành trên không trung. Phía trên mơ hồ cũng có người cưỡi. Mục Dịch vượt qua trong lòng sợ hãi. Hướng phía dưới nhìn lại. Từng tòa đỉnh núi. Lộ ra thập phần thấp bé. Cái kia rộng lớn thềm đá đường núi. Lúc này lại dường như giữa rừng núi một cái dây nhỏ. Lập lòe. Mục Dịch thậm chí thấy được sơn môn phủ cận vài tên thủ vệ. Chỉ là lúc này thì bọn hắn chỉ là mấy cái nho nhỏ điểm đen, dường như con kiến. Bực này cảnh sắc, chỉ nhìn một lát liền làm cho người ta ý chí rộng rãi. Cái kia chút ít khẩn trương cùng sợ hãi hễ quét là sạch. Nhìn bên cạnh như mộng ảo kỳ cảnh, nghe trước người bay tới thiếu nữ hương thơm, Mục Dịch cảm thấy trong lòng thư thái không thôi. Gia nhập Bình Hải Tông sau đủ loại gian khổ, chỉ vì giờ khắc này liền thập phần đáng giá. Sư tỷ, ngươi tại trong môn địa vị không thấp đi, rõ ràng có thể có được một cái tiên hạc linh cầm. Mục Dịch nhìn không được hỏi. Ta cũng chỉ là cái bình thường nội môn đệ tử, chẳng qua là tốt chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cái này chỉ tiên hạc mà thôi. Thiếu nữ mỉm cười từ chối nói. Lúc này, tiên hạc chở hai người, vừa vặn bay qua một đường cao tới ngàn trượng nước sơi. Nhìn qua cái kia dường như từ trên trời giáng xuống màu bạc tấm lụa. Lần thứ nhất mắt thấy bực này đồ sộ kỳ cảnh Mục Dịch. Thật lâu không nói nên lời. Chúng ta đã đến. Tiếc nuối chính là thiếu nữ lúc này lại chỉ huy tiên hạc, dừng ở nước sơi đối diện một tòa tầm thường ngọn núi nhỏ trên. Mục Dịch đem ánh mắt thu hồi đánh giá nơi đây. Nơi này quái thạch đá lởm chởm. Cái này tòa núi nhỏ ngọn núi như là cán bút sống như dọc theo đứng vững. Căn bản không có đường núi đi thông dưới núi. Cũng chỉ có dựa vào tiên hạc mới có thể đạt tới cái này tòa núi nhỏ ngọn núi đỉnh núi. Hai người từ tiên hạc cao thấp. Thiếu nữ chỉ vào chung quanh. Khoa tay múa chân nước cờ trượng lớn nhỏ một vòng. Đối Mục Dịch nói ra một sư đệ, chính là phải ở chỗ này tu kiến một tòa đình đá. Như vậy vừa vặn có thể chứng kiến đối diện nước rơi. Qua một tháng nữa vào mùa thu lúc, còn có thể chứng kiến bên kia trên sườn núi khắp núi đỏ bừng như lửa lá phong. Quả nhiên là cái xem xét phong cảnh nơi tốt. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi sư tỷ, chỉ có một mình ta tu kiến đình đá sao, vì cái gì không cho những thứ khác nội môn hoặc ngoại môn sư huynh đến hỗ trợ? Thiếu nữ trên mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ha ha. Bởi vì bản sư tỷ muốn cho người nào đó một kinh hỉ, vì vậy việc này muốn lặng lẽ tiến hành. Ngươi cũng phải vì bản sư tỷ bảo thủ bí mật này. Tại vào mùa thu trước xây xong đình đá về sau, bản sư tỷ sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiếu nữ lại rất nhiều lấy lời dụ hứa hẹn. Đình đá trong thời gian ngắn khó có thể sửa tốt. Nói như vậy, kế tiếp trong một thời gian ngắn, ta mỗi ngày đều có thể thừa hạc phi hành. Mục Dịch trong lòng hưng phấn thầm nghĩ. Hắn hướng thiếu nữ cam đoan nói sư để nhất định sẽ đem hết toàn lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 013 giải đáp nghi vấn. Thiếu nữ tại ngọn núi nhỏ lên, đã chuẩn bị xà beng sắt, cưa sắt, rồi đục đá các loại vài cái tiện tay công cụ. Hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Mục Dịch nhưng không có sốt ruột đốn củi đục thạch, mà là trước chọn xong một khối tương đối hình thành đỉnh núi mặt đất. Dùng xà beng sắt đem bên trong tất cả lớn nhỏ hòn đá từng cái một đào ra. Để ở một bên. Thiếu nữ có chút nghi ngờ hỏi đây là đang làm gì đó, mảnh đất này trước mặt đã so sánh hình thành rồi. Cái kia chút ít vùi dưới mặt đất hòn đá. Cần gì phải móc ra. Một dịp nghiêm trang nói năm trước ta tại trong thôn tận mắt thấy một gia đình nổi lên tầng hai phòng mới. Trên đảo nhỏ lúc cuồng phong có. Thậm chí ngẫu nhiên gặp đất sung núi chuyển. Ta nghe xây dựng phòng ốt người nói. Nếu muốn phòng ở xây dựng củng cố. Nền tảng nhất định phải đánh tốt. Hay không lại chỉ là hình bạc sáp đầu thương trông thì ngon mà không dùng được. Ta mặc dù không có nhìn người xây dựng qua đình đá. Nhưng nghĩ đến đạo lý là không sai biệt lắm đấy. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, khen không thể tưởng được ngươi còn có chút kinh nghiệm. Không tệ. Căn cơ là thập phần trọng yếu. Tựu giống với là chúng ta tu tập huyền thuật. Kỹ xảo. Thủ đoạn tuy trọng yếu. Nhưng là quan trọng nhất nhưng là khí hải căn cơ. Căn cơ càng thâm hậu. Thi triển ra pháp thuật uy lực. Dĩ nhiên là càng mạnh. Một dịch hơi sững sờ, đối phương nói đúng là tu luyện đạo lý. Trong lòng của hắn khẽ động mà hỏi sư tỷ, 12 kinh mạch căn nguyên ngũ tàng là có ý gì? Một dịch hỏi đấy, đúng là sư phụ truyền lại khẩu quyết trong hai câu. Có thật nhiều thâm ảo khẩu quyết. Một dịch một mực cân nhắc không thấu trong đó thâm ý. Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi nói ý tứ của những lời này nói là chính kinh thập nhị mạch ở bên trong. Ngũ tàng năm mạch chính là trọng yếu nhất căn cơ. Còn lại thất mạch đều là chú trọng thành thạo một nghề. Mà cái này năm mạch rồi lại quan hệ đến ngày sau tu hành, là làm gốc chỗ. Quả nhiên là ý tứ này, một dịp mừng rỡ trong lòng. Lại hỏi ngũ tàng đồng tu, hỗ trợ lẫn nhau ngũ tàng khác tu, tương khắc tương sinh. Cái này lại là có ý gì? Thiếu nữ nghiêm mặt nói ra ngũ tàng năm mạch, tâm can tỳ phổi thận, lại có thể chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Trong đó, tâm thuộc hỏa, can thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phế thuộc kim, thận thuộc thủy trong ngũ hành, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa đồng thời. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh cây, mộc sinh hỏa. Ngũ tàng năm mạch như là đồng thời chiếu theo hệ thống tu luyện, có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung tăng lên. Còn nếu là trời sinh nhất mạch thiên yếu, tức thì cần một mình khác tu. Khác tu thời điểm, còn phải chú ý tương sinh tương khắc đạo lý, cân đối mặt khác nhiều mạch tu hành. Nếu không được cái này mất cái khác, khó có thể tu luyện viên mãn. Thì ra là thế. Một dịch bừng tỉnh đại ngộ, đạt được cái này rất nhiều tin tức, khiến hắn nhọt gáy bí quyết lý giải thoáng cái khắc sâu rất nhiều. Đa tạ sư tỷ, một dịch hưng phấn nói cái kia chín mạch thông huyền khai điền ít hải là có ý gì? Hai câu này đúng là tu mạch khẩu quyết cuối cùng hai câu. Sau khi hoàn thành, nghe nói có thể tu tập huyền thuật huyền pháp. Thiếu nữ những mày nói hai câu này liền so sánh phức tạp. Nói như vậy, tu mạch cảnh giới có thể chia làm tầng 9. Cấp độ càng cao, độ khó càng lớn, hiệu quả cũng càng là huyền diệu. Nhưng mặc dù là tiên căn tư chất lại kém phàm nhân, chỉ cần có thể đem ngũ tàng năm mạch muốn tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới, cũng có thể tẩy tủy dịch cân, thoát thai hoán cốt, đạt tới nhịp thiên cải mệnh, hóa phàm trần thông huyền hiệu quả. Chín mạch thông huyền chính là cái này ý tứ. Mà khai điền ít hải chính là huyền sĩ nhập môn khẩu quyết thiếu nữ thuyết pháp, khiến mục dịch nghe chính là hết sức chăm chú. Thiếu nữ tiếp tục nói, lúc ngươi ngũ tàng năm mạch muốn tu luyện đến tương đối cao cảnh giới lúc, có thể trong người sinh ra đan điền. Đây là khai điện đã có đan điện về sau. Liền có thể dẫn vào thiên địa huyền khí nhập vào cơ thể. Cũng tùy kinh mạch luyện hóa. Tồn tại vào trong đan điện. thời gian dần trôi qua trong đan điền trừ ra một đoàn tinh túy huyền khí hình thành khí hải. Cái này chính là ít hải. Khai điền ít hải về sau, liền có thể trở thành một huyền sĩ, tu tập huyền pháp. Bất quá! Cái này cùng mọi người tư chất có thật lớn quan hệ. Tư chất thượng giai người. Trong một năm liền có thể khai điền ít hải. Tư chất kém cỏi đấy. Cùng một đời một thế lực lượng. Cũng không cách nào tu luyện ra đan điền. Càng không nói tới sáng lập khí hải. Nguyên lai là như vậy, Mộc Dịch liên tục gật đầu. Sau đó có chút không cam lòng hỏi cái này tư chất. Ngón tay đúng là tiên căn tư chất sao? Chính là như thế này, thiếu nữ đáp. Mộc Dịch biết rõ. Bản thân tiên căn tư chất độ chênh lịch. Vì vậy không cách nào chọn vào nội môn đệ tử. Nói một cách khác. Hắn nếu muốn trở thành huyền sĩ, sẽ phải so với cái kia may mắn thiên chi kiêu tử con cưng của trời trả giá gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần nỗ lực. Nhưng Mộc Dịch cũng không uể oải nản chí. Hắn rút cuộc thật sự thấy được một đường hy vọng. Chỉ cần mình chiếu theo khẩu quyết, đem nhiều mạch tu luyện tới cực cao cảnh giới, liền có cơ hội khai điền ít hải, trở thành huyền sĩ. Huống hồ có lẽ tư chất của mình cũng không phải cực kém. Có lẽ nhiều mạch không cần muốn tu luyện đến tầng 9. Có thể dẫn đồng thể chất biến hóa. Sinh ra đan điền. Tiến tới sáng lập khí hải. Coi như mình thuộc về cái kia kém nhất tư chất. Mộc Dịch tin tưởng. Chỉ cần mình chịu trả giá vượt qua thường nhân nỗ lực. Cũng có cơ hội tu luyện viên mãn. Tạ tạ sư tỷ chỉ điểm, Mộc Dịch trong lòng trở nên kiên định đứng lên. Hắn hướng thiếu nữ nói ra sư để không cần mặt khác ban thưởng. Nếu là sư tỷ có thể giống như vậy chỉ điểm sư để tu luyện khẩu quyết nghi nan. Như vậy đủ rồi, sư để nhất định sẽ dùng tâm sửa tốt đình đá. Cam đoan sư tỷ tại vào mùa thu trước có thể tại đình đá trong xem xét rừng lá phong cảnh đẹp. Rất tốt, thiếu nữ cũng thập phần cao hứng nói ngươi trên việc tu luyện có vấn đề gì, cho dù hỏi đi. Loại này bổn đường sơ cấp khẩu quyết, bản sư tỷ là lại quen thuộc bất quá. Thiếu nữ tự nhiên cười nói. Mộc Dịch chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Đi vào Bình Hải Tông nhanh 2 năm rồi. Hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội chính thức nắm giữ cao minh tu luyện khẩu quyết. Mộc Dịch toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Càng thêm ra sức đào thạch bình đất. Loại này việc tốn sức. Đối với tại tạp dịch nhà đã làm đã hơn 1 năm sống Mộc Dịch mà nói, cũng không khó khăn. Ngược lại là thiếu nữ, tuy rằng nắm giữ một ít huyền pháp, nhưng thi triển ra hao phí pháp lực không nhỏ, cũng không cách nào thời gian dài sử dụng. Vì vậy không thể giúp bao nhiêu vội vàng, chỉ là ở một bên quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Lúc trời tối đen, Mộc Dịch đã đào ra một khối thật sâu mà chắc chắn nền tảng. Thiếu nữ lại chỉ huy tiên hạc chở Mộc Dịch đi tới bên trong sơn môn chỗ. Bởi vì tông môn quy định nghiêm khắc, thiếu nữ không dám đem tiên hạc mang ra bên trong sơn môn. Nàng cùng Mộc Dịch ước định, về sau mỗi ngày buổi trưa ở nơi này bên trong sơn môn chỗ gặp mặt, sau đó cùng cưới tiên hạc tiếp tục tu kiến đình đá. Mộc Dịch từ trong sơn môn đi ra, liền chạy mang nhảy chạy về tạp dịch nhà lúc đã muộn, sớm bỏ lỡ cơm tối thời gian. Vốn tưởng rằng muốn đói trên rừng lại Mộc Dịch, lại không nghĩ rằng Lữ Lão Yên đang tại gian phòng chờ hắn, cũng vì hắn lưu lại một phần đồ ăn. Mộc Dịch nói lời cảm tạ một tiếng, vội vàng đem đồ ăn mới ra cửa vào ở bên trong. Đồng thời hướng Lữ Lão Yên nói lên sau này mỗi ngày hoàn thành đốn củi nhiệm vụ về sau. Xế chiều đi bên trong sơn môn trong bang cửa sư tỷ tu kiến đình đá sự tình. Lữ Lão Yên cũng không phản đối, cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, liền cầm theo tẩu thuốc về tới bản thân trong phòng. Cái này sau đó mỗi ngày, Mộc Dịch đều là sớm rời giường, đem 200 cân củi nhiệm vụ hoàn thành. Cũng chiếu theo sư tỷ chỉ điểm khẩu quyết đạo lý tu luyện kinh mạch. Đến trưa, liền đúng giờ đi vào bên trong sơn môn chỗ. Cùng sư tỷ gặp mặt. Lại cùng nhau cưới hạc đi hướng này tòa vô danh ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ lên. Một căn đứng trụ dựng thẳng lên. từng khối thạch mảnh chỉnh tề cửa hàng xuống. Đình đá thời gian dần trôi qua đã có hình thái, không hề đứt đoạn hoàn thiện, mà một dịp kinh mạch tu hành, cũng bởi vì đã có thiếu nữ chỉ điểm, mà trở nên tiến triển cực nhanh. Ngũ tàng năm mạch tăng lên, khiến hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại càng ngày càng hơn cường tráng, mỗi một ngày đều tại biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy. Cái này hơn nửa tháng trong khi chung, một dịch từ thiếu nữ cái kia đã học được rất nhiều. Nhất là cái kia chút ít huyền ảo pháp quyết, lời ít mà ý nhiều. Nếu là không có là thiếu nữ chỉ điểm, một dịch tuyệt khó tu luyện. Thời gian dần trôi qua, một dịch đối vị sư tỷ này đã có một loại đặc thù tình cảm. Tu kiến đình đá cũng không thoải mái, nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy sư tỷ liếc, liền toàn thân có dùng không hết sức mạnh. Thường thường là trở lại tạp dịch trong nội đường, mới cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Ngày hôm đó ban đêm, một dịch chính nằm ở trên giường trở về chỗ vào ban ngày cùng sư tỷ thương lượng như thế nào bố trí đình đá từng ly từng tí chi tiết. Trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra say mê mỉm cười. Bỗng nhiên, Lữ Lão Yên bên ngoài gõ cửa, hỏi thăm Mộc Dịch có hay không đang nằm ngủ. Mộc Dịch tranh thủ thời gian bò người lên, mời Lữ Lão Yên vào phòng an vị. Lữ Lão Yên ba đi mấy miệng thuốc lá rời, sau nửa ngày mới phun ra mấy chữ đã ăn rồi. Đã ăn rồi thật nhiều, Lữ Thúc phân phó phòng bếp mỗi ngày cho ta lưu lại một phần đồ ăn. Mộc Dịch gật đầu cảm tạ nói, ta đến không phải là vì việc này. Lữ Lão Yên khoát tay chặn lại, đem tẩu thuốc từ khóe miệng co quắp ra. Lữ Thúc có gì chỉ giáo, Mộc Dịch tò mò hỏi. Lữ Lão Yên than nhẹ một tiếng, đã trầm mặt một lát, bỗng nhiên chứa cười hỏi, ngươi trong lúc này cửa sư tỷ đối đãi ngươi không tệ đi. Hừ, Mộc Dịch không chút do dự nói ra, sư tỷ đợi ta vô cùng tốt, còn chỉ điểm ta tu hành. Mộc Dịch trong lòng kỳ quái, không biết Lữ Lão Yên vì sao có này vừa hỏi. Lữ Lão Yên lại là một tiếng thở dài, âm ao nói ra, giống như ngươi vậy niên kỷ, đúng là mối tình đầu, khó tránh khỏi lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Lữ Thúc thấy ngươi là có thể chịu được cực khổ người nhà nghèo hài tử, nhìn không được mở miệng khuyên bảo ngươi hai câu. Thứ nhất, từ xưa hồng nhan họa thủy. Thứ hai, cóc nếu là muốn ăn thịt thiên nga, chỉ biết ngã chết. Mộc Dịch xứng sờ, lập tức cười nói, Lữ Thúc ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối sư tỷ chính là tôn kính lòng cảm kích, cũng không mặt khác. Như vậy thuận tiện, như vậy thuận tiện. Lữ Lão Yên đứng dậy, dường như lầm bầm lầu bầu giống như nói ra, ngươi phải nhớ ký thân phận của mình, đệ tử ngoại môn cùng nội môn đệ tử, thế nhưng là có thiên đại cái hào rộng, không thể vượt qua, nếu không chỉ biết hại ngươi cả đời. Tựa như Lữ Thúc như vậy. Nói xong, Lữ Lão Yên khoát tay áo, hướng Mộc Dịch nói tiếng ngủ đi, liền rời đi về tới bản thân trong phòng. Lữ Lão Yên đi rồi, Mộc Dịch vẫn ngơ ngác sững sờ, nhớ lại sư tỷ một cách nhăn mày một nụ cười, chỉ cảm thấy không nói ra được đẹp mắt, tâm tình của mình cũng không tự chủ được cùng theo phập phồng chấn động. Chẳng lẽ ta thật sự là Mộc Dịch? Tâm như nai con, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 014 độc công. Ngày thứ hai giữa trưa, Mộc Dịch chiếu theo ước định đi tới bên trong sơn môn bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, sư tỷ của hắn cũng đúng giờ đi vào, đem Mộc Dịch tiếp đi vào sơn môn trong. Cái kia vài tên thủ vệ đã sớm nhận ra Mộc Dịch, căn bản không có bất luận cái gì để ra nghi vấn, chỉ là hướng thiếu nữ không mặn không nhạt hỏi han ăn cần vài câu. Nhất là một gã thanh niên rất xa đón chào đưa tiễn, lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Tại trước kia, Mộc Dịch chẳng qua là cảm thấy đại khái sư tỷ làm người thiện lương, tại trong môn có phần có nhân duyên, nhưng hôm nay hắn rồi lại hơn nhiều một trong đầu, giống như cảm giác cảm thấy người này thanh niên thủ vệ nhiệt tình là có mưu đồ khác, hơn phân nửa là hắn đều muốn nịnh nọt truy cầu sư tỷ đi. Mộc Dịch trong lòng thậm chí nghĩ như vậy đến, chút bất chi bất giác, ý nghĩ của hắn cùng từ kia không quá giống nhau. Tựa hồ dài lớn thêm không ít. Kế tiếp, giống như thường ngày, Mộc Dịch cùng sư tỷ cùng cưới tiên hạc đi hướng này tòa vô danh sơn phong. Nghe từ trước người truyền đến từng trận mùi thơm, Mộc Dịch không khỏi trên mặt ửng đỏ. Tâm tư cũng cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ ta thật sự thích sư tỷ? Mộc Dịch trong lòng tự hỏi. Nhưng rất nhanh thoải mái, sư tỷ xinh đẹp như vậy, người lại tốt như vậy, ta thích nàng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là của ta chỉ là bị phạt đệ tử ngoại môn, thực tại không có tư cách ra thích sư tỷ nhân vật như vậy. Một cách là nội môn trong sao quanh trăng sáng giống như nũng nịu nữ đệ tử, một cách là sinh ra nghèo khổ, tại tạp dịch nhà bị phạt đệ tử ngoại môn. Hai người ở giữa chênh lệch thật lớn. Chính như Lữ Lão Yên nói, phảng phất có một đường trời sinh cái hào rộng. Cũng chính là cái này chênh lệch cực lớn, khiến Mộc Dịch căn bản không dám có không an phận chi muốn. Hắn thậm chí cảm giác mình đơn phương ra thích sư tỷ, cũng là một loại lỗi không nhỏ, si tâm vọng tưởng. Vì vậy phải đem cái này tình cảm thật sâu giấu giếm. Đình đá sẽ phải đã sửa xong, có lẽ về sau liền không có cơ hội sẽ cùng sư tỷ cùng cưới một tiên hạc, tiêu giao trong thiên địa. Mộc Dịch trong lòng nghĩ đến, lại có một tia phiền muộn. Bất quá thiếu nữ lại hết sức mừng rỡ. Nàng thao thao bất tuyệt nói hôm nay lại đem đình đá xung quanh vừa sửa sang lại ra một mảnh vườn hoa. Loại trên một đống chim non cúc. Chỗ này đình đá coi như là làm xong, may mắn mà có một sư đệ. Nếu không bằng sư tỷ ta một người, khó có thể tại vào mùa thu trước hoàn thành. Ha ha! Mộc sư để ngươi nói. Vào mùa thu sau đó, cây hoa cúc khắp nơi nát, lá phong như lửa. Đối với nước rơi 3.000 thước, cộng ẩm trong bầu một tiên trà, nên là bực nào hào hứng. Nhất định là nhân gian cảnh đẹp, có được mà chết sinh không uổng. Mộc Dịch cảm thán nói. Hai người bận rộn một hai canh giờ, mấy có lẽ đã đem vườn hoa bố trí song song. Liền tại đình đá nghỉ tay hơi thở một lát. Đình đá ở bên trong sắp đặt một chương bàn đá, hai chương ghế đá. Ngồi ở ghế đá, chính dễ dàng đem đối diện nước rơi thu hết vào mắt. Thiếu nữ khiến Mộc Dịch ngồi xuống, bản thân rồi lại đứng ở Mộc Dịch sau lưng. Nói ra Mộc sư để những ngày qua khổ cực rồi. Sư tỷ tân học một bộ kinh mạch mát xa phương pháp, mời sư để bình luận chút một phen. Mộc Dịch cả kinh, vội vàng miệng nói không dám, nhưng sư tỷ lại hết sức kiên trì. Mộc Dịch ảo không qua đối phương, chỉ có thể ngồi ngay ngắn lấy vẫn không nhúc nhích hưởng thụ. Cảm thụ được thiếu nữ mềm mại hai tay dựng tại hai vai của mình lên. Một cỗ nhu hòa nhưng liên tục không ngừng kình đạo theo thiếu nữ vừa bấm nhấn một cái, vỗ đầy giữa tiến vào trong kinh mạch của mình. Mộc Dịch lập tức cảm thấy không nói ra được thoải mái thư thái. Mộc sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Đây là ta cả đời vui vẻ nhất, thoải mái nhất thời khắc. Mộc Dịch cơ hồ là thốt ra. Như thế khoa trương miêu tả, khiến thiếu nữ hơi sững sờ, lập tức cười nói tự nhiên Mộc sư đệ thực rất biết nói chuyện. Không phải gạt sư tỷ a? Mộc Dịch lập tức nghiêm mặt nói ra, Mộc Dịch nếu là lừa gạt sư tỷ, nhất định chết không yên lành. Thiếu nữ khanh khách cười không ngừng, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, sư đệ không cần thật tình như thế. Đột nhiên, thiếu nữ trên mặt ửng đỏ, thấp không thể nghe thấy thì thào nói ra, ai? Nếu như đại sư huyên cũng sẽ nói như vậy, thật là tốt biết bao. Đại sư huyên Mộc Dịch sững sờ, mấy chữ này lọt vào tai, dường như một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, khiến hắn trong lúc đó bừng tỉnh. Đúng vậy a, hy vọng đại sư huyên chứng kiến cái này đình đá cùng cái này cảnh đẹp cũng có thể vui vẻ thoải mái. Thiếu nữ ung dung nói. Mộc Dịch trong lòng trầm xuống, một hồi chua xót. Nguyên lai thiếu nữ hao hết tâm tư dựng lên chỗ này đình đá, chính là vì bác đại sư huyên vui vẻ cười cười. Đại sư huyên thế nhưng là bổn đường mẫn quân tử sư huyên? Mộc Dịch hỏi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra nguyên lai ngươi cũng biết mẫn sư huyên tên tuổi. Không tệ. Luận lai lịch, Mẫn sư huyên tại bổn đường trong hàng đệ tử xếp hạng vị trí đầu não. Chúng ta đều gọi hắn là đại sư huyên. Nguyên lai sư tỷ ra thích người, là Mẫn quân tử. Cái này cũng khó trách. Mẫn quân tử tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng. Hoàn toàn chính xác chỉ có hắn có thể xứng đôi sư tỷ. Mục Dịch trong lòng rất nhanh liền đã tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hắn đối Mẫn quân tử cùng sư tỷ đều có hảo cảm. Hai người này khi hắn xem ra, dường như thần tiên quyến lữ, thập phần xứng đôi. Đại sư huyên như thường ngày cuối cùng khắc khổ tu luyện, ta rất ít có thể có cơ hội ước hẹn hắn đi ra. Ngọn núi này, chúng ta đã từng đã tới một lần. Đại sư huyên nói, nếu có thể ở nơi đây nhìn cả ngày cảnh đẹp, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Thiếu nữ lầm bầm lầu bầu đem tu kiến đình đá sủng ý cho thấy. Thiếu nữ cảm xúc lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài biểu lộ. Thiếu nữ trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng, lộ ra càng thêm kiều diễm. Mục sư đệ, sư tỷ cũng không biết tại sao phải cùng ngươi thuyết minh hết thảy. Đây là sư tỷ bí mật, ngươi nhưng ngàn vạn không muốn nói cho những người khác. Thiếu nữ bỗng nhiên xoay người lại, hướng Mục Dịch dặn dò. Sư tỷ yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra đi đấy, Mục Dịch cam đoan nói. Sư tỷ tin tưởng ngươi, thiếu nữ lại là mỉm cười. Mặc dù mới ở chung không đến một tháng, nhưng Mục Dịch rồi lại cho nàng một loại thập phần tin cậy cảm giác. Thiếu nữ bên người cũng không có phát khuê phòng nhỏ. Cái này đệ tử ngoại môn, so với chính mình còn nhỏ một chút. Một bộ chất phác mà một nạp phẩm tính, không có bất kỳ nguy hiểm. Làm cho hắn mất tự nhiên sẽ đem đối phương coi như thổ lộ hết đối tượng. Thiếu nữ ngừng lại một chút, nói ra chúng ta nắm chặt thời gian bắt vườn hoa sửa tốt đi. Hôm nay coi như là đại công cáo thành. Về sau liền không cần làm phiền một sư để mỗi ngày tới đây xuất lực. Hử, một Dịch nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, mắt thấy nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành, trong lòng của hắn ngược lại có chút thất lạc. Một Dịch huy động trong tay xà beng sắt, đem trong vườn hoa hòn đá từng cây một đào ra. Phanh! Đột nhiên hỏa tinh bắn ra bốn phía. Có một khối ngoan thạch tựa hồ thập phần cứng rắn, đem Mục Dịch chém ra xà beng sắt trực tiếp bắn ra. Thậm chí ngay cả bách luyện tinh thiết chế tạo xà beng sắt cũng đào không ra. Tảng đá kia chẳng lẽ có chút cổ quái, thiếu nữ đi về hướng đến đây. Cẩn thận đại lượng trong vườn hoa viên kia ngoan thạch. Này thạch hiện lên sâu tối màu nâu đỏ, mặt ngoài ngược lại là có chút bóng loáng tròn vo đấy. Ta đã biết, thiếu nữ cao hứng nói, hình như là thiết khoáng. Một loại hỏa thuộc tính thiết khoáng thạch. Hừ, có thể đưa đến liệt hỏa đường. Đổi mấy khối nhất sai huyền tinh đi. Thiết khoáng nhất sai huyền tinh, Mục Dịch hoàn toàn không hiểu thiếu nữ đang nói cái gì. Suy đoán cái kia chút ít đều là huyền sĩ mới có thể dùng đến bảo vật. Đến từ bên cạnh đem khối quáng thạch này móc ra. Thiếu nữ hướng Mục Dịch phân phó nói. Mục Dịch theo lời đào mở khoáng thạch bên cạnh thổ những, dùng một thanh sắt nảy ra cắm vào khoáng thạch dưới đáy, mãnh liệt vừa dùng lực, đem khoáng thạch nảy ra lên. Khoáng thạch buông lỏng di chuyển, trong lúc đó có một đạo hồng quang lóe lên, bay thẳng thiếu nữ mà đến. Ngay sau đó thiếu nữ a một thân kêu thảm thiết, ngồi ngay đó. Là Ngô Công, thiếu nữ hoảng sợ nói. Công kích thiếu nữ ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên là một cái lòng bài tay lớn nhỏ Ngô Công. Toàn thân đỏ thấm. Ngô Công tại thiếu nữ trên đùi cắn một cái, bị thiếu nữ bỏ qua về sau, lập tức bị tay mắt lanh lẹ Mục Dịch một sắt nảy ra ấm chết. Sư tỷ ngươi không sao chứ, Mục Dịch khẩn trương hỏi. Miệng vết thương nóng rát đấy. Ngô Công nhất định có độc, thiếu nữ nhíu mày nói ra. Vội vàng từ trong lòng một hồi lục lọi, cuối cùng lấy ra một cái tấc hơn lớn nhỏ màu xanh bình nhỏ. May mắn ta có thanh linh tán, nhưng giải bách độc. Thiếu nữ từ trong bình đổ ra một viên anh đào lớn nhỏ màu vàng dược hoàn, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc bốn phía. Thiếu nữ nuốt vào dược hoàn, đều muốn giãy giụa đứng lên. Rồi lại trong lúc đó tráng váng đầu não trướng, suýt nữa lại té ngã trên đất. Mục Dịch ở một bên vội vàng trợ giúp thiếu nữ. Không ổn, cái này Ngô Công độc tính rất mạnh, thanh linh tán cũng không giải được độc. Thiếu nữ khẩn trương nói. Làm sao bây giờ, coi như là cưới hạt đi thiện dược đường chỗ dược tổ ngọn núi cầu cứu, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Giải độc hoàng kim thời gian chính là tại vừa mới trúng độc một nén nhang bên trong. Nếu không độc tính một khi lan tràn liền thập phần phiền toái. Dưới tình thế cấp bách, Mộc Dịch lập tức nghĩ tới cô chỉ phong Lưu lão đầu đã dạy hắn một cái mét khối độc tính tương sinh tương khắc. Độc dược có khi cũng là giải dược. Một số năm trước, Mộc Dịch đã từng bị bò cạp độc tổn thương chân phải. Mắt cá chân sưng đã thành một vòng lớn. Về sau Lưu lão đầu đem bò cạp xóa gai độc sau phơi khô mài thành bụi phấn, nấu thành dược thuốc pha chế sẵn nước khiến Mộc Dịch ăn vào. Vài ngày sau Mộc Dịch liền biến mất sưng trừ độc. Mộc Dịch trước giúp đỡ sư tỷ đem chúng độc bắp chân một mực cài chặt, chậm lại huyết dịch lưu thông, sau đó bắt trước làm theo. Đem Ngô Công trên thi thể bao hàm răng nọc đầu chém tới. Đem còn lại thân thể xách trong tay. Hướng thiếu nữ nói ra sư tỷ. Lấy độc trị độc. Mau ăn xuống cái này Ngô Công. Nói không chừng có thể tạm hoãn độc tính. Ngươi rõ ràng cũng hiểu lấy độc trị độc đạo lý, thiếu nữ ngạc nhiên nói. Bất quá nàng xem cái kia Ngô Công thi thể liếc. Lập tức nhướng mày. Thập phần buồn nôn kiên quyết nói ra không muốn, ta thà rằng chết mất cũng không muốn ăn loại vật này. Vậy làm sao bây giờ, Mộc Dịch nhìn xem thiếu nữ trên bàn chân đỏ thấm miệng vết thương đang nhanh chóng sưng lên. Mà thiếu nữ áng mắt. Thậm chí có chút ít mê ly lên. Nếu hôn mê liền không dễ làm rồi, Mộc Dịch bất chấp rất nhiều. Bản thân hạ quyết tâm. Đem Ngô Công thi thể lung tung nhấm nuốt vài cái. Nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn nắm lên thiếu nữ bắp chân, dùng sức hút ra trong vết thương độc máu. Thật nóng, giống như hỏa thiêu giống nhau. Độc máu vừa vào miệng, Mộc Dịch đã cảm thấy một hồi nóng bỏng, khó có thể chịu được. Hắn lập tức đem độc máu phun ra, thế nhưng cố hỏa thiêu cảm thụ vẫn còn đang. Mộc Dịch cắn răng kiên trì, tiếp tục giúp đỡ thiếu nữ hút phin máu, mỗi hút một cái, liền lập tức nôn ở một bên. Mặc dù như thế, không ít độc tính còn là lưu lại tại Mộc Dịch trong miệng. Hắn ra sức mút lấy độc máu, đồng thời chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng chìm. Rốt cuộc tại sau một lát, trước mắt một đen, bất tỉnh nhân sự ngược lại đang dần dần thanh tỉnh thiếu nữ bên cạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 015 lập công. Ở trong hỗn loạn, Mộc Dịch dường như nghe được sư tỷ đang không ngừng la lên tên của mình. Hắn rất muốn lớn tiếng đáp ứng, rồi lại vô luận như thế nào cũng mở mắt không ra. Nói không nên lời. Hắn cảm giác mình nhất định ở vào một cái thập phần nóng bức trong hoàn cảnh. Bởi vì hắn cảm thấy toàn thân giống như lửa thiêu cực nóng khó nhịn. Máu của hắn dường như sôi trào nham thạch nóng chảy. Những nơi đi qua, liệt diễm đằng đằng. Phen này giả tưởng khó lường, thiệt giả khó phân biệt thể nghiệm, cũng không biết rằng co bao lâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một cỗ mát lạnh cam tuyền chảy qua thân thể của mình, khiến trong huyết mạch hỏa diễm lập tức thu liếm không ít. Đáng tiếc, cái này cam tuyền cùng hỏa diễm so sánh với, thật sự vô cùng yếu ớt. Trong chốc lát, lúc cam tuyền mang đến mát lạnh bị ngọn lửa nhiệt huyết sau khi bước lui, hắn lần nữa trải qua lấy cái kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm thụ. Mộc Dịch mơ mơ hồ hồ cảm giác được trước sau ít ỏi sóng cam tuyền chảy vào trong cơ thể, nhưng cũng chỉ là tạm thời tính đè lại đốt người nhiệt liệt, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Rốt cuộc có một cỗ minh mông khí lạnh lẽo hơi thở súng mãnh vào thân thể của hắn. Cố khí tức này cùng lúc trước cam tuyền khác nhau rất lớn. Khí thế như cầu vồng. Dường như trên biển cơn sóng gió động trời. Sóng lớn lấy cuồng mãnh tư thái. Cùng trong máu hỏa diễm chống lại. Rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Đem hỏa diễm một chút áp xúc bước lui. Hỏa diễm bị bước lui đến chỗ ngực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã bị sóng lớn một vòng lại một vòng trùng kích. Nhưng thủy chung khó có thể hóa giải. Cùng lúc đó, Mộc Dịch kinh mạch cũng nhận được thật lớn trùng kích, khiến toàn thân hắn chứng đau nhức không thôi. Chẳng những là không có chút nào khí lực, đổi có một loại khó có thể thừa nhận áp lực, liền tự chủ hô hấp đều không cách nào làm được. Trong lúc đó, Mộc Dịch chỉ cảm thấy trong bụng có chút ấm áp. Cái kia chút ít hỏa diễm sóng lớn chậm rãi tụ tập cùng nơi này. Thân thể kinh mạch đã bị áp lực chậm rãi yếu bớt. Mộc sư đệ. Không biết qua bao lâu, Mộc Dịch dường như lại đã nghe được sư tỷ kêu gọi. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có năng lực dương đôi mắt, ung dung tỉnh dậy. Mộc sư đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thiếu nữ tiếng hoan hô truyền vào Mộc Dịch trong tai, nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có chút rất nhiều hương thơm khí tức. Mộc Dịch mở ra mê ly hai mắt, liền chứng kiến cái kia trương quen thuộc thiếu nữ gương mặt chính nhìn mình. Tại nàng bên cạnh, còn có một tên mơ mơ hồ hồ lão giả gương mặt. Ngươi cuối cùng tỉnh. Lão giả lúc này cũng thở dài một hơi, thanh âm có chút quen thuộc. Sư phụ Mộc Dịch cả kinh, lập tức triệt để thanh tỉnh, hắn lập tức sẽ phải giãy giụa lấy ngồi dậy hành lễ. Người này lão giả đúng là sư phụ của hắn Tiếu lão. Không muốn vọng động, Tiếu lão trầm giọng nói ra. Thương thế của ngươi thế chưa phục hồi như cũ, còn cần tính dưỡng tháng rất nhiều mới có thể xuống giường, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vâng, Mộc Dịch nghe vậy một cử động cũng không dám. Sư phụ, đệ tử đây là ở đâu, là sư phụ cứu được đệ tử. Tiếu lão nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra đây là bổn đường dược tổ phong. Ngươi chúng độc thập phần hiếm thấy. Ngoại trừ bình thường ngô công trùng độc bên ngoài, ẩm chứa hỏa độc càng là thập phần bá đạo. Hơn nữa rõ ràng cùng máu của ngươi hóa làm một thể. Độc hỏa công tâm, càng thêm hung mãnh. Vi sư thử vài loại thuốc giải độc cũng khó khăn lấy đem ngươi làm thức tỉnh. Đành phải lấy tinh túy thủy nguyên tố lực lượng nhảy vào trong kinh mạch của ngươi, tạm thời chế trụ cái kia chút ít hỏa độc. Làm phiền sư phụ xuất thủ cứu giúp. Đệ tử khắc trong tâm khảm Mộc Dịch cảm kích nói. Hắn có chút lo lắng hướng thiếu nữ hỏi sư tỷ. Ngươi không sao chứ? Nhờ có sư đệ đại nghĩa, ta đã sớm tốt rồi. Thiếu nữ thành khẩn mà cảm kích nói, ngày ấy ta khiến tiên hạ quay về dược tổ phong truyền tin. Về sau phụ thân rất nhanh liền tự mình đến đỉnh đá cứu giúp. Ta chúng độc tính ngược lại ít hơn nhiều. Chỉ phục xuống vài loại giải độc thánh dược. Tính dưỡng một ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là sư đệ ngươi, trọn vẹn hôn mê 3 ngày 3 đêm. Phụ thân Mộc Dịch hơi sững sờ. Tiếu lão rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Hắn nói ra đúng vậy. Trước mắt ngươi vị sư tỷ này, chính là vì thầy con gái một Tiếu Mộng Đào. Lúc này đây ngươi xả thân cứu người, cứu vi sư con gái một, vi sư cũng muốn đối với ngươi nói tiếng cảm tạ. Mộc Dịch bái kiến sư phụ 2 lần. Đều là một bộ hết sức nghiêm túc trang trọng thần sắc. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến sư phụ nụ cười tự ái. Xem ra sư phụ đối với con gái một là tương đối yêu thương. Không dám chăm sóc người bị thương chỉ là bản phận, là đệ tử phải làm đấy, Mộc Dịch nhu thuận đáp. Tiếu lão nhẹ gật đầu, rất có cảm xúc nói chăm sóc người bị thương vốn là đạo lý hiển nhiên sự tình. Nhưng mà tại tu tiên giới, chớ nói thấy chết mà không cứu được, chính là lẫn nhau mưu hại sự tình cũng nhìn mãi quen mắt. So sánh dưới, có thể xả thân cứu người đúng là khó được. Bất quá lúc này đây ngươi coi như là nhân họa đắc phúc, cơ duyên không nhỏ. Cơ duyên không nhỏ đệ tử không rõ. Mộc Dịch có chút không hiểu thấu, hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là sư phụ muốn thêm vào ban thưởng bản thân. Tiếu lão mỉm cười, nói ra ngươi sờ sờ bụng của mình chỗ, cảm thụ trong đó khí tức. Mộc Dịch theo lời đi làm, cảm giác được bụng của mình ra, tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt khí lưu. Trong chốc lát thập phần ấm áp, trong chốc lát lại có chút ít mát lạnh. Nhưng cảm giác này thập phần yếu ớt, không cẩn thận nhận thức, khó có thể phát hiện. Cái này chính là đan điền. Tiếu lão nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra thay ngươi giải độc trong lúc, vi sư thủy thuộc tính chân nguyên tại trong cơ thể ngươi cùng hỏa độc chống lại. Lại trong lúc vô tình giúp ngươi sáng lập đan điền. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, Đây chính là thập phần trọng yếu một bước. Đan điền đệ tử vậy mà đã mở ra đan điền mục dịch vừa mừng vừa sợ. Bởi như vậy, hắn há không phải có thể bắt đầu mới giai đoạn tu luyện. Mục sư đệ mở ra đan điền, Tiếu Mộng Đào bán tín bán nghi nói. Phụ thân không phải đã nói, đan điền chỉ có thể tự mình sáng lập, hoặc là thiên phú hơn người, hoặc là kinh mạch tu luyện thành công. Bên ngoài người không thể tương trợ sao? Đúng vậy a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ tử đan điền có thể hay không có cái gì tai họa ngầm? Ví dụ như đột nhiên biến mất một dịch có chút lo lắng hỏi. Tiếu lão nhíu mày nói những thứ này vi sư cũng cẩn thận cân nhắc qua. Ngươi đích đích xác xác sơ khai đan điền, điểm này không thể nghi ngờ. Vi sư suy đoán, có lẽ là kinh mạch của ngươi tu luyện đã tương đối không tầm thường. Hoàn toàn chính xác tồn tại sáng lập đan điền khả năng. Lại trải qua hỏa độc công tâm rèn luyện. Tuy rằng cực kỳ thống khổ, rồi lại rèn luyện tâm mạch. Tăng thêm vi sư cho ngươi ăn vào vài loại giải độc linh dược, cũng đều vật phi phàm. Đối với tẩy rửa kinh mạch cũng muốn nhất định ít lợi. Đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, đan điền của ngươi liền vừa đúng vào lúc này sáng lập ra. Chỉ bất quá, Tiếu lão ngừng lại một chút, tiếp tục nói kinh mạch của ngươi đã bị trùng kích không nhỏ. Lần này sau đó, sẽ hay không lưu lại hậu hoạn, vi sư cũng không có nắm chắc. Nếu như ngươi luyện công tới ranh giới vô cùng tinh tiến, một mặt cầu mãnh liệt, có thể sẽ tổn thương đến kinh mạch. Nhớ lấy phải cẩn thận. Mặt khác, ngươi hỏa độc cũng không hoàn toàn trốn thoát, chỉ là bị vi sư chân nguyên áp chế trong đan điền. Nếu là ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng có khả năng khiến hỏa độc lần nữa tái phát. Đúng, đa tạ sư phụ đề điểm. Mộc Dịch tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Lần này hắn trong lúc vô tình sáng lập đan điền, có lợi có tệ, nhưng như là đã phát sinh, sẽ phải đi đối mặt. Tiếu Mộng Đào lúc này bỗng nhiên nói ra, phụ thân, lần này mục sư để xả thân cứu người, chẳng lẽ không có lẽ đã bị ban thưởng sao? Không chờ Tiếu lão tiếp lời, Tiếu Mộng Đào liền hướng Mục Dịch liền nháy mắt, hỏi mục sư đệ, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mục Dịch không cần nghĩ ngợi khẩn cầu đệ tử khát vọng tu tập huyền pháp, làm một gã trảm yêu trừ ma huyền sĩ, kính xin sư phụ thành toàn. Đúng vậy a. Nếu như mục sư đệ đã mở ra đan điền, đợi một thời gian, trừ ra khí hải cũng chưa biết chừng, đến lúc đó liền có thể trở thành một tên huyền sĩ. Tiếu Mộng Đào từ bên cạnh khuyên. Làm một gã huyền sĩ, Tiếu lão nhướng mày, thần sắc nghiêm túc nói, huyền sĩ chính là nghịch thiên tu tiên. Nói dễ vậy sao? Hơn nữa, tư chất của ngươi bình thường, muốn làm huyền sĩ sẽ phải so với người khác trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn cùng nỗ lực. Kết quả là rất có thể còn là công giá tràng. Ngươi nhưng rõ ràng, đệ tử rõ ràng, đệ tử cách bao nhiêu khó khăn cũng không sợ, cái gì đau khổ đều có thể ăn. Một dịch ngữ khí kiên quyết nói ra. Tiếu lão nhìn chằm chằm vào một dịch nhìn thoáng qua, lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, lần này ngươi lấy công chuộc tội, vi sư liền triệt hồi đối với ngươi xử phạt, cũng không truy cứu nữa ngươi như thế nào nhập môn sự tình. Ngươi ở nơi này tu dưỡng một tháng, thân thể khôi phục về sau, trở về Linh Thảo Phong làm một gã chính thức đệ tử ngoại môn đi. Nếu như ngươi thật sự có năng lực, nên có thể tại đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng, tiến vào nội môn, có cơ hội trở thành một tên huyền sĩ. Nếu như ngươi làm không được, liền thành thành thật thật làm một gã đệ tử ngoại môn tu được thành thạo một nghề. Vi sư đặc chuẩn ngươi 5 năm sau có thể chọn chọn ly khai tông môn. Đây đối với ngươi cùng ngươi thân nhân duy nhất mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Đúng, đệ tử tuân mệnh, Mộc Dịch một mực cung kính trả lời. Tiếu lão nhẹ gật đầu, lập tức đã đi ra nơi đây. Mộc sư đệ, sư tỷ lúc trước giấu giếm thân phận, kính xin sư đệ đừng nên trách. Tiếu Mộng Đào hướng Mộc Dịch mỉm cười nói. Đương nhiên sẽ không, Mộc Dịch nói ra. Lấy hắn mối tình đầu ngây thơ tình cảnh, chỉ sợ bất luận vị sư tỷ này đã làm cái gì, hắn đều có thể hiểu được cùng dễ dàng tha thứ. Huống chi chỉ là giấu giếm thân phận bực này việc nhỏ. Mộc Dịch đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vì vậy hướng sư tỷ nghe ngóng một người tin tức. Vương Thiết Sinh mấy năm trước nhập môn nội môn đệ tử Tiếu Mộng Đào khẽ lắc đầu. Nói ra sư tỷ tuy rằng từ nhỏ ngay tại Bình Hải Tông bên trong lớn lên, nhưng chưa từng nghe nói qua người này. Lúc trước nhập môn đệ tử không ít, nếu như không có ở đây bổn đường, sư tỷ cũng không có thể từng cách nhận thức. Họ Vương ngược lại là bổn tông tứ đại gia tộc một trong, nhưng sư tỷ chưa từng nghe nói Vương Thiết Sinh cái tên này. Mộc Dịch cũng không có bao nhiêu thất vọng. Bình Hải Tông nội môn đệ tử gần nhìn, nếu muốn tìm đến Thiết Đàn tung tích cũng không dễ dàng. Tiếu Mộng Đào cùng Mộc Dịch trò chuyện nổi lên đình đá cùng Mẫn Sư Huyên. Tiếu Mộng Đào nói với Mộc Dịch, nàng đã cùng Mẫn Sư Huyên hẹn rồi. Mấy ngày nữa liền kết bạn đi đình đá ngắm cảnh. Mộc Dịch trong lòng mơ hồ có chút chua chua, nhưng hắn còn là biểu hiện ra một bộ thay sư tỷ cao hứng bộ dạng. Tiếu Mộng Đào phụng bồi Mộc Dịch nói mấy câu, thấy Mộc Dịch tựa hồ hơi mệt chút, liền cũng đã đi ra căn phòng này. Đại khái là biết được Mộc Dịch xuất thân nghèo khổ, tư chất bình thường lại hết sức mạnh hơn. Mộc Dịch cảm thấy sư tỷ nhìn về phía trong ánh mắt của mình hơn nhiều một tia đồng tình chi sắc. Tuy rằng đồng tình khiến Mộc Dịch cảm nhận được một ít quan tâm cùng ấm áp, nhưng trong lòng của hắn rồi lại cực không dễ chịu. Đối với cũng không hướng vận mệnh khuất phục Mộc Dịch mà nói, hắn càng hy vọng chứng kiến người thương kính yêu, mà không phải đồng tình. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 016 lệnh bài. Kế tiếp một đoạn thời gian Tiếu Mộng Đào cũng tới xem qua Mộc Dịch mấy lần, bất quá rồi lại càng ngày càng ít. Mới đầu mấy ngày mỗi ngày nhất định, về sau 5-3 ngày mới ngắn ngủi xuất hiện một lần. Cuối cùng nửa tháng, thậm chí cũng không lại lộ diện. Mộc Dịch rất rõ ràng, Tiếu sư tỷ trong khoảng thời gian này hơn phân nửa đang cùng Mẫn sư huyên du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Hoàn toàn chính xác không có thời gian vấn an ngày càng khôi phục bản thân. Bất quá trong lòng hắn còn là không khỏi cảm thấy thất lạc. Mộc Dịch tại Dược Tổ Phong nghỉ ngơi hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, đều là một gã gọi là Lý Nhược Ngu nội môn sư huyên chăm sóc hắn. Vị này Lý sư huyên Mộc Dịch lúc trước đã gặp hai lần. Một lần là ở Xích Triều Hải Lên. Một lần chính là tại Bình Hải Tông chân tuyển đệ tử thời điểm. Đương nhiên, lấy Mộc Dịch thân phận, vốn là khó có thể hưởng thụ đến nội môn đệ tử tự mình chăm sóc. Nhưng đến một lần nội môn trong chưa có tạp vụ nhân thủ. Thứ hai Tiếu Mộng Đào thêm vào dặn dò. Vì vậy Lý Nhược Ngô liền mỗi ngày đều đến thăm Mộc Dịch, mang đến một ít đồ ăn. Cũng hỏi thăm hắn có cái gì cần. Mộc Dịch cũng thật không dám khiến vị này từng đã là tiên sư chiếu cố bản thân bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tận lực không phiền toái đến Lý sư huyên. Chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm một cách tu luyện khẩu quyết nội dung quan trọng. Nhưng Lý sư huyên đều là nhàn nhạt một đôi lời mang qua, xa không bằng Tiếu sư tỷ giảng giải như vậy cẩn thận. Mộc Dịch lại hỏi hắn và Mẫn sư huyên tại Xích Triều Hải Trạm yêu trừ ma sự tình. Lý Nhược Ngô sống nhau là không muốn nhiều lời. Như thế mấy lần về sau, Mộc Dịch cũng chỉ thôi. Lấy Lý sư huyên thân phận, có thể mỗi ngày đúng giờ cho hắn người này đệ tử ngoại môn đưa tới đồ ăn, đã cực kỳ khó được. Mộc Dịch cũng không dám có thêm nữa hy vọng xa vời. Hồi tưởng lại, cùng Tiếu sư tỷ cùng một chỗ tu kiến đình đá cái kia một tháng, mới là Mộc Dịch chính thức tiếp xúc đến huyền môn nội dung quan trọng một đoạn thời gian. Đã có Tiếu sư tỷ chỉ điểm, Mộc Dịch rốt cuộc đối tu luyện đã có đổi khắc sâu nhận thức. Tu luyện không chỉ có riêng là cường thân kiện thể, tu luyện tới tinh thâm chỗ có thể đi thông huyền môn tiên đồ. Nguyên lai trong thiên địa có huyền khí, nhưng bồi dưỡng vạn vật, tu luyện kinh mạch thành công, liền có thể xây dựng đan điền, sáng lập khí hải, đem thiên địa huyền khí luyện hóa mà tồn tại tại trong đan điền, được gọi là chân nguyên. Như có thể tiến hành lợi dụng đan điền chân nguyên, liền có thể chiếu theo huyền môn pháp quyết thi triển ra đủ loại kỳ diệu mà cường đại thần thông. Tại phàm nhân xem ra, cái này chính là tiên pháp tiên thuật. Đối với tu luyện huyền sĩ mà nói, những thứ này chính là huyền thuật pháp thuật. Thậm chí, huyền sĩ tiếp tục tu luyện, đem đan điền chân nguyên tiến thêm một bước củng cố trúc cơ, là được trở thành tu tiên giả, ngự không phi hành, vô phong hoán vũ, quả thực là nửa cách tiên nhân. Sư phụ của bọn hắn Tiếu lão chính là như vậy một gã tu tiên giả, mà con đường tu tiên càng là vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ. Tu luyện đại thành người có thể trở thành tiên nhân chân chính, lên trời xuống đất không gì làm không được, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều vô cùng vô tận, cùng này thiên địa đồng thọ. Mục Dịch đi vào Bình Hải Tông ước nguyện ban đầu chỉ là muốn học đến một thân bản lĩnh lấy trở nên nổi bật, nhưng hôm nay tầm mắt rộng rãi về sau, không khỏi đã có đổi xa xôi chí hướng. Đối với thật mạnh người mà nói, truy cầu là vĩnh viễn không chừng mực. Bất quá, Bất Dịch cũng biết, lại xa không thể chạm mục tiêu, cũng muốn chân đi trên đất bằng hoàn thành. Hắn dưới mắt muốn đối mặt chính là trở lại bên ngoài sơn môn làm một gã đệ tử ngoại môn, cũng muốn nổi tiếng tại mấy nghìn đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng. Lý sư huynh, ta cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục 7-8 phần rồi, có thể trở về đến Linh Thảo Phong tiếp tục tu luyện. Hơn phân nửa tháng về sau, Mục Dịch về phía trước đến đưa cơm, Lý Nhược Ngô nói ra. Thật sao? Lý Nhược Ngô hơi sững sờ, chiếu theo sư phụ phân phó, ngươi vốn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng. Bất quá ngươi đã cảm thấy đã tốt rồi, cũng có thể sớm chút ly khai. Dù sao nơi này là nội môn, đệ tử ngoại môn không thể lâu ngốc. Ngươi vả lại thu thập một cái, ngày mai Lý Mỗ sẽ đích thân tiến đưa ngươi quay về Linh Thảo Phong. Mục Dịch chắp tay nói cảm ơn sư đệ tâm lĩnh. Không cần phiền toái Lý sư huynh, ta có thể bản thân trở lại Linh Thảo Phong. Nếu như thuận tiện, Lý sư huynh có thể hay không báo cho biết Tiếu sư tỷ một tiếng, đã nói đa tạ chỉ điểm của nàng cùng chiếu cố. Lời của ngươi Lý Mỗ gặp đưa đến. Bất quá Tiếu sư muội gần nhất đang bề bộn lấy cùng đại sư huynh luyện công, nàng không nhất định sẽ đến tiến đưa ngươi. Lý Nhược Ngô thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Mục Dịch sắc mặt trở nên hồng, luôn miệng nói không dám không dám, sư đệ địa vị thấp kém, không dám làm phiền chư vị sư huynh sư tỷ đưa tiến. Lời tuy nói như vậy, nhưng Mục Dịch nội tâm lại hết sức khát vọng có thể rời đi trước gặp lại Tiếu sư tỷ một mặt. Tuy rằng thấy một mặt cũng không cải biến được cái gì, cũng sẽ không phát sinh cái gì, nhưng Mục Dịch lại hết sức chờ mong. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Nhược Ngô quả nhiên tới chỗ này đưa tiến Mục Dịch. Bất quá cũng chỉ có hắn một người, cũng không có Tiếu Mộng Đào thân ảnh. Mục Dịch mặc dù không có nhiều hỏi một câu, nhưng trong lòng thất lạc đã có một chút hiển lộ ra. Lý Nhược Ngô tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn mỉm cười nói Tiếu sư muội mặc dù không có tự mình đến tiến đưa Mục sư đệ, bất quá nàng rồi lại kéo Lý Mỗ đem một kiện đồ vật đưa đến Mục sư đệ trong tay, lấy đáp tạ Mục sư đệ cứu giúp chi ân. Nói xong, Lý Nhược Ngô từ trong tay áo lấy ra một cái bốn hộp gỗ vuông chỉnh trọng giao cho Mục Dịch. Sư tỷ tiến đưa đấy. Gặp là vật gì? Mục Dịch tò mò mở ra cái này tinh xảo hộp gỗ, thấy được một khối tấp hơn lớn nhỏ lệnh bài màu vàng. Phía trên có khắc một cái sâu sắc miễn chữ. Đây chính là bổn tông miễn phạt lệnh bài, chính là chúng ta nội môn đệ tử cũng rất khó được đến. Có lệnh bài kia nơi tay, chỉ cần không phải phạm vào tông môn điều cấm trong hẳn phải chết chi tội, cũng có thể bằng lệnh bài miễn đi trừng phạt. Chỉ là này lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng sẽ bị tông môn thu hồi. Tiếu sư muội dùng cái này vật đem tặng chân để báo đáp Mục sư để cứu giúp chi ăn rồi. Lý Nhược Ngô nhàn nhạt giới thiệu nói, trong lời nói của hắn có chuyện Mục Dịch có thể nghe ra. Lý Nhược Ngô ý tứ chân chính là từ nay về sau hắn cùng với Tiếu sư tỷ tất cả không thiếu nợ nhau, không thể dây dưa nữa không rõ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, đem hộp gỗ đã thu vào trong ngực. Hắn vốn đang ý định mời Lý Sư Huyên thay hắn đa tạ Tiếu Sư Tỷ, nhưng suy nghĩ một chút, còn là được rồi. Lý Nhược Ngô kiên trì muốn đem Mộc Dịch tự mình tống xuất bên trong sơn môn. Trên đường, Lý Nhược Ngô bỗng nhiên nói ra Mộc Sư Đệ. Ngươi cũng đã biết, nội môn Sư Huyên để ở bên trong. Ta thích Tiếu Sư Muội nhưng số lượng cũng không ít. Mộc Dịch sững sờ. Hắn chưa nói cái gì. Lý Nhược Ngô lại nói tiếp, cái này cũng chẳng có gì lạ, đến một lần Tiếu Sư Muội sinh thập phần xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu. Phẩm tính thiện lương thứ hai, nàng không chỉ có là bổn đường duy nhất nữ đệ tử, còn là sư phụ con gái một. Tự nhiên người theo đuổi quá mức nhiều người. Bất quá, các vị sư huyên đệ đều thập phần rõ ràng. Tiếu Sư Muội ra thích chính là Mẫn Sư Huyên. Mẫn Sư Huyên tại bổn đường trong hàng đệ tử lai lịch sâu nhất, thực lực cũng mạnh mẽ nhất, rất được sư phụ cùng tông môn coi trọng. Những người còn lại coi như là có chút ý kiến, nhưng không dám cùng đại sư huyên tranh chấp. Lý Sư Huyên đi theo xuống nói lời nói này là có ý gì? Mộc Dịch những mày mà hỏi. Ha ha, ngươi không phải là cái đồ đần mới có thể hiểu đấy. Lý Nhược Ngô khóe miệng nhích lên cười nói. Lập tức hắn nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm túc nói, đợi ngươi tiếp xúc đến tu tiên giới, ngươi liền sẽ phát hiện trên thế giới này thật nhiều thứ tốt, tốt cơ duyên, nhưng mà đều cần tương ứng thực lực, cần tương ứng thân phận mới có thể đạt được, không thuộc về đồ đạc của ngươi. Coi như là ngươi trăm phương ngàn kế đạt được, cũng sẽ chỉ làm ngươi chịu nhiều đau khổ. Hiểu được buông tha cho, mới có thể tại đây trong tu tiên giới sinh tồn. Mộc Dịch im lặng không nói. Hắn có thể nghe ra đối phương ý ở ngoài lời, nhưng thuyết đích đạo đạo lý lại hết sức khắc sâu. Không thuộc về mình đồ vật, liền không nên tranh thủ sao? Mộc Dịch không khỏi âm thầm tự hỏi. Không. Mộc Dịch khẽ lắc đầu. Ta nhưng không tin cái gì thiên ý. Cái gì đã định trước, ta chỉ tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù. Tin tưởng không ngừng vươn lên. Tin tưởng nỗ lực trả giá liền cuối cùng có hồi báo. Mộc Dịch trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là cho rằng Lý Nhược Ngô nói không phải không có lý. Hắn chắp tay thi lễ nói ra đa tạ Lý Sư Huyên chỉ điểm. Lý Nhược Ngô nhẹ gật đầu. Thở dài, tu tiên giới xuất thân cực kỳ trọng yếu. Chớ nói ngươi chỉ là một gã đệ tử ngoại môn, chính là Lý Mỗ như vậy nội môn đệ tử, hơn nữa còn là bổn tông trương, Lý, Trần, Vương tứ đại gia tộc một trong Lý gia đệ tử. Đơn giản là thứ hệ xuất thân, cũng là khó khăn lắm đặt chân mà thôi. Mộc Dịch không khỏi hỏi, tiên căn tư chất cũng là trời sinh, xuất thân thân phận càng không cách nào lựa chọn. Chẳng lẽ nói, có thể hay không tại tu tiên trên đường đi xa hơn? Từ vừa ra đời lên liền quyết định đến sao? Như vậy chẳng phải là quá không công bằng? Công bằng? Lý Nhược Ngô ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, dường như đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Thế giới này nguyên bản chính là không công bằng. Phàm nhân trong thế giới có nhân sinh tại quan lại nhà, cái gì đều không cần làm liền áo cơm không lo có, người rồi lại xuất thân bần hàn, giấy rùa phấn đấu chỉ vì mảnh ngói che đầu. Nhân gian còn không công bằng đáng nói, tu tiên giới càng phải như vậy. Lý Nhược Ngô nói ra nơi này, thần sắc thu vào, hướng Mộc Dịch nghiêm nghị nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi xuất thân bình thường sẽ phải so với người khác trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực mới có thể vượt qua bọn hắn. Hơn nữa chỉ có được thực lực siêu cường mới có thể đạt được tương ứng hồi báo. Trước đó, có thể chịu tức thì chịu đựng, cái gì cũng không muốn vọng tưởng. Đúng, đa tạ Lý Sư Huyên chỉ giáo. Sư đệ khắc trong tâm khảm, Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Lúc này đây hắn ngược lại là thập phần đồng ý Lý Nhược Ngô quan điểm. Lý Nhược Ngô thấy Mộc Dịch thần tình khẩn thiết, liền gật đầu cười. Nói ra, chứng kiến hôm nay ngươi, liền nhớ tới mấy năm trước bóng sáng của Lý Mỗ, mới có thể hướng ngươi nói nhiều như vậy. Tốt rồi, như là đã đem ngươi đưa ra bên trong sơn môn, Lý Mỗ nhiệm vụ đã hoàn thành, quãng đường còn lại ngươi chỉ có thể tự mình một người rời đi. Đúng vậy. Con đường của mình. Có lẽ bản thân đến đi một xịch hướng Lý Nhược Ngô lại thi lễ một cái. Sau đó cáo biệt rời đi. Ngắn ngủn vài câu chuyện phiếm. Khiến hắn đối vị này có chút lãnh đạm Lý Sư Huyên hơi tăng hảo cảm. Hắn lúc này còn không biết. Lý Nhược Ngô tại Thiện Dược Đường một đám đệ tử ngoại môn trong lòng. Thế nhưng là tên tuổi không nhỏ nhân vật truyền kỳ. Mộc Dịch quay đầu lại nhìn bên trong sơn môn cái kia nối thẳng mây xanh thềm đá. Khẽ thở dài một tiếng. Như thế sau đó xoay người cất bước đi nhanh ly khai. Một ngày nào đó, ta muốn bằng năng lực của mình, lại tiến vào trong lúc này bên trong sơn môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 017 phản hồi. Mộc Dịch cũng không có trực tiếp đi Linh Thảo Phong, mà là đi trước tạp dịch nhà lượn một vòng. Đúng là ban ngày bận rộn thời gian. Lữ Lão Yên quả nhiên không có ở đây tạp dịch trong nội đường. Cũng có vài tên đứa ở nhìn thấy mất tích một tháng Mộc Dịch đột nhiên trở về. Liền vây quanh hỏi han. Ăn cần vài câu. Mộc huynh đệ, ngươi có thể tính đã trở về. Một gã đứa ở nói ra ngươi đi bên trong sơn môn không trở về. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi đắc tội nổi môn tiên sư. Bị trọng phạt. Thậm chí. Hắn mặc dù không có nói xong. Nhưng tất cả mọi người hiểu ý của hắn. Một gã khác đứa ở tiếp lời nói Lữ Lão Yên vì tra được tin tức của ngươi. Thế nhưng là phí hết không ít công phu. Đem hắn quan tài bản đều lấy ra hối lộ mấy cái chấp sự. Nâng bọn hắn đánh nghe tung tích của ngươi. Thẳng đến trước đó không lâu mới nâng Thiện Dược Đường chấp sự thăm dò được ngươi đang ở đây dưỡng thương. Đều là ta không tốt. Khiến Lữ Thúc phí tâm Mộc Dịch cảm kích nói. Không thể tưởng được trên đời này ngoại trừ phụ thân. Còn có người như vậy quan tâm bản thân. Tuy rằng Mộc Dịch rất muốn sớm chút quay về Linh Thảo Phong. Nhưng hắn vẫn còn là tạp dịch nhà các loại hơn phân nửa ngày. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn. Rốt cuộc đợi đến lúc đã làm một ngày sống Lữ Lão Yên trở về. Xa xa chứng kiến tại tạp dịch đường môn miệng đối với hắn liên tục phất tay bóng người. Lữ Lão Yên sững sờ một chút. Nhìn không được bước nhanh hơn. Lữ Thúc Mộc Dịch hô to một tiếng. Một tiếng này hô khiến Lữ Lão Yên xác định bóng người kia chính là Mộc Dịch. Tốc độ của hắn ngược lại chậm đi một tí. Ngươi đã trở về Lữ Lão Yên đến gần về sau. Hướng Mộc Dịch nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Bất quá Mộc Dịch vẫn có thể nhìn ra, Lữ Lão đầu trong ánh mắt, gặp nạn lấy che giấu vẻ vui sướng. Lữ Thúc, lúc này đây ta lấy công chuộc tội. Sư phụ miễn đi vào ta xử phạt. Ta có thể trở về Linh Thảo Phong làm đệ tử ngoại môn. Mộc Dịch hưng phấn nói. Vậy ngươi còn không đi Lữ Lão Yên đem một ít lá cây thuốc lá nhét vào tẩu thuốc ở bên trong. Một bên châm lửa. Một bên liếc qua Mộc Dịch nói ra. Lập tức đi ngay, ta cố ý đến nói với Lữ Thúc một tiếng, sợ Lữ Thúc ngươi lo lắng. Mộc Dịch nói ra. Lữ Lão Yên bá cạch một cái thuốc lá rời. Ung dung nói ta không phải là lo lắng ngươi. Chỉ là Thiện Dược Đường chấp sự đem ngươi giao cho Lữ Mỗ. Nếu là không duyên cớ không còn tin tức của ngươi. Lữ Mỗ không tốt hướng tông môn nói rõ mà thôi. À, ta đi đây Mộc Dịch có chút thất vọng nói. Hử, Lữ Lão Yên cúi đầu soạt lấy tẩu thuốc, không ngẩng đầu đáp lại nói. Mộc Dịch đi ra vài bước. Bỗng nhiên xoay người lại hướng Lữ Lão Yên nói ra Lữ Thúc. Một năm nay nhiều ngươi đợi ta không tệ. Tương lai ta Mộc Dịch công thành danh toại. Nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Lữ Lão Yên sững sờ. Rốt cuộc buông xuống tẩu thuốc. Than nhẹ một tiếng nói cố lấy chính ngươi đi thế giới bên ngoài. Cũng không so với tạp dịch nhà đổi an bình. Ta không sợ hung hiểm, chịu khổ, ta còn không sợ ta chỉ sợ bị người xem thường Mộc Dịch dứt khoát nói ra. Mộc Dịch dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại sơn giã giữa. Lữ Lão Yên nhìn xem Mộc Dịch rời đi. Dùng sức hút vài hơi thuốc lá rời. Lúc này mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai lá cây thuốc lá một mực không có đốt. Lữ Lão Yên cười khổ một tiếng, thì thào tự giễu vài câu, dứt khoát thu hồi tẩu thuốc. Mộc Dịch chạy nhanh. rốt cuộc tại trời màu toàn bộ màu đen lúc trước chạy tới Linh Thảo Phong. Lúc này, một đám đệ tử ngoại môn vừa đúc tại trong đại điện dùng bữa. Tuy rằng một năm nay nhiều đến nay, một dị cao lớn không ít, thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều. Màu da cũng càng màu đen đi một tí, nhưng dung mạo cơ bản đặc điểm vẫn còn. Khi hắn bước vào đại điện thời điểm, lập tức bị đại đa số đệ tử ngoại môn liếc nhận ra. Là hắn đại đa số người im lặng không nói, cũng có rất ít người xì xào bàn tán. Mộc sư huyên một kinh hỉ thanh âm truyền ra. Đồng thời một cái nhỏ gầy thân ảnh tại một chỗ đứng lên. Đúng là Triệu Lượng. Chỉ là một năm nay nhiều Triệu Lượng tựa hồ không có dài cao bao nhiêu. Mộc Dịch chính hướng Triệu Lượng mỉm cười, đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng quát. Ngươi tới làm cái gì? Mộc Dịch thuận theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên chính là Diệp Minh Thiên. Diệp Minh Thiên hướng bên người mấy người lần lượt một ánh mắt. Cái này vài tên đệ tử lập tức xoát đứng dậy. Bước nhanh đến phía trước. Hung dữ vây hướng Mộc Dịch. Mộc Dịch hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Dừng tay họ khuất chấp sự vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại. Hắn cao giọng nói ra Mộc Dịch lập công chuộc tội. Đã bị sư phụ hủy bỏ trách phạt. Ngay hôm đó lên quay về bổn đường. Làm gốc nhà đệ tử ngoại môn. Rất hiển nhiên, vị này chấp sự sớm phải có được tin tức như vậy, chỉ là lúc này mới công nhiên nói ra. Chỉ bất quá cụ thể như thế nào lập công chuộc tội. Chắc hẳn một gã ngoại môn chấp sự cũng khó có thể được biết thêm nữa tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thậm chí có loại sự tình này Diệp Minh Thiên hướng họ khuất chấp sự tìm đến đi ánh mắt nghi hoặc. Không cam lòng hỏi ngược lại tại tạp dịch nhà cái loại địa phương đó. Cũng có thể lập công. Họ khuất chấp sự nghiêm mặt nhẹ gật đầu, Diệp Minh Thiên đành phải thôi. Chúc mừng một sư để trở về, nhanh dùng thiện đi. Một gã khác chấp sự sư huyên mỉm cười ý bảo Mộc Dịch ngồi xuống. Vâng, Mộc Dịch nhẹ gật đầu tùy ý tìm được một chỗ vô nhân tỏa ghế dựa, chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa. Nơi này là đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn ăn cơm địa phương. Ngươi cũng muốn ngồi xuống? Diệp Minh Thiên bên người một gã đệ tử ngoại môn trong lúc đó dùng sức đẩy hướng Mộc Dịch. Muốn đem Mộc Dịch đẩy ra. Nhưng mà Mộc Dịch thân thể rồi lại dường như bám tại nguyên chỗ bình thường. Vậy mà không chút sức mẻ. Người này đệ tử ngoại môn xứng sờ. Không biết là nên tiếp tục dùng càng lớn khí lực nếm thử. Còn là dừng tay. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Minh Thiên. Mộc Dịch lúc này mới chú ý nói. Diệp Minh Thiên mấy người này đồ ăn. Rõ ràng nếu so với mặt khác sư huyên để đổi phong phú một ít. Trung quanh bọn họ vị trí. Cũng càng rộng thùng thình. Kia dư sư huyên đệ chớ ngồi đổi chen chúc, đồ ăn cũng tương đối thiếu một ít. Bất quá là ăn cơm. Cũng muốn phân chia cách đủ loại khác biệt. Mộc Dịch lập tức cảm thấy một hồi chán ghét. Mắt thấy Diệp Minh Thiên mấy người lại muốn vây tiến lên đây. Không khỏi tối sinh một cỗ tức giận. Từ vừa rồi tên kia đệ tử ngoại môn đẩy hướng lực đạo của mình đến xem. Chỉ bất quá tương đương với bản thân năm trước thủ mạch tiêu chuẩn. Hắn cũng không sợ. Một sư huynh ngồi đến nơi đây đi. Lúc này Triệu Lượng rồi lại vẻ mặt mừng rỡ lớn tiếng mời Mộc Dịch. Không đáng làm cho này chút ít sự tình gây chiến. Lý sư huynh nói cũng đúng. Có thể chịu tức thì chịu đựng, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy liền quay người hướng đi Triệu Lượng chỗ đó. Không để ý tới sau lưng Diệp Minh Thiên đám người bộc phát ra một hồi thắng lợi giống như cười vang. Triệu Lượng cùng bên người mấy người chuyển bỗng nhúc nhích vị trí. Vì Mộc Dịch dọn ra một chỗ. Mộc sư huynh, nghe nói ngươi đi bên trong sơn môn, nhưng thật sự? Triệu Lượng nhỏ giọng hỏi. Mộc Dịch sững sờ. Đồng dạng nhỏ giọng trả lời, Triệu sư để tin tức còn là linh như vậy thông không tệ. Ta là đi qua bên trong sơn môn. Còn không chỉ một lần. Triệu Lượng lập tức trong mắt cực kỳ hâm mộ. Gấp gáp nói, nhanh nói nghe một chút. Bên trong sơn môn có phải hay không giống như tiên cảnh giống nhau? Có phải hay không có cưới hạc phi hành cao nhân? Có thể hay không có rất nhiều tiền bối giống như sư phụ như vậy? Trên không trung bay tới bay lui. Đâu chỉ là nhìn thấy. Ta thậm chí còn tự mình cưới hạc phi hành qua. Một Dịch thần bí cười. Lấy hầu như thấp không thể nghe thấy thanh âm nói ra. A Triệu Lượng mấy người này lập tức hít một hơi lãnh khí, hoặc là bộc phát ra không thể tin được cảm thán thanh âm, đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động. Mộc Dịch đem bản thân một ít nói yêu cầu sinh động như thật miêu tả đi ra. Tuy rằng hắn đem có quan hệ Tiếu sư tỷ tình tiết đều nhất nhất bỏ bớt đi, nhưng chỉ là cái kia chút ít kiến thức cũng đủ để khiến Triệu Lượng đám người hứng thú mười phần, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục một tiếng. Đại điện một chỗ khác, Diệp Minh Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt tràn đầy không vui. Chẳng biết tại sao, hắn người này đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn trong lòng, dù sao vẫn là mơ hồ cảm thấy, cái này dung mạo không sâu sắc ngư dân tiểu tử, gặp là mình một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Hắn túc mạch không tầm thường, rõ ràng tại lão ngũ đẩy phía dưới không chút nào di chuyển. Chỉ mong đây chỉ là hắn mạnh nhất địa phương, Diệp Minh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Từ khi bước vào Linh Thảo Phong đến nay, bữa tiệc này cơm là Diệp Minh Thiên ăn sau cùng đần độn vô vị một lần. Ăn cơm tối xong, chúng đệ tử trở lại riêng phần mình trong phòng ngủ. Mộc Dịch đi rồi, Triệu Lượng một mực một mình ở một gian nhà gỗ. Mộc Dịch sau khi trở về, tự nhiên vẫn như cũ là cùng Triệu Lượng cùng phòng. Nguyên lai là như vậy, đệ tử ngoại môn lúc giữa hàng năm đều muốn khảo hạch, phân chia cấp bậc. Mộc Dịch nghe Triệu Lượng giới thiệu, mới biết được về sau Thiện Dược Đường ngoại môn lại nhiều hơn rất nhiều quy củ. Khảo hạch ưu tú, trở thành đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn, chẳng những có không dùng làm việc vặt bao gồm nhiều đặc quyền, mỗi tháng phát ra lên cao nguyên đan, còn có thể nhiều lĩnh một phần. Bất quá, cũng chính là bởi vì như thế, các sư huynh đệ đều rõ rệt tối lấy tranh nhau muốn làm đẳng cấp cao đệ tử ngoại môn. Sư huynh đệ ở giữa cảm tình càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thậm chí có những người này gặp mặt như cầu nhân bình thường. Triệu Lượng nói ra nơi này, sắc mặt có chút ảm đạm. Cùng hắn lúc trước đi vào Bình Hải Tông cái kia phó hưng phấn vui vẻ bộ dáng tương phản tươi sáng rõ nét. Một sự im lặng tại truy đuổi có hạn lợi ích trước mặt, tình nghĩa tự nhiên bị đặt ở một bên. Chính là bởi vì như thế, Triệu Lượng lúc trước đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vì hắn sao chép một phần khẩu quyết, liền lộ ra trở nên đáng quý. Triệu Lượng bỗng nhiên ung dung nói tiếp, qua đã hơn một năm, chúng ta đến Bình Hải Tông liền tròn ba năm rồi. Ba năm chi kỳ, sẽ có một trận thi đấu thử, chọn lựa ưu tú nhất để tử ngoại môn tiến vào nội môn tu hành. Mộc sư huynh, ta đã nghĩ kỹ, lấy ta hôm nay kinh mạch tu luyện tình huống, ba năm tỉ thí là khẳng định không cách nào ra mặt. Không bằng liền dứt khoát tu tập bổn đường y thuật, cũng tốt có thành thạo một nghề. Chúng ta Thiện Dược Đường, ngoại trừ công pháp bên ngoài, còn thực tế thiện ở luyện dược. Chỉ cần thiệt mạch tu luyện tinh thâm, có thể biện bác trăm vị, thì có thể tu tập đến một thân y thuật, tại nhân gian trở thành một đời danh y cũng không khả năng. Kỳ thật cùng ta có đồng dạng ý tưởng sư huynh đệ cũng số lượng cũng không ít. Thế nhưng là, Mộc Dịch có chút không đành lòng nói, khó được có cơ hội khoảng cách tu tiên gần như vậy, nếu như bỏ qua, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Triệu Lượng thở dài, đáng tiếc cũng không có cách nào. Mọi người có mọi người vận mệnh, có lẽ ta Triệu Lượng đã định trước không có tiên duyên, không cách nào đi vào tu tiên giới. Bất quá Mộc sư huynh ngươi bất đồng, kinh mạch của ngươi tu luyện nguyên bản liền so với ta tinh thâm, lại so với ta đổi có thể khắc khổ tu hành. Có lẽ ngươi có thể giống như bổn đường mấy năm trước Lý sư huynh như vậy, từ một gã đệ tử ngoại môn làm lên, bên ngoài cửa trong tỉ thí trổ hết tài năng, liền đã trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí tại nội môn đệ tử ở bên trong, cũng có nhất định địa vị. Lý sư huynh là vị nào? Mộc Dịch ngạc nhiên nói. Lý Nhược Ngô. Lý sư huynh, hắn đã từng đến Linh Thảo Phong chỉ đạo qua chúng ta đệ tử ngoại môn.